Mọi người là ích kỷ, hắn cũng thế, xem như một cái nam nhân, hắn thật không có một tia gấp một cái nam nhân dùng quả táo vàng ý nghĩ. Bởi vậy gặp Từ Đệ Đệ cung qua thần lạc chỉ có thể nói một câu thật có lỗi. Chính mình nữ nhân đều không đủ sử dụng đây, làm sao có khả năng cho hắn dùng. Nếu như gặp Từ Thành chính mình nữ nhân, kia thần lạc ngược lại có thể tại năng lực phạm vi nội giúp hắn một chút, làm hắn trước hiếu học giáo giúp hắn tìm phân không sai công tác. Về phần sau sự tình vậy hắn chính mình nghĩ biện pháp a, thần lạc cảm thấy chính mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần gặp Từ mẫu thân, hay là trước gác lại a. Gặp Từ, hiện tại giáo phái ngươi xác định đã không có bất kỳ cái gì thế lực còn sót lại sao? Đã không có, nói cứng nếu như mà có, vậy chính là ta ra, cuối cùng ngoan cố cứ điểm. Gặp Từ quay lại mặt lộ ra một bộ ha ha cười. Nhìn bộ dạng nàng cũng là thật phản cảm Sang Linh lung tung lộn xộn kia một chút chó má sụp đổ sự tình. Nghĩ vậy thần lạc một chút liền không nhịn cười được đi ra. Ôi chao, ngươi, thần lạc ngươi cười cái gì? Cười đã, sao? Gặp Từ cũng ngây ngốc theo lấy cười xòa. Ách, thật có lỗi, không phải là. Ha ha ha ha ha ha. Nhà các ngươi gia nhập cái kia giáo phái kêu Sang Linh, lại là cùng Tử Linh trao đổi lại là hiến tế. Mẫu thân ngươi là thánh nữ nhưng hoàn toàn không có linh năng lực, ngươi căn bản không nghĩ chú ý kia một chút tôn giáo sự tình, kết quả ngươi lại có cực phẩm chất cao âm dương mắt, thật sự là. Ha ha ha ha ha, quá châm biếm. Thần lạc cười xong lại không khỏi may mắn khá tốt này giáo phái sớm liền bị giết chết, nếu không gặp Từ năng lực như thế đoán chừng là không giấu được, một khi bại lộ nàng chắc chắn sẽ bị khống chế cả đời. A, thật đúng là. Vưu Lợi Á cũng ngoài ý muốn kinh hô một tiếng. Ách, đúng, đúng như vậy phải không? Ha ha ha ha ha ha. Gặp Từ tiếp tục cười theo, nhưng đợi thần lạc cuối cùng ngưng cười sau nàng lại ngượng ngùng nhỏ giọng nói cái kia. Kỳ thật, ta nãi nãi hẳn là, có linh thị. Ách, thần lạc một chút nghẹn ở, không khỏi có điểm lúng túng khó xử. Nha, kia nhìn đến gặp Từ ngươi linh thị cũng là di truyền à. Vưu Lợi Á vui mừng nói xong hoặc liền hồi tưởng lại gia đình của mình. Nhưng tính toán một vòng cũng không nghĩ lập nghiệp tộc rốt cuộc ai có linh thị. Có khả năng, ta, cách đại di truyền. Gặp Từ cong nghiêm mặt đánh lên ha ha. Cách đại di truyền, kia mẫu thân ngươi. Mẫu thân bởi vì không có bất kỳ cái gì linh lực cùng linh thị, đảm nhiệm thánh nữ sau vẫn luôn tại giả thần giả quỷ. Nghe vào có điểm đáng thương, a, thật có lỗi. Thần lạc theo bản năng nói ra thất lễ lời nói, sau đó nhanh chóng xin lỗi. Chưa, không quan hệ, ta cũng hiểu được thực đáng thương. Gặp Từ cũng nâng giơ tay lên trấn an hắn. Về Sang Linh cái này tôn giáo ngươi còn có cái gì có thể bổ sung sao? Không có. Ta, thần lạc sờ khởi cằm phía trên hạ đánh giá Gặp Từ lẩm bẩm nói cho nên Gặp Từ ngươi chủ yếu là đang do dự vạn nhất ngươi vĩnh sinh sau nên như thế nào mặt đối với mẫu thân cùng đệ đệ. Đúng không? Ân, tuy rằng trong nhà kia một chút giáo hội quy củ ta thực phản cảm. Nhưng ta phi thường yêu mẫu thân của ta, nàng một người lôi kéo ta cùng cung giới phi thường không dễ dàng, đương nhiên, ta cũng không phải bình thường yêu cung giới, lúc ấy cung giới sinh ra ta cảm thấy trên thế giới không có so này tốt đẹp hơn sự tình. Ta, thật có lỗi, bởi vì gia đình sự tình ảnh hưởng đến ngươi. Gặp Từ một người cúi đầu nói liên miên lải nhải, nhắc tới mẫu thân và đệ đệ nàng lúc nào cũng là lộ ra hiểu ý mỉm cười. Thần lạc lúc này mới phát hiện chính mình giống như nhớ lầm nàng đệ đệ tên. Nói như thế, Gặp Từ, vĩnh sinh tuy tốt, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể vĩnh sinh. Thần lạc tiếc nuối vỗ vỗ nàng hông ngẩng đầu cảm khái nói trừ bỏ ta chính mình ở ngoài. Ta không cách nào để cho nam tính vĩnh sinh, nữ tính cũng cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện mới được. Thần lạc nói không cách nào để cho nam tính vĩnh sinh nói là dối. Quả táo vàng có thể cấp bất luận kẻ nào sử dụng, chính là hắn nghĩ không nghĩ vấn đề mà thôi. Thật hiển nhiên thần lạc đối với tiểu nam hài không có gì hứng thú, đương nhiên đối với đại nam hài cùng lão nam hài cũng đều không có hứng thú, hắn lại không phải là thiên chúa giáo cha xứ. A, cho nên, ngươi cần phải suy tính một chút. Kia mẹ nàng, mẫu thân ngươi, thần lạc có chút giờ khóc giờ cười, hắn bóp Gặp Từ khuôn mặt kéo nửa đùa nói nàng có khả năng, bất quá cũng phải quyết định bởi ở nàng chính mình, này được đến lúc đó cụ thể vấn đề cụ thể phân tích. Nếu như, ta có thể cùng mẹ cùng cung giới bình thường cùng dư sinh sao? Nói đến đây Gặp Từ đã cảm thấy chính mình giống như có chút quá tự cao tự đại, rõ ràng mới chỉ thông qua tối sơ cấp khảo nghiệm lại đã nhớ tới chính mình vĩnh sinh sau sự tình. Hơn nữa nghĩ nghĩ chỉ biết vĩnh sinh là xa siêu bình thường tài phú vinh hạnh đặc biệt. Mình bây giờ lời nói giống như là vĩnh sinh một chuyện ván đã đóng thuyền rồi, còn tại cùng ban cho chính mình vĩnh sinh người đang nói điều kiện. Cũng không phải là không thể được, bất quá nếu như ngươi lựa chọn con đường này, ta đây cũng tuyệt đối không có khả năng thu ngươi làm đệ tử, ngươi cũng phải đương từ trước đến nay không nhận thức quá ta này một nhân tài hành. Thần Lạc biểu cảm cùng ngữ khí đều rất là nghiêm túc, Gặp Tử cắn môi một cái thận trọng gật đầu. Vừa mới Gặp Tử nhắc tới nàng mẫu thân khi Thần Lạc thật đều không kềm được rồi, hắn sử dụng quả táo vàng tiêu chuẩn thấp nhất là cái kia nữ nhân đầu tiên muốn thuộc về chính mình, vì thế tại hắn trong mắt Gặp Tử giống như là một cái khẩn cấp không chờ được muốn đem mẫu thân hiến cho hắn thiếu nữ ngu ngốc. Đương nhiên chủ yếu vấn đề vẫn là Thần Lạc không nói rõ ràng, hắn cũng sẽ không đem việc này cấp nói được đặc biệt rõ ràng. Được rồi. Gặp Tử cắn môi giác bóp váy nhìn lén Thần Lạc liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói chữ bát ba còn không có chồng đít lên đã nói lời như vậy thật sự là thật có lỗi, cái kia. Nếu như chọc cho ngươi mất hứng, ta hiện tại trở về đi. Sau khi nói xong, Gặp Tử liền hai mắt nhắm nghiền lúng túng tại ngượng nghịu cười. Đừng tùy tùy tiện tiện đã nói trở về a, khảo nghiệm đều còn không có kết thúc đâu. Thần Lạc giơ tay lên sờ sờ Gặp Tử mũi. Gặp Tử không có gì tiền, bình thường đều cơ bản không hóa trang, hắn đốt ngón tay cũng cạo không đến cái gì phấn trang điểm, cũng chỉ tại làm trơn làn da thượng nhẹ nhàng ma sát một chút mà thôi. Ôi chao! Gặp Tử lập tức trợn to cặp kia lóng lánh màu vàng đồng tử mắt, nhưng trừ lần đó ra mặt nàng ngược lại không có gì ngoài ý muốn biểu cảm, có lẽ là bình thường tổng bởi vì linh thể đột nhiên xuất hiện mà phải ức chế phản ứng của mình a, tóm lại nàng khắc chế rất khá. Chính là a Gặp Tử. Không muốn nhẹ như vậy nói bỏ đi. Vưu Lợi Á cũng nắm chặt quả đấm nhỏ vung vẩy cho nàng bơm hơi. Kia, ta đây có thể tiếp tục tiếp nhận khảo nghiệm sao? Thần Lạc tay phải vỗ tay phát ra tiếng nghẹo đầu cười quái dị nói, nhưng đang khảo nghiệm trước khi bắt đầu ta còn có một vấn đề muốn hỏi một chút các ngươi. Cái gì, vấn đề? Gặp Tử cùng Vưu Lợi Á một người một câu. Rất đơn giản. Thần Lạc chỉ hướng chính mình bãi làm ra một bộ đương nhiên bộ dáng nhún nhún vai nói, các ngươi không biết là vĩnh sinh việc này thực hồ đến sao. Liền không biết là ta tại nói hưu nói vượn, vạn nhất là ta dùng cái gì kỳ quái thủ thuật che mắt lừa gạt các ngươi làm sao bây giờ. Ngươi đang nói cái gì a sư phụ? Vưu Lợi Á đột nhiên có chút tức giận phiết lên môi dậm chân kháng nghị nói, ta làm sao có khả năng hoài nghi sư phụ nói. Từ ngày đó trở đi ta liền tuyệt đối tín nhiệm sư phụ. Sư phụ tại trong mắt của ta liền giống như thần vạn năng, nếu sư phụ nói mình có thể vĩnh sinh còn có thể để ta cũng cùng một chỗ vĩnh sinh, ta liền tin tưởng sư phụ có thể. Hơn nữa, trên người ta căn bản không có gì đáng giá sư phụ hoa thời gian tốn tinh lực lừa gạt đồ vật a. Thật sao? Chính là như vậy, Vưu Lợi Á nhất vỗ ngực nhắm mắt lại đắc ý cười nói, tuy rằng nhà ta là có điểm tài sản, nhưng là sư phụ ra cũng giống vậy cái gì cũng không thiếu. Ta làm cái gì đều không có biện pháp bang sư phụ tại phương diện âm nhạc lấy được thành tựu lớn hơn. Sư phụ cũng không cần tiền, liền sư nương hoặc là tình nhân sư phụ cũng tùy tiện đều có thể thu vào tay a. Từ trên tổng hợp lại, ta tuyệt đối tín nhâm sư phụ. Tốt lắm. Thần Lạc chìm gật đầu vừa nhìn về phía Gặp Tử. Gặp Tử dùng ánh mắt còn lại nhìn lén hắn hai mắt, vừa muốn mở miệng Thần Lạc đã đem ngón trỏ điểm tại nàng môi đã nói, nói ngươi chân thật cảm nhận là tốt rồi, không cần thổi phồng ta. Gặp Tử nuốt hớp nước miếng gật gật đầu, nhắm mắt lại hít thở sâu, Thần Lạc lấy tay ra ngón tay qua vài giây nàng nổi lên tốt lắm một bộ hơi hơi có vẻ có chút ngại ngùng biểu cảm mở miệng nói nói. Lời trong lòng chính là ta cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng, nhưng là... Dù sao thấy qua vừa mới như vậy tràng diện, còn có Thần Lạc ngươi gái thượng cửu vĩ linh hồ cùng cái kia kêu liên hoa thiếu nữ. Ta cảm thấy ngươi chính xác là một cái phi thường không thể tưởng tượng nổi người, cho nên... Cửu vĩ linh hồ. Vưu Lợi Á vừa nghe lại không rõ ràng cho lắm nghiêng lên đầu. Xem như của ta thần hộ mệnh. Thần Lạc chỉ gáy hướng Vưu Lợi Á cười nói, ngươi về sau cũng cần phải có thể xem tới được a. Vưu Lợi Á ta cố gắng gấp bội. Cho nên, Gặp Tử lại tục thưởng vừa mới lời nói, bóp váy cẩn thận cắn đầu lưỡi nói, cứ việc ta không phải là 100% tin tưởng, nhưng ta nguyện ý đi tin tưởng, còn có Vưu Lợi Á cũng một mực lên tiếng ủng hộ ta. Nhui cũng như vậy hỉ. Tín nhiệm ngươi, còn có Chiyo Aji, còn ngươi nữa ban đầu một mực không cầu hồi báo giúp ta viết bùa hộ mệnh. Trên người ta căn bản không có gì đáng giá ngươi không tiếc lừa gạt cũng phải lấy được đồ vật, nếu không có chút giá trị, ta đây liền không lý do hoài nghi. À, xem như không sai trả lời a. Thần Lạc giơ tay lên vỗ nhẹ Gặp Tử đỉnh đầu, nàng nhắm mắt lại có chút sợ hãi, thân thể hơi run một chút run rẩy, mở mắt ra cuối cùng cẩn thận cùng Thần Lạc đối diện hỏi ta. Trả lời hợp cách sao? Đủ tư cách, dù sao cũng không thể ai cũng như là Vưu Lợi Á giống nhau a. Người bình thường đều phải có băn khoăn, tín nhiệm là khó được cũng là yếu ớt, bất quá các ngươi đã đều nguyện ý tín nhiệm ta, ta cũng có khả năng đem hết toàn lực không cô phụ các ngươi phần này tín nhiệm. Thần Lạc nói như vậy xong, Gặp Tử lập tức a lộ ra thở phào một hơi mỉm cười. Các ngươi liền không lo lắng ta lại thay đổi thành một cái kỳ quái tà giáo tổ chức đầu lĩnh? Thần Lạc hỏi lên như vậy, Vưu Lợi Á trực tiếp hai tay ôm lấy cái ót cười hì hì nói, sư phụ muốn sáng lập tôn giáo lời nói, Vưu Lợi Á ta thứ nhất liền muốn nương tà hộ pháp. Ha ha ha ha, kia nhìn đến ta muốn nương hữu hộ pháp. Gặp Tử cũng giấu môi khẽ cười, Thần Lạc cùng nàng hai người nhìn nhau vài lần sau nhau nhau tùy ý cười. Rất rõ ràng các nàng đều rõ ràng hắn là đang nói đùa, hơn nữa cũng còn đi theo Thần Lạc vui đùa đi xuống. Gặp Tử rụi rụi mắt rác nước mắt tích vui sướng dài ra mấy hơi thở, nàng âm thầm xoa ngực tại trong lòng cảm thán nói đã lâu không cười được như vậy vui sướng qua. Quả nhiên cùng Thần Lạc tại cùng một chỗ thực nhẹ nhàng. Nhìn đến trong này, Thần Lạc lại nghe đến hệ thống đang nói, Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới ba loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A đem tay phải khoát lên Gặp Tử trên chân. B đem tay phải đặt tại Gặp Tử ngực. C đem tay phải vói vào Gặp Tử váy. Thần Lạc nghe nghe liền cười nhạo một tiếng, dứt khoát tại hệ thống không gian nội khoát tay nói nhảy qua A. Chẳng sợ hắn đều nghĩ làm một lần thử xem, cũng phải cần xuất phát từ bản tâm tự mình động thủ, mà không phải là tại hệ thống chỉ điểm phía dưới làm. Ngài đã nhảy qua treo giải thưởng, ngài thu được đạo cụ Thanh Tuyền một phần. Thanh Tuyền, vậy trực tiếp cấp Gặp Tử dùng tới. Thần Lạc cảm thấy Gặp Tử quả thật có tư cách đương đệ tử của hắn, dù sao đầu năm nay như là Vưu Lợi Á ngu như vậy cô nương không nhiều lắm, Gặp Tử có thể tin tưởng hắn như vậy nói hưu nói vượn đã là cực hạn. Đạo cụ Thanh Tuyền đã đối với tư cốc Gặp Tử sử dụng. Hệ thống phát ra cuối cùng nhắc nhở sau liền đem Thần Lạc ý thức đuổi về thế giới chân thật. Như vậy việc này không nên chậm trễ liền tiến vào thứ hai hạng khảo nghiệm a. Thần Lạc tay trái nhéo nhéo Gặp Tử vòng eo, nàng ngứa được rụt một cái thân thì khanh khách hai tiếng nhanh chóng nghiêm trang nói ân, vậy xin nhờ. Ách, bất quá ta cứ như vậy ngồi ở đây được chứ? Có khả năng hay không quá? Không biết trời cao đất rộng. Vừa mới thuần khí phân không để ý liền tỏa đi lên, này nếu như bị trong trường học đám kia nữ sinh đã biết. T. Vừa nghĩ đến bị một đống cô nương ép tại góc hỏi ngươi cùng trẻ thôn quân rốt cuộc là cái gì quan hệ, Gặp Tử liền có một chút mao cốt tủng nhiên. Vô phương, hơn nữa ngươi trở thành của ta đệ tử chính thức sau đó, ta nghĩ chúng ta thân thiết hơn mật một chút. A, ân. Gặp Tử dán vào Thần Lạc lồng ngực thầm nghĩ một câu đây đã là không khoảng cách. Thân thiết hơn mật một chút chẳng lẽ là. Cũng không phải là không nghĩ tới chuyện này, Gặp Tử đầu lập tức liền hiện ra một chút mê huyễn màu hồng phấn hình ảnh. Hẳn là, cũng không đúng không, ta cũng không phải là cái gì đặc biệt xinh đẹp nữ sinh, mặc dù là đối với nhan chỉ có chút tự tin, nhưng còn không có tự tin đến bị hắn làm cho vừa ý, Thần Lạc có thể tiếp xúc được mỹ thiếu nữ so với ta muốn ưu tú nhiều lắm. Là ta suy nghĩ nhiều, nhất định là ta suy nghĩ nhiều. Nghĩ vậy Gặp Tử lặng lẽ có chút mặt đỏ, nàng nhanh chóng lắc lắc đầu lại bẹp bẹp chụp hai phía dưới chính mình khuôn mặt, làm chính mình thanh tỉnh một chút. Phía trước đã nói. Làm của ta đệ tử vô luận là đặc huấn vẫn là phía trước khảo nghiệm kỳ thật đều sẽ có nhất định pháp luật phiêu lưu, ý của ta là ta gánh phong hiểm, người minh bạch này ý vị như thế nào sao, Gặp Tử? Vâng, ta minh bạch. Gặp Tử dầm nuốt một ngụm nước miếng. Như vậy ta hỏi ngươi cuối cùng một lần, từ giờ trở đi phục tùng của ta sở hữu mệnh lệnh, không thành vấn đề a? Không có vấn đề. Gặp Tử trả lời xong sau liếc mắt nhìn Vưu Lợi A. Vưu Lợi Á liên tiếp tại ừ chiều nàng cố gắng một chút đầu. Chương 127 tay trượt và thuốc đắng dã tật. Hô, Thần Lạc thở dài ra một hơi giơ tay lên xoa lên Gặp Tử gò má, ấm áp trượt trượt, Gặp Tử thân thể lập tức trở nên có chút cương cứng lên, nàng lông mày vừa nhấc khóe môi cũng có một chút nghiêng, cảm giác giống là đang nói, ôi chao, nhưng Thần Lạc vẫn chưa giải thích, mà là tùy theo vuốt nhẹ vành tai của nàng tai khuếch, theo vành tai đụng đến cằm. Lại đem ngón cái có một chút nàng vi hơi ướt át môi phía trên, Gặp Tử theo bản năng hơi chút há hốc miệng ra. Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Ta muốn bị hôn rồi hả? Không không không không, không thể nào. Thật giả, nhưng là, TV thượng nam nữ nhân vật chính hôn môi giống như đều có thể như vậy. Ta nên làm cái gì phản ứng? Nên không có khả năng hắn nhưng thật ra là tại xem ta cười nói a. Thần Lạc tay đang sờ của ta mặt, tay hắn, tay. Thần Lạc lướt qua ngón cái, bóp nàng cằm hơi chút làm nàng miệng lại mở ra một điểm, gặp Từ dứt khoát đỏ mặt hai mắt nhắm nghiền, bất chấp tất cả trước phối hợp nói sau. Ta nên không có khả năng là đang nằm mơ chứ, chẳng lẽ Thần Lạc là muốn để ta liếm ngón tay của hắn? Ta đương nhiên rất vui lòng nhưng là nếu như ta thật liếm lời nói, hắn sẽ không đem ta coi như biến thái a. Nếu như bị hắn cấp coi như biến thái làm sao bây giờ? Hắn khẳng định cũng không muốn nhận một cái biến thái đệ tử a. Vì thế một lúc sau, nàng cảm thấy Thần Lạc ngón trỏ điểm tại lưỡi của nàng phía trên. Kia làm Gặp Tử theo bản năng liền nghĩ khép lại miệng, nhưng này rõ ràng cắn được Thần Lạc, vì thế liền đành phải nơm nớp lo sợ nhẫn nại hắn chạm đến, ngón trỏ, tiếp lấy ngón giữa cũng cùng một chỗ tiến vào, hai cây đốt ngón tay kẹp lấy Gặp Tử đầu lưỡi lật đến khuấy đi, ngón tay bụng kia ngày qua ngày đánh đàn bắn ra vết chai cùng chính mình mềm mại lưỡi trơn tiêm chạm đến cảm giác làm Gặp Tử không khỏi tưởng tượng lên cái kia xong như thế nào nhìn cũng làm cho nàng si mê thon dài mỹ tay, miệng dầu gì cũng là niêm mạc. Mặc dù không có phía dưới kia trương miệng nhỏ niêm mạc mẫn cảm như vậy, nhưng vẫn để cho Gặp Tử nhanh chóng ẩm ướt. Rõ ràng là phía trên niêm mạc đang bị sờ, vì sao phía dưới ẩm ướt được nhanh như vậy a? Ta hiện tại đang ngồi ở hắn trên chân, làm ướt quần của hắn làm sao bây giờ à? Không xong không xong. Dần dần, ngón tay giữa tiết chậm rãi rút ra, nước bọt treo tại móng tay phía trên nhẹ nhẹ thả xuống hơn 10cm mới lại kéo đoạn. Gặp Tử xấu hổ đỏ mặt ức chế thở gấp hít sâu, Thần Lạc cứ như vậy ở trước mặt nàng đem kia dính đầy nàng nước bọt đầu ngón tay cấp ngậm vào trong miệng của mình, vừa giống như là thưởng thức cái gì mỹ vị kẹo giống nhau dùng môi mân nhanh chậm rãi đem ngón tay gỡ đi ra, có tư có vị bẹp hai phía dưới miệng. Ô, Gặp Tử một chút giấu lên môi, xấu hổ đến nhanh chóng tránh né Thần Lạc tầm mắt. Nàng liền vưu lợi á cũng không dám nhìn. Thần Lạc tại thường nước miếng của ta. Hắn tại thường nước miếng của ta, hắn tại thường nước miếng của ta, vân vân, ta phía trước ăn cái gì vậy? Nấm, nấm, ăn một đống nấm, nước bọt nên không có nấm vị a. Quá mất mặt, mất mặt đến nhà. Thần Lạc gật gật đầu thầm nghĩ một câu thật không hổ là Thanh Tuyền, lại ho nhẹ hai tiếng nói bây giờ là vấn đề khâu, Gặp Tử, ngươi cảm thấy ta tại sao muốn làm như vậy? Ôi chao, cái kia. Gặp Tử nói năng lộn xộn che đôi môi nhìn lén hắn liếc nhìn một cái lại nhanh chóng sai mở tầm mắt vặn vẹo uốn éo thân thể. Vì sao ta nên trở về đáp cái gì tốt, cũng không thể nói bởi vì ngươi là biến thái rõ ràng bị hắn như vậy trêu đùa còn tự tiện hưng phấn ta mới biến thái. Không, cái này không phải là trêu đùa, đây là khảo nghiệm. Thì phải là nói làm như vậy hẳn là có tất yếu, nước bọt. Thưởng thức nước bọt. Làm sao vậy, đoán một cái cũng có thể chứ, không cần lo lắng nói sai, yên tâm nói. Cái kia, Gặp Tử cho nhau đâm đâm ngón trỏ xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng nói là vì kiểm tra của ta linh thị năng lực. Trừ lần đó ra hẳn không có cái khác đáp án Sai rồi, bất quá không quan hệ. Gặp Tử hít sâu một hơi mở to mắt. Nhưng thật ra là muốn cho ngươi nhận thức đến nước bọt tầm quan trọng. Thần Lạc chỉ môi của mình giải thích nói phía trước vì sao nói không thể cho ngươi viết chữ đương bùa hộ mệnh nữa nha. Bởi vì năng lực của ta cũng là đang thay đổi hóa, hiện tại của ta chất lỏng kỳ thật phú ngấm rất mạnh linh lực, chỉ cần đồng dạng là có linh lực người thu hút có thể có tăng lên, máu hiệu quả là kém cỏi nhất, nước bọt tiếp theo. Nha, Gặp Từ cơ hồ toàn bộ hành trình mộng du nghe. Nhưng là còn có một loại chất lỏng hiệu quả mạnh nhất, ngươi có biết là cái gì sao? Vâng, Gặp Tử mắt lé liếc nhìn một cái vưu lợi á, nàng tại Thần Lạc trên chân như đứng đống lửa, như ngồi đống than kẹp chặt chân che miệng lại ba nhỏ giọng hỏi vâng. Tinh dịch ta nói ra, ta lại đem cái từ này nói ra, tại nam sinh trước mặt, hơn nữa còn có vưu lợi á tại. Ta thật sự là không bị kiềm chế, mặt đối với người khác phái nói ra loại này từ, nếu đã đoán sai nên làm cái gì bây giờ Chẳng phải giống như là ta tại triều tư mộ nghĩ tinh dịch của hắn rồi hả? Hô, người đã đoán đúng, xác thực tinh dịch. Ôi chao! Gặp Từ một chút giật mình, miệng nghiêng đến lợi hại. Thật giả, không, không thể hoài nghi hắn, không thể hoài nghi hắn. Kia, thứ, phần thứ hai khảo nghiệm cũng chính là, muốn cho ta, uống, xuống, thần lạc ngươi, tinh, sao? Xác nhận là tinh dịch sau gặp Từ ngược lại nói không ra cái từ kia rồi, xấu hổ hai tay đều phủng tại miệng phía trên. Phía trước điều tra tinh dịch là hương vị gì vậy đến? Là màu gì đến? Màu trắng, vi màu vàng, hương vị, mặn, dầm, chính xác là muốn để ta uống sao? Pháp luật phiêu lưu cho nên nhưng thật ra là cái này. Xác thực, quả thật rất pháp luật phiêu lưu, nghe vào giống như là cưỡng chế dâm loạn dụ dỗ gian dâm giống nhau. Vân vân, Vưu Lợi Á đã thông qua khảo nghiệm nói cách khác nàng kỳ thật đã uống qua. Nghĩ vậy, Gặp Từ thật sự là kinh hồn táng đảm. Nàng khô cằn quay đầu nhìn về phía Vưu Lợi Á, Vưu Lợi Á tắc căng thẳng mặt không dám nói lời nào, cũng không dám làm cái gì động tác, bởi vì thần lạc nói có liên quan khảo nghiệm cùng đặc huấn nội dung chưa hắn cho phép không thể lộ ra cấp bất luận kẻ nào. Đúng vậy, thứ hai hạng khảo nghiệm chính là cho ngươi uống xong tinh dịch của ta, hơn nữa không phải là một chút, là đậm đặc một miệng lớn, nha, dĩ nhiên, ngươi bây giờ phỏng chừng tại nghĩ cái này biến thái tại nói hưu nói vượn cái gì đâu này. Phỏng chừng hoài nghi là ta ức hiếp ngươi ăn ngươi đậu hủ, ngươi có nghĩ như vậy quyền lợi, dù sao ai nghe được vừa mới nói đều sẽ có phản ứng như vậy, cho nên. Thần lạc thập phần khoan dung độ lượng đại lượng hỏa ngón trỏ điểm ở tại gặp Từ sờ tới mức trắng bệch chóp mũi phía trên còn nói vừa mới ta đã nói, khảo nghiệm thời kỳ tùy thời có thể rời khỏi, bất quá cũng không có lần thứ hai tiếp nhận khảo nghiệm cơ hội rồi, như thế nào, ngươi muốn rời khỏi sao? Chỉ cần ngươi giữ bí mật là đủ. Ta, cái kia, gặp Từ hai tay đều nâng lên che mặt xấu hổ đến nghiêng đầu qua chỗ khác thầm nói nghe vào quả thật thực khó có thể tin. Quả thật khó có thể tin, nhưng là thật. Thần lạc cùng Vưu Lợi Á hai miệng đồng thanh nói. Ô, gặp Từ ô ít một tiếng, khẽ vuốt vài cái chính mình trái tim đập mạnh ngực trái làm chính mình bình tĩnh nói ta. Có thể suy tính một chút sao? Không được, ngươi phải lập tức cho ta đáp án. Bú liếm, tinh, ta, loại này, sự tình, bình thường là muốn cùng, yêu thích người, ta. Gặp Từ nói được nứt quãng, nhưng thần lạc vẫn là không sai biệt lắm có thể lý giải ý của nàng. Bú liếm nuốt tinh là muốn cùng yêu thích người cùng một chỗ làm, không thể tùy tiện làm. Nhưng thấy Từ rõ ràng cho thấy sai lầm một điểm, thần lạc nói phải ngươi được uống tinh dịch của ta, cũng không nói ngươi phải giúp ta bú liếm, gặp Từ tự tiện đem bú liếm cấp não bổ đi lên. Ta, không cần miễn cưỡng chính mình kiên trì, tại chính thức trở thành đệ tử ta phía trước nghĩ rời khỏi tùy thời đều có thể, nhưng là khảo nghiệm chính là khảo nghiệm, ta là sẽ không thả lòng. Nói. Thần lạc theo ôm nàng tà hông đổi thành ôm nàng tà bả vai, như vậy vừa vặn có thể cho nàng thoải mái một chút. Về phần nàng chính mình não bổ phía trên đi bú liếm thần lạc sẽ không hết sức đi làm cho thằng nàng, dù sao nàng trở thành đệ tử chính thức sau mình cũng tránh không được muốn chân ướt chân giáo cùng nàng làm, bằng không thần lạc làm sao có khả năng sẽ đem quả táo vàng cho nàng. Ta, gặp Từ tội nghiệp miết hướng về phía Vưu Lợi Á dùng run rẩy âm thanh hỏi Vưu Lợi Á tương. Chính là yêu thích thần lạc sao? Vưu Lợi Á tương hay là chính là bởi vì phải tăng lên linh thị mới đáp ứng làm loại sự tình này? Không, không thể nào. Thần lạc cũng không là loại người này. Kết quả chưa từng nghĩ Vưu Lợi Á ngơ ngác chừng mắt nhìn sau đứng lên hai tay nhất xoa eo nghẹo đầu hỏi lại gặp Từ, hiện tại còn hỏi cái này để làm gì? Ta đương nhiên là yêu thích sư phụ, không, không bằng nói là siêu yêu thích. Thích nhất, siêu yêu sư phụ. Vưu Lợi Á càng nói càng là hưng phấn. Ngược lại đem thần lạc cấp nói được có chút ngượng ngùng. Gặp Từ nghe được có điểm răng nanh đánh run rẩy, nàng lắp bắp giải thích nói không. Không phải là làm sư phụ khát khao cái loại này yêu thích. Ý của ta là, Vưu Lợi Á tương là đem thần lạc trở thành một cái nam nhân tại thích không? Thần lạc nghe sờ sờ môi ngay tại muốn gặp Từ quả nhiên là so Vưu Lợi Á muốn càng làm rõ sai trái một chút, nhưng Vưu Lợi Á cũng là không làm hắn thất vọng. Lúc này hay dùng lực gật gật đầu cúi đầu sờ lên bụng của mình nói cùng yêu thích nam nhân tại cùng một chỗ liền có thể sinh ra tiểu hài tử, ta Vưu Lợi Á cũng nghĩ sư phụ sinh đứa bé. Ta yêu thích sư phụ giống như là mẹ yêu thích ba ba như vậy. Lần trước sư phụ sau khi về nhà ta cẩn thận tại võng phía trên điều tra. Ách, gặp Từ xoa lấy huyệt thái dương thở hổn hển hai cái. Nhìn, nhìn đến Vưu Lợi Á không đơn thuần là chỉ muốn tăng lên linh lực mà làm chuyện như vậy. Kia, ta đây làm sao bây giờ? Không sai biệt lắm nên cho ta trả lời a, Gặp Tử. Cái kia, Gặp Tử nâng lên tay áo che tại bên cạnh môi ngượng ngùng cùng Thần Lạc đối diện lầu bầu nói, Thần Lạc ngươi. Là nhìn ta như thế nào? Đừng, hay là, nhưng thật ra là, như, nếu như, Gặp Tử rụt lại thân thể rúc vào Thần Lạc trong lòng ngẩng đầu dùng cặp kia ướt sũng kim đồng nhìn thẳng hắn, nói nếu như Thần Lạc ngươi nói nhưng thật ra là có chút hỉ, yêu thích ta nói. Ta cũng không phải là, không thể tiếp nhận, cái kia, nói như thế nào đây, nếu như hoàn toàn không có cảm giác gì còn muốn làm loại chuyện đó. Ta có một chút, không cách nào tưởng tượng đâu. Thật sao? Thần Lạc dương mắt tùy ý cảm thán một câu, Gặp Tử buông tay đến ử mím môi tại biên độ nhỏ gật đầu, nàng nhanh nhìn chằm chằm Thần Lạc không dám di chuyển ánh mắt, kết quả chưa từng nghĩ một giây kế tiếp Thần Lạc liền cúi đầu một ngụm hôn vào môi của nàng phía trên. Vô hồ! Vưu Lợi Á cũng hồng lên mặt tại một bên vỗ tay ồn ào. Sư phụ cùng Gặp Tử đang hôn, kia Vưu Lợi Á ta nên làm cái gì? Ta cũng muốn sư phụ thân ái. Nhưng là sư phụ bây giờ đang ở cấp Gặp Tử làm khảo nghiệm, Vưu Lợi Á thân ái muốn tại kia sau. Gặp Tử ngây dại. Cái gì? Ta đang bị Thần Lạc hôn, ôi chao, ai, ôi chao, vì sao? Bởi vì ta hỏi như vậy rồi hả? Không xong, tâm nhảy thật là lợi hại. Tay hắn cũng cầm tay của ta, thật to, lại như vậy hữu lực, đầy tay kiển đều là hắn cố gắng luyện cầm chứng minh. Ta nên làm cái gì phản ứng? Nên làm cái gì phản ứng không biết, nhưng thấy từ ngón chân đã chụp không khí khấu trừ đã nửa ngày. Thần Lạc cũng không có được một tấc, lại muốn tiến một thước tiếp tục cùng Gặp Tử lưỡi hôn, chính là tại nhàn nhạt hôn qua sau thiền thường chiếp chỉ trên dưới đụng một cái môi của nàng, rồi sau đó liền chậm rãi ngẩng đầu lên. Gặp Tử hơi nhếch môi ngây ngốc nhìn hắn vài lần, nàng tay trái ép chặt váy, tay phải tắc xi ngốc điểm vào chính mình cằm phía trên, lại hướng môi đụng một cái, tiếp lấy liền giống như điện giật gấp gáp thu trở về. Ôi chao, thật, vừa mới không phải là đang nằm mơ, ta thật đã từng bị hôn. Khoảnh khắc kia, Gặp Tử đầy mặt đỏ lên, toàn bộ mặt cũng biến thành quốc vương bài danh đồng hồ nổi tiếng tình. Không có sao chứ? Thần Lạc tại trước mặt nàng cô cô tay. Ân. Không, không, không có việc gì. Gặp Tử mất hồn mất vía bộc tuệch nói. Không có việc gì mới là lạ a. Đột nhiên cứ như vậy hôn lên. Nụ hôn đầu của ta, lại là tại bằng hữu phòng ngủ, ngồi ở Thần Lạc trên chân dâng ra sao. A, đổ, cũng là không xấu. Nói như thế nào đây, khụ. Thần Lạc ngẩng đầu nhìn lên trần nhà gãi gãi cái gáy ánh mắt lập lòe nói đem vừa mới cái kia coi như chứng minh như thế nào. Dù sao. Muốn hôn miệng nói yêu thích cái gì, vẫn là rất có chút ngượng ngùng đâu. A, Gặp Tử chớp mắt minh bạch Thần Lạc lời ngầm. Ô, tốt, thật đáng yêu. Thần Lạc nguyên lai đã ở thẹn thùng. Thật đáng yêu, cái này nhân xảy ra chuyện gì? Điều này cũng phản ứng cũng thật là đáng yêu a. Nhưng là, ôi chao, vì sao ta như vậy nghĩ, chẳng lẽ nói ta theo trước kia đối với hắn cũng... Chẳng qua Thần Lạc phản ứng ít nhiều là có một chút biểu diễn thành phần tại bên trong. Sư phụ, tại thẹn thùng. Vưu Lợi Á không đường cuộc so tài. A, Vưu Lợi Á nhanh chóng tại chính mình miệng phía trên bị hoa một cái kéo giữ khoa kéo động tác. Khụ, Gặp Tử ho khan một trận, lại nhẹ nhàng kéo Thần Lạc vạt áo kéo tầm mắt của hắn, Thần Lạc gò má nhìn về phía nàng, vì thế Gặp Tử bán nắm tay chắn tại bên cạnh môi gà con mổ thóc tựa như gật đầu một cái nói kia. Ta nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm cùng, đặc huấn, nhưng là, hơi chút nói một điểm có thể chứ? Nha, là cái gì chứ? Ô, Gặp Tử liếc Vưu Lợi Á liếc nhìn một cái khó khăn nhắm mắt lại cúi đầu đem chán sử ở tại Thần Lạc ngực vô cùng thẹn thùng nói bị người khác nhìn phải làm loại chuyện đó ta thật làm không đến. Có thể đi đừng gian phòng sao? Phải giúp nam sinh bú liếm hơn nữa còn là lần thứ nhất, còn muốn ngay trước bằng hữu mặt. Xấu hổ độ cũng hơi cao một chút. Như vậy a, Vưu Lợi Á dẫn đầu xoa ngực dùng sức gật đầu nói sư phụ kia, còn có Gặp Tử, các ngươi xong chuyện bảo ta. Ôi chao, Vưu Lợi Á, không phải là cho ngươi đi đừng gian phòng ý tứ, ta là nói. Gặp Tử khóe môi co rút mãi nhanh chóng ngồi dậy duỗi tay giữ lại nàng. Ý của ta là ta cùng Thần Lạc có thể đi đừng gian phòng giúp hắn làm a. không có việc gì, không có việc gì. Vưu Lợi Á, ta không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này ghen tị ngươi. Dù sao ngươi muốn là thông qua tối khảo hạch cuối cùng chúng ta đây liền là đồng môn tỉ muội. Hừ hừ, vừa vặn ta lớn hơn ngươi một ngày. Vưu Lợi Á ngón tay giữ tiêm điểm tại ngực Chỉ Tĩnh, con mắt trái tự tin cười hắc hắc nói. Nói là nói như vậy, nhưng vẫn có chút kỳ quái a. Sư phụ cho ta tối khảo hạch cuối cùng mới là muốn liếm hắn côn thịt hút ra quý giá tinh dịch, nhưng cấp gặp tử thứ hai hạng khảo hạch cũng đã là cái này sao? Thật không hổ là gặp tử, khảo hạch tiến độ đều so với ta mau, sư phụ cũng cần phải là đang tại tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Việc nhỏ, sao? Gặp tử trên mặt ngây người, vươn đi ra tay cũng dần dần nắm thành quyền. Nhưng cuối cùng Vưu Lợi Á vẫn bị Thần Lạc cấp ngăn đón xuống dưới. Gặp tử không mặt mũi tại Vưu Lợi Á trước mặt giúp hắn bú liếm, vì thế Thần Lạc liền làm gặp tử cầm chắc một cái nhất thăng tiêu chuẩn thực phẩm cấp plastic thủy đồng ngồi ở hắn cùng với Vưu Lợi Á ở giữa ghế dựa phía trên chờ đợi. Thần Lạc không có gì ngượng nghịu bỏ đi quần cùng quần lót, gặp tử dọa hai tay vừa run, hơi kém đem cái chén cấp ném ra ngoài. Ngược lại là ngồi ở trên mép giường Vưu Lợi Á vừa thấy Thần Lạc côn thịt nhảy ra liền oa. Đôi mắt nhấp nhoáng sao, nàng hoàn toàn không đi tầm nhìn hạn hẹp từ bộ kia lại dọa vừa thẹn bộ dáng, chính là vầy lưu sợi tóc ao. Một ngụm liền liếm lên Thần Lạc quy đầu. Vưu Lợi Á, tương. Gặp từ tay trái cầm chặt thủy đồng, tay phải che tại mắt phía trên chuyển hướng khe hở trộm nhìn hai người phụ khoảng cách tiếp xúc, nhìn không được lẩm bẩm tên của nàng. Này, đây là nam sinh tính khí. Tốt, thật lớn, xảy ra chuyện gì, như thế nào lớn như vậy? Vưu Lợi Á miệng thật nhỏ, nàng liếm liếm động tác háo sắc khí. Thần Lạc biểu cảm, đây là đang hưởng thụ sao? Hay là ta thật bị gạt? Không, không đến mức a. Ta cứ nhiên tại nhìn Vưu Lợi Á băng Thần Lạc bú liếm. Nhưng Vưu Lợi Á hiện tại không dành đáp lại nàng. Tuy rằng hiện tại chính là nhìn, nhưng thấy tử ngươi cũng muốn sớm một chút thói quen lên. A, ách. Gặp tử ngây ngốc há miệng thở dốc, rất là hàm hồ đáp lại nói. Dần dần, Vưu Lợi Á hô hấp càng trở lên hỗn loạn, mà Thần Lạc cũng giống là trầm xuống khí, tiếng hô hấp trở nên ồ ồ, gặp từ qua lại thay đổi tay lấy nước đồng, tay đều có một chút phát chua, hơn 10 phút sau nàng nhịn không được nhìn lên đồng hồ báo thức, lại âm thầm lẩm bẩm nói thật sự là vất vả. Vưu Lợi Á đều cố gắng như vậy, bú liếm xuất tinh đều còn tốn thời gian dài như vậy, nói cái này thủy đồng cũng quá lớn a, xuất tinh thật có thể bắn nhiều sao như vậy. Gặp tử thân là nữ học sinh cao trung tự nhiên cũng đối với tính có một định tò mò, từ nhỏ đến lớn bảo vệ sức khỏe khóa thể dục thượng nàng học được bình thường giáo dục giới tính tri thức, cũng biết xuất tinh ý vị như thế nào, nhưng một lần xuất tinh lượng lão sư lại không có khả năng giáo, nàng vẫn là sơ trung khi tại võng phía trên chính mình cha. Bình thường xuất tinh lượng tối đa cũng liền 5-6 ml, kia chính mình còn cầm lấy như vậy một cái đại thủy đồng chẳng phải là rất ngu. Cần phải là không cần thiết. Thần Lạc làm sao không muốn cho Vưu Lợi Á cầm lấy cái nhất thăng thủy đồng tới đây chứ? Gặp tử nhất thời rơi vào mê hoặc. Cuối cùng, nàng gặp Thần Lạc giống như sắp xuất tinh, Vưu Lợi Á hô hấp trở nên khó khăn rất nhiều, vừa mới không sai biệt lắm mỗi lần ra vào Vưu Lợi Á môi đều còn có khả năng tại bên ngoài trừ lại nửa thanh trái phải côn thịt bắt đầu thật sâu đội lên nhập khoang miệng của nàng, mà này còn chưa đủ, Thần Lạc thậm chí cầm Vưu Lợi Á cái gáy. Như là cưỡng ép đem côn thịt uy cho nàng giống nhau đem đầu của nàng hướng đến chính mình hạ bộ ấn. Gặp tử vô số lần giơ tay lên muốn khuyên can Thần Lạc nói không muốn thô bạo như vậy, Vưu Lợi Á giống như rất khó chịu, nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể nào nói ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn tốt của mình Vưu Lợi Á như là cái đáng thương biệt danh tiết dục khí như vậy dùng miệng khang cùng yết hầu liều mãng nuốt Thần Lạc đại can. Thần Lạc nhỏ tiếng gào thét. Gặp tử bị này thình lình âm thanh dọa cho được không nhẹ, trong tay thủy đồng không để ý xoạch một chút đánh lật tới trên mặt đất, không đợi nàng cúi đầu đi kiểm Thần Lạc liền đột nhiên lại kéo Vưu Lợi Á hai đuôi ngựa đem nàng cấp thôi lật tới trên giường, đồng thời nâng lấy kia nhất nhảy giường như muốn nổ tung côn thịt chuyển hướng về phía gặp tử bản nhân. Gặp tử, thủy đồng, muốn bán, gì, thủy đồng đâu này? Thần Lạc nắm lấy nhảy lên côn thịt phần thân tính toán ép thương. Thủy, đồng. Gặp tử trơ mắt nhìn căn kia tỏa ra cuồng dã giống được khí tức đại bổng gần sát chính mình, đầu óc của nàng dần dần trở nên trống rỗng, nhất thời thậm chí quên mất thủy đồng là vật gì, càng quên mất chính mình hẳn là nhanh chóng cúi người nhặt lên, mà không phải là đợi nó ngã xuống cồn suốt vài mét. Không được, gặp tử, há mồm. Thần Lạc dùng không được xía vào giọng điệu giống lên một tiếng. Gặp Tử kẹp chặt hai chân gấp gáp nhắm mắt lại há mồm ra, nâng lên tay phải lòng bàn tay hướng ra phía ngoài chắn chóp mũi hướng lên khuôn mặt. Vì thế một lúc sau, một cỗ vô cùng đậm đặc màu trắng sữa chất lỏng phốc, theo Thần Lạc Quy đầu khe hở bên trong mạnh mẽ phun bắn ra, hắn không có ngắm được quá chuẩn, bẹp một chút liền phun tại Gặp Tử khóe môi. Này đột nhiên bất ngờ tập kích làm Gặp Tử tự động ồ oa. Một tiếng ngậm miệng lại, nhưng Thần Lạc lại nhanh chóng kêu hé miệng a Gặp Tử, nàng mới không thể không một lần nữa mở ra. Tại thứ nhất phát hiệu chỉnh sau Thần Lạc sau vài cổ xuất tinh ngược lại đúng rất nhiều, xì xì lập tức phun ra vào Gặp Tử, vậy có thể rõ ràng nhìn đến phấn thịt niêm mạc khoang miệng. Tại cổ thứ nhất tinh dịch cửa vào chung một sát na kia Gặp Tử liền thiếu chút nữa nôn đi ra. Xảy ra chuyện gì, mùi này, cũng qua hương a, lại mặn lại tinh, tuy rằng không có gì mùi vị nhưng là hương vị rất nặng, hâm nóng một chút dinh dính, trực tiếp dính vào đầu lưỡi của ta cùng miệng, đều dính lên răng nanh. Bắn tại mặt phía trên cái kia một cỗ giống như một chút thay đổi hơn nhiều rất nhiều, tại dưới thuận theo cắp hướng đến cổ bên trong lưu, a a a a. Tốt, đáng ghét, thật sự rất ghê tởm. Mỗi khi Thần Lạc nhẹ nhàng xoa động một cái côn thịt, chỗ đầu chim liền hơi chút tăng lên một phần rồi sau đó phốc phốc phốc bắn ra vài cổ tinh dịch, Vưu Lợi Á xoay người tại che miệng ho khan, Gặp Tử che ở mắt căn bản không dám nhìn xuất tinh đại tràng diện, chỉ có há mồm ra ghê tởm phun ra lưỡi đến tiếp lấy hắn tinh dịch phần. Từ có hệ thống phụ trợ sau đó, Thần Lạc bình thường xuất tinh lượng liền biến thành ước chừng mỗi lần 100ml, nhưng về sau hắn lại rút được bành hóa tinh dịch năng lực, vì thế hắn đem cam chịu tinh dịch bội suất đổi thành thập bội, tương đương với mỗi lần bắn ra xác thực 100ml, nhưng sẽ ở quá ngắn thời gian nội phục chế tăng lên thành nhất thăng. Thể hiện tại Gặp Tử trên người chính là bắn vào miệng nàng ba một ngụm cũng đã lấp đầy nàng miệng nhỏ, Gặp Tử cố nhịn buồn nôn cảm miễn cưỡng nuốt xuống. Im lặng khoảnh khắc kia đầy mặt đều bị bắn lên tinh dịch, giống là làm tinh dịch mặt màng giống nhau, một lúc sau kia một chút bắn tại mặt phía trên tinh dịch trở nên gấp bội nồng đậm gấp bội rất nặng rồi, chúng nó nhao nhao theo khuôn mặt bộ chảy xuôi xuống, tích táp kéo bình thường cúi rơi tại chính mình váy phía trên, liền chắn tại mắt bộ lòng bàn tay bên trong cũng bị bắn lên vài cổ. Thần Lạc xuất tinh cực kỳ hữu lực, hơn nữa tinh dịch ước chừng có 45 cấp bậc, Gặp Tử cảm thấy chính mình giống như trở thành cổ phía trên mang khóa nô lệ. Lúc này đúng là giờ cơm, nô lệ có thể được đến đồ ăn liền là đầy tớ chủ cầm lấy thìa hắt vầy tại mặt nàng phía trên nhất trước dùng không rõ đồ ăn cặn bã cấp chế biến thành ghê tởm nồng cháo. Giống như là Thần Lạc cảm thấy đơn bắn tại mặt nàng phía trên còn chưa đủ, Gặp Tử mái tóc cũng bị phun vài cổ, mà kia một chút phun thượng tinh dịch nhất phục chế tăng lên liền chớp mắt khuếch tán ra, vừa giống như là người nào đem màu trắng sữa nước gội đầu cấp chen lấn một đầu. Nguyên bản xóa tung mềm mại trượt mái tóc nhanh chóng ngưng kết thành nhất khối lớn một mảng lớn, ướt hết sợi tóc làm ướt sau lưng quần áo, mà trước ngực cũng tích lên không ít tinh dịch, đồng phục học sinh trở nên rối tinh rối mù. Vạn hạnh lỗ mũi chưa bị bắn vào, mặc dù như thế Gặp Tử như trước như là chết chìm giống nhau tham lam mồm to hô hấp không khí, nhưng mỗi khi nàng nhất hé miệng, tinh dịch liền sẽ lại độ phun tiến nàng miệng nhỏ bên trong. Không sai biệt lắm nửa phút sau, Thần Lạc mồm to thở gấp buông ra đã lại bắn không ra chỉ có thể chảy ra tinh dịch côn thịt, Vưu Lợi Á cũng không sai biệt lắm trầm tốt lắm khí, nhanh chóng ngồi dậy pia pia đem Thần Lạc côn thịt thượng lặng lẽ cuối cùng chảy ra tinh dịch cấp liếm sạch, lại một miệng ngậm đến côn thịt trung đoạn, dùng sức mút lấy đem niệu đạo dư thừa tinh dịch cũng tất cả đều hút ra. Gặp Tử hai tay loạn xả xoa xoa mặt, ho khan vặn vẹo ẩm ướt dinh dính thân hình không nghĩ qua là đem chính mình cấp xoay hạ ghế dựa ngã ở trên thảm, nàng gương mặt khổ tương cắn môi. Nước mắt lặng yên theo khóe mắt rơi, nhưng nàng thậm chí khóc không ra âm thanh, bởi vì nơi cổ họng còn dính đầy tinh dịch, tức thượng không đến lại không thể đi xuống, giống như là sinh trưởng ở đó bên trong. Thật không hổ là Gặp Tử, thật là lợi hại. Vưu Lợi Á đang giúp Thần Lạc hút xong dư thừa tinh dịch sau còn gương mặt khát khao chiều kiến tử gần như. Ô ô ô ô ô, xin nhờ đừng nhìn ta, xin nhờ. Gặp Tử hai tay che mặt co lại thành một đoàn. Vưu Lợi Á đem nàng theo phía trên thảm đỡ, Gặp Tử như trước bụng mặt thật sự là không mặt mũi gặp nhân Thần Lạc, chẳng sợ Thần Lạc nhưng thật ra là đem nàng cấp biến thành chật vật như vậy đầu sỏ gây nên, bất quá đổ cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, dù sao nếu không là nàng chính mình vừa xảy tay làm rớt thủy đồng, Thần Lạc cũng không có khả năng trực tiếp hướng mặt nàng xuất tinh. Cùng lúc đó, Thần Lạc nghe được hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngài thu được 20 tích phân, hiện tại ngài tích phân tổng ngạch là 140. Hiện tại ngài có quả táo vàng mức là không? Nghe vậy Thần Lạc không khỏi thầm than cũng may, Gặp Tử là có thể gây ra thông thường tích phân. Bất quá điều này cũng ý vị hắn hẳn là có thể theo Gặp Tử trên người phục chế đến hạng nhất hoàng kim năng lực, lời tuy như thế. Gặp Tử hoàng kim năng lực cũng không cần nói nhiều a. Nhất định là mạnh nhất linh thị. Linh thị đều không phải là tứ cốc Gặp Tử hoàng kim năng lực, ngài sai lầm. Hệ thống lại bất thình lình chen vào một câu. À, thật không? Trước mắt đến nhìn, nàng hoàng kim năng lực hình như thượng chưa giác tỉnh. Nói như vậy đến Vưu Lợi Á cũng có thể gây ra 100 tích phân, nàng cũng có nào đó hoàng kim năng lực. Giống như, nhưng là trước mắt đến nhìn thượng chưa giác tỉnh. Được rồi, kết thúc phục vụ A. Thần Lạc cảm thấy nếu còn chưa giác tỉnh vậy cũng không cần phải quá mức để ý, dù sao hắn đều đã đối với Gặp Tử đã làm như vậy sự tình, Gặp Tử toàn bộ sớm hay muộn thuộc về hắn. Hoàng kim năng lực thu hoạch phương thức vì 24 giờ nội tại đã thức tỉnh năng lực nữ tính âm đạo chỗ sâu xuất tinh 3 lượt, lần thứ 3 khi liền có thể phục chế đến, đồng thời cũng có khả năng thuận tiện phong ấn rơi nàng hoàng kim năng lực, bất quá khi Thần Lạc đem một khác danh có được hoàng kim năng lực nữ tính ra bên trong 3 lượt sau năng lực liền sẽ bị bao trùm. Trước mắt Thần Lạc tay cầm hoàng kim năng lực là ta lưu trữ, có thể trở về tố thời gian, đến từ ngày xuân dã khung. Đã từng hắn còn ngoài ý muốn thu hoạch quá y tà kia Mỹ, nơi phát ra thượng không rõ. Gặp Tử. Thần Lạc đọc lên tên của nàng. Ô ô ô ô ô. Làm tốt lắm, Thần Lạc tán thưởng chiều nàng gật đầu nói ta kỳ thật có thể một chớp mắt liền đem ngươi cấp làm sạch sẽ, giống là như thế này. Thần Lạc tại thảm phía trên né tránh chân, Gặp Tử vừa mới ngã ở trên mặt đất biến thành dính dính tinh dịch thảm lập tức trở nên làm sạch như mới rồi, Gặp Tử. Trừng lớn mắt. Lại nhanh chóng chuyển hướng Thần Lạc mắt mong chờ khát cầu hy vọng Thần Lạc cũng đối với nàng vệ sinh một chút. Nhưng Thần Lạc lại hai tay ôm ngực nói nhưng là, lúc này đây coi như làm là cho ngươi lễ rửa tội a, ngươi đi phòng tắm chậm rãi thanh rửa sạch ra lại đến, đúng rồi, Vưu Lợi Á ngươi có thể cùng nàng cùng đi, Gặp Tử trên người cái kia một chút tinh dịch coi như là cho ngươi tưởng thưởng rồi, muốn ăn nói có thể liếm ăn luôn. Thật vậy chăng sư phụ? Đương nhiên là thật, tốt nhất ngươi sẽ giúp Gặp Tử tắm một chút. Gặp Tử ngươi đồng ý sao? Ta, Gặp Tử đôi mắt vô thần si tiếng nói ta cùng ý. Vì thế cứ như vậy, Gặp Tử bị Vưu Lợi Á cấp đưa vào phòng tắm. Vưu Lợi Á ngủ gian phòng vốn là mang phòng tắm, đổ không đến mức đi lầu một hoặc là địa phương khác, bằng không vừa ra khỏi cửa này một thân tinh dịch bộ dáng xác định vững chắc sẽ đem thị nữ của nàng dọa cho gần chết. Gặp Tử cái này tắm sạch không sai biệt lắm 40 phút. Mái tóc còn ướt sũng Vưu Lợi Á trước vây quanh đầu khăn tắm lớn đi ra cùng Thần Lạc nói sư phụ sư phụ. Gặp Tử quần áo làm sao bây giờ à? Hiện tại thanh tẩy sao? Ta, lấy ra ta xử lý một chút. Tốt. Vưu Lợi Á cấp Thần Lạc kính cẩn chào, chạy về đi vội vàng đem ném vào áo đen khuôn quần áo cấp Thần Lạc cầm ra. Nhìn không tới nội y, đoán chừng là bị Gặp Tử cấp cố ý ép tại áo sơ mi phía dưới rồi, Thần Lạc cũng là lý giải. Tuy rằng này phía trên đều là tinh dịch của mình, nhưng Thần Lạc quả thật cũng hiểu được có chút không khỏe, hắn sở áo đen khôn thi triển vệ sinh thuật, đem chung quần áo bao gồm nội y béo thứ tất cả đều cấp lấy cái nhất trần không nhiễm. Thật không hổ là sư phụ, cảm ơn. Vưu Lợi Á vì thế lại hoan hô chạy vào phòng tắm thay quần áo lúc. Nghe hai vị thiếu nữ thổi mái tóc âm thanh Thần Lạc cũng không cấm nhếch lên chân đến sờ cằm tự hỏi cấp Gặp Tử khảo nghiệm còn có nhất trọng cuối cùng, nên làm nàng làm chút gì đâu này. Thần Lạc rõ ràng Gặp Tử vẫn là đối với hắn rất hảo cảm, hắn đương nhiên cũng rất yêu thích Gặp Tử, hai người xem như không hề sai cảm tình trụ cột, nếu như vậy. Gặp Tử ngây ngốc tại thay quần áo sờ thổi mái tóc, thất thần nghĩ thầm ta đây coi như là bị xâm phạm, không, cứng rắn lời muốn nói nếu như Vưu Lợi Á không ở, ta cũng không phải là không muốn tự mình bang Thần Lạc làm như vậy, chính là ta khẳng định thực không thuần thục, dẫn tới hắn chê cười. Bản thủ bản cước không nghĩ qua là cắn được hắn. Thần Lạc hôn ta, kia chính là yêu thích ý tứ sao? Ta, không không không, ta cái này không phải là phản bội vui rồi hả? Gặp Tử, Gặp Tử, Gặp Tử. Vưu Lợi Á hô Gặp Tử nhiều lần nàng cũng chưa phản ứng, dứt khoát cuối cùng nắm lấy bả vai của nàng hoảng, Gặp Tử lúc này mới à. Miễn cưỡng hoàn hồn. Ngươi nhìn cái. Vưu Lợi Á tay trái nhất chỉ. Gặp Tử thuận theo nàng chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy một cái lớn lên giống là hư thối khoai tây tiểu quỷ chính ghé vào nàng vừa mới cầm khăn mặt đưa vật cái thượng nghẹo đầu nhìn chằm chằm hai nàng. T. Gặp Tử theo bản năng hít sâu một hơi liền muốn tránh ra tầm mắt, nhưng lúc này nàng lại chú ý tới trên thân thể của mình giống như nổi lên nào đó nhàn nhạt kim màu cam ánh lửa. Nàng giơ tay lên hồi lật đưa tay tâm mu bàn tay quan sát này tựa như ảo mộng ngọn lửa nói đây nè. Vưu Lợi á. Ân, làm sao vậy? Tay của ta phía trên, ta da rẻ phía trên, giống như có cái gì vậy tại đốt. À, a, ngươi đã có thể nhìn thấy sao? Kia là linh lực của ngươi quang hoàn, ngươi xem ta cũng có. Nghe vậy, Gặp Tử quay đầu nhìn về phía Vưu Lợi Á. Quả nhiên Vưu Lợi Á trên người cũng có mỏng manh một tầng ngọn lửa, không, nhưng là so nàng trên thân thể của mình muốn hậu một chút, cảm giác càng ngưng thật. Dùng tay trái đi chạm vào một chút con kia tiểu quỷ A. Vưu Lợi Á niệm một chút cằm khuyến khích nàng nói. Ôi chao, có thể, nhưng là... Gặp Tử do dự không thôi, đến nay nàng còn không có tại phi nguy cơ thời khắc chủ động đi chạm đến linh thể, chẳng sợ đối phương chỉ là nhìn như không hề sức chiến đấu đất đen đậu. Thử một lần, Gặp Tử, người phải tin tưởng sư phụ cũng phải tin tưởng chính mình, người bây giờ đã từng cùng đi bất đồng. Vưu Lợi Á hai tay xoa eo hắc hắc cười. Gặp Tử cắn cắn môi nhắc tới dũng khí chuyển hướng tả nghiêng, nàng đem tay trái cấp đưa ra ngoài, còn không có đụng tới tiểu quỷ kia liền không nhịn được cuộn mình lên đốt ngón tay, nhưng tiểu quỷ lại bị nàng lần này động tác dọa cho được co lại thành một đoàn, hai tay ôm đầu run rẩy phát run, thấy nàng cuộn mình lên ngón tay mới dám ngẩng đầu lại nhìn nàng. A, thấy thế, Gặp Tử cuối cùng ngoan quyết tâm cắn chặt răng làm tốt biểu cảm quản lý nhắm mắt lại liền đâm đi qua. Khoảnh khắc kia, nàng rõ ràng cảm giác được đụng tới nào đó giống như thạch hoa quả này nó xúc cảm, nhưng một giây kế tiếp kia thạch hoa quả liền chớp mắt sụp đổ, tựa như tế đến trình độ cực cao hạt cát giống nhau theo chính mình tay chung trôi đi không thấy. Phảng phất có cái gì rất nhỏ tiếng kêu thảm tại chính mình bên tai quanh quẩn, kia đại khái chính là khoai tây tiểu quỷ biến mất khi cuối cùng hò hét a. Gặp Từ mở mắt ra, khó có thể tin nghiêm túc nhìn về phía tay trái của mình. Trên thân thể màu vàng lá mỏng như trước, nhưng nếu như trong lòng muốn bỏ qua rơi nó cũng là không khó, giống như là linh thị là một bị động kỹ năng, mà xem xét linh lực quang hoàn là cái chủ động kỹ năng giống nhau. Như thế nào Gặp Tử, sư phụ không có lừa người a? Xác thực, quả thật. Gặp Tử khóe môi khóe mắt cùng nhau phát thu ruộng trả lời. Rõ ràng không có gạt ta, nhưng vì sao ta đã có loại như là bị lừa đi đồ trọng yếu giống nhau vắng vẻ cảm giác. Kỳ quái. Lục bộp, Gặp Tử. Sư phụ nói chỉ cần liên tục thu hút tinh dịch của hắn, linh lực của chúng ta có thể càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó rốt cuộc không cần sợ hãi kia một chút linh thể rồi, nên chúng nó sợ hãi chúng ta, giống như là chúng nó sợ hãi sư phụ như vậy. Ách! Gặp Từ môi run rẩy nhu lên thái dương nhìn chằm chằm gương chung chính mình kia đờ dẫn đôi mắt thầm thở dài nói kia được nuốt vào bao nhiêu tinh dịch mới có thể đạt tới loại cảnh giới đó. Nói hắn tinh dịch hiệu quả cũng quá mạnh một chút nhi a, dựng xào thấy bóng. Ta trước kia từ trước đến nay chưa từng thấy loại này quang hoàn, có vẻ giống như Vưu Lợi Á là có thể nhìn thấy. Đến, đem quần áo mặc vào đi. Ôi chao, này là mới vừa đồng phục học sinh. Phía trên tinh, như thế nào toàn bộ đều biến mất. Ta thỉnh sư phụ giúp ngươi vệ sinh qua, linh lực còn có khả năng làm được loại chuyện này nha, sư phụ quả nhiên là mạnh nhất. A ha ha ha ha ha ha. Gặp Từ ngượng nghịu cười không biết nên nói cái gì cho phải. Cường sao, quả thật rất mạnh, nhưng luôn cảm thấy có một chút là lạ, như là đem năng lực không cần tại chính đồ phía trên giống nhau. Nhìn qua quần áo đều đã vệ sinh sạch sẽ, nhưng thấy Tử vẫn là hơi có mâu thuẫn bóp góc áo dán tại chóp mũi phía trên nghe nghe, ân, không có bất kỳ cái gì mùi vị, sờ lên cũng là bình thường xúc cảm, không có một chút điểm dính nhấp cảm giác, thập phần khô ráo, tàng tại dưới áo sơ mi nội y giống nhau như thế. Bởi vì quá mức sạch sẽ, thậm chí làm Gặp Tử sinh ra một chút ghê tởm cảm giác. Nhưng so với không sạch sẽ thì tốt hơn. A vù vù, vừa mới ta liền muốn nói đến, Gặp Tử, ngực của ngươi nhưng thật ra vô cùng có liêu nha. Vưu Lợi Á bộ ngực cũng thực đáng yêu. Không được nói đáng yêu, chẳng sợ ngươi là bản thân ta cũng không chuẩn ngươi nói như vậy. Ách, vì sao? Tuyệt đại đa số nhân cũng sẽ ở nói một câu ai nha đứa nhỏ này thật đáng yêu sau lại thêm một câu thật nhỏ không được nói ta tiểu. Nói xong Vưu Lợi Á lại tại trong lòng bổ sung một câu chỉ có sư phụ có thể nói như vậy ta. Ân, ta nhớ kỹ rồi. Gặp Từ mỉm cười xoa xoa Vưu Lợi Á đầu nhỏ. Cuối cùng có thể bật cười. A, tinh thần của ta vừa mới là có nhiều tan vỡ à. Không bao lâu, Vưu Lợi Á đẩy đôi mắt trốn tránh như trước hết sức mặt đỏ Gặp Tử theo bên trong phòng tắm đi ra. Hai người đều đã không sai biệt lắm sấy mái tóc, đi ra khoảnh khắc kia Gặp Tử liếc một cái bức tường đồng hồ treo tường liền nhìn thấy bây giờ đã tiếp cận 8 giờ rưỡi. Cái này tắm tắm sạch tốt thời gian dài à? Không có sao chứ Gặp Tử. Vưu Lợi Á, ta, ân. Gặp Tử tay phải che miệng quay lại đỏ bừng khuôn mặt miễn cưỡng gật gật đầu. Vưu Lợi Á là hưng phấn giơ lên tay phải lớn tiếng nói hoàn toàn không thành vấn đề, sư phụ. Vừa mới Gặp Tử tại bồn tắm lớn bên trong hỏi Vưu Lợi Á ăn thần lạc tinh dịch là cảm giác gì, Vưu Lợi Á lúc ấy cũng đỏ mặt, nhưng nàng rất nhanh liền tỉnh táo ngửa mặt nhìn về phía đỉnh đầu mạ vàng vòi hoa sen lẩm bẩm nói sư phụ là thứ nhất chân chính hoàn toàn lý giải của ta người, sư phụ giúp ta giao cho người bạn thứ nhất, sư phụ giúp ta tăng lên linh thị cùng linh lực, sư phụ đã cứu ta đã cứu ngươi. Đối với ta mà nói sư phụ chính là toàn bộ thế giới, ngượng ngùng xác thực sẽ có một chút, nhưng sau khi nghĩ thông suốt ta chỉ cảm thấy hạnh phúc. Gặp Tử vì thế ý thức được chính mình nông cạn thần kinh chất bình thường tại ý giống như mạo phạm đến nàng, nhanh chóng cấp Vưu Lợi Á nói xin lỗi. Thân là nữ học sinh cao trung, Gặp Tử xác thực đối với tính quá mẫn cảm một chút, mà Vưu Lợi Á là một cái khác cực đoan, nàng đang làm thần lạc đệ tử phía trước hoàn toàn không hiểu, thậm chí chưa nghe nói qua tinh dịch cái từ này. Thật để cho nhân hoài nghi nàng sinh vật hóa là như thế nào thượng. Chương 128 thần lạc cam đoan và tuyết phía dưới mê hoặc. Thật sự là vất vả ngươi. Thần lạc đứng dậy đem Gặp Tử ủng vào ngực bên trong, ôm sát nàng một cái vỗ nhẹ nhẹ nàng cái gáy chân an nói. Gặp Tử vốn muốn nói không có việc gì, nhưng cuối cùng nàng nói cái gì đều không có nói, chính là rúc vào thần lạc trong lòng thẹn thùng cọ mặt. Dần dần buông lỏng thân thể, cũng cuối cùng buông xuống một đường cuối cùng tâm phòng. Người đã thông qua đệ nhị trọng khảo nghiệm, kia có mấy lời ta cũng liền có thể nói cho ngươi nói. Ân, Gặp Tử nhắm mắt lại mềm mềm buông lỏng thân thể nói. Phía trước cũng không có cùng Vưu Lợi Á nói qua, Vưu Lợi Á ngươi cũng một loạt nghe, phải nhớ kỹ. Ừ, Vưu Lợi Á lộ ra một bộ nghiêm túc mặt dùng sức gật đầu. Kỳ thật. Tuyển chọn trở thành của ta đệ tử cũng đồng thời ý vì muốn trở thành của ta nữ nhân, Vưu Lợi Á ta biết nàng sớm liền đồng ý, Gặp Tử ngươi thì sao? Ta, Gặp Tử yếu ớt ôm lấy thần lạc sau lưng nói ta như vậy nữ sinh thật đúng quy cách sao? So với ta nhiều hấp dẫn nữ sinh cũng không có thiếu a. Ta nói người đúng quy cách người đương nhiên liền đúng quy cách, cho nên, người nguyện ý sao? Nếu như người cự tuyệt, ta đồng giảng cũng không có khả năng thu ngươi làm đệ tử. Hay là, đây là đệ tam trọng khảo nghiệm? Không, cái này không phải là. Thần lạc vừa nói như vậy Gặp Tử liền tại trong lòng cảm thán nói kia nhìn đến đệ tam trọng khảo nghiệm chính là cái. Trừ lần đó ra không cái khác giải thích à. Kia, nếu như ngươi không ngại nói, ta đồng ý, nhưng là ta cũng có một cái tiểu đầu. Không, thỉnh cầu. Gặp Tử vừa muốn nói điều kiện liền nhanh chóng lắc đầu sửa miệng. Nói điều kiện gì? Biến thành chính mình giống như tại bản đứng chính mình giống nhau, nếu là muốn làm đệ tử cũng muốn làm hắn nữ nhân, kia bình thường thương lượng bình thường thỉnh cầu thì tốt. Nha, nói đi, yên tâm nói. Suy nghĩ đến Gặp Tử ra gia đình tình huống, thần lạc cũng không nghĩ bằng một câu đơn giản làm nàng đáp ứng làm chính mình nữ nhân. Hơn nữa Gặp Tử là có một chút ngu xuẩn manh, nhưng cũng không thật ngu xuẩn, nàng biết thần lạc chỉ nữ nhân khẳng định không phải là thê tử, cũng chính là tình nhân linh tinh tồn tại. Kia xem như tình nhân chính mình tát làm nũng chẳng phải là thực hợp lý sao? Nghe vậy, Gặp Tử nhẹ khẽ đẩy thôi thần lạc đem nàng ôm tùng một chút, nàng ngẩng đầu dùng cặp kia ướt át kim đồng ngưỡng mộ hắn, cắn cắn môi, nói ta muốn mời ngươi mau cứu mẫu thân, cũng mau cứu cung giới. Ta không nghĩ tiếp tục để ta thêm cùng giáo đoàn kéo lên cái gì quan hệ, thỉnh bang giúp bọn ta tự do cuộc sống a. Gặp Tử, thật đáng thương, sư phụ ngươi sẽ giúp nàng a. Vưu Lợi Á tại một bên thực là đồng tình xoa xoa khóe mắt. Ta minh bạch, kia chuyện này liền bao tải trên người ta, ân. Ta nghĩ, đuổi ta tốt nghiệp, cũng chính là không đến 2 năm thời gian, ta nhất định giúp ngươi giải quyết tốt đẹp, cho ngươi ra không bao giờ nữa nhận được tôn giáo ảnh hưởng. Thần lạc sở dĩ nói như vậy cũng là bởi vì hắn có GEASS lá bài tẩy này, hắn xác thực sẽ đi nghĩ biện pháp cùng tứ cốc phu nhân can thiệp, nhưng nếu như thật sự là can thiệp không có kết quả. Vậy dứt khoát trực tiếp GEASS sửa chữa ý chí của nàng. Làm nàng đem toàn bộ tôn giáo cùng con rán con dẹp sâu lông du đình đợi ghê tởm đồ vật vẽ lên ngang bằng là được. như vậy vừa đến chỉ cần nàng vừa nghĩ đến tôn giáo liền chớp mắt phản cảm, Thần Lạc cũng không có khả năng bởi vì cưỡng ép xoay chuyển ý thức của nàng làm nàng trở nên đặc biệt kỳ quái. Bằng không làm nàng trực tiếp quên cùng tôn giáo có liên quan toàn bộ lại dẫn đến ký ức trống chỗ, ngược lại dẫn tới nàng chính mình nghi thần nghi quỷ. A, a ha ha ha ha a a a o o, o wa a a a. Gặp từ nhiều năm sinh hoạt tại như vậy gia đình kiềm chế rất lâu cảm tình tại khoảnh khắc này bạo phát. Nàng đôi mắt run rẩy bổ nhào vào Thần Lạc trên ngực hoàn toàn cao giọng khóc đi ra, trong thường ngày tại linh thể đe dọa hạ tao bị ủy khuất, mẫu thần uy áp, gia đình gánh nặng, mình cùng đệ đệ tương lai, toàn bộ cuối cùng tại nơi này được đến phóng thích, cũng nhận được hiểu rõ quyết cam đoan. Nàng vừa khóc vừa cười, chào bóp Thần Lạc sau lưng quần áo như là đang phát tiết ngày xưa đến áp lực. Thần Lạc nói muốn tuyệt đối tin tưởng ta, muốn tuyệt đối phục tùng ta, như vậy, bảo đảm của hắn. Đại khái, cũng có thể đi xong toàn bộ tin tưởng a. Ít nhất, gặp Tử nguyện ý đi tin tưởng. Trông thấy Tử khóc thương tâm như vậy, Vưu Lợi Á cũng từ phía sau lưng ôm lấy nàng, nhắm mắt lại nhỏ giọng trấn an nói gặp Tử, ta cũng bằng hữu tốt của ngươi, nếu có cái gì khó khăn cứ việc có thể nói với ta, tuy rằng nhà ngươi cùng giáo đoàn liên lụy ta có một chút bất lực, nhưng nhà ta còn rất có tiền, phương diện kinh tế ta tùy thời đều có thể giúp ngươi. Cảm ơn các ngươi, thật cảm ơn các ngươi. Gặp Tử khóc không thành tiếng, có thể nói nước mắt tràn lan, nàng đã cực kỳ lâu không có như vậy đã khóc rồi, thậm chí quên mất lần trước như vậy khóc là lúc nào. Giống như là tinh thần thay đổi rất nhanh quá mức ép buộc, lại bởi vì vừa vặn tốt rửa một chút thân thể rót tắm rửa làm thân thể buông lỏng xuống, gặp Tử không có ở Thần Lạc trong lòng khóc quá lâu liền mất ý thức, cả người trở nên mềm nhũn, bị Thần Lạc ôm đến Vưu Lợi Á giường phía trên. Đều nhanh 9 giờ. Thần Lạc liếc nhìn một cái đồng hồ báo thức lẩm bẩm nói. À ô, Vưu Lợi Á cũng khốn hề hề ngáp một cái hàm hồ nói a. Thật, là đâu sư phụ? Chậc, Vưu Lợi Á ngươi nhanh như vậy liền khốn sao? A, ta bình thường đều là cái này thời gian đi ngủ a sư phụ. Thật sự là. Thần Lạc vốn muốn nói một câu học sinh tiểu học nghỉ ngơi, nhưng vẫn là cứng rắn nhịn được, sờ sờ nàng gò má lại bóp bóp. Vưu Lợi Á có điểm sừng sốt. Cường đánh tinh thần chụp mấy phía dưới chính mình khuôn mặt chỉ lấy bình thản đi ngủ gặp Tử nói sư phụ. Gặp Tử cuối cùng khảo nghiệm, còn không có tiến hành a. Cuối cùng khảo nghiệm có làm hay không ta cảm thấy đều không sao cả. Bất qua Thần Lạc lời này cũng là lừa Vưu Lợi Á lời xã giao, hắn nhìn ra được gặp Tử kỳ thật còn có tâm sự. A, gặp Tử thật giảo hoạt. Vưu Lợi Á một chút nâng lên má. Ha ha ha ha ha. Vậy thì chờ nàng sau khi tỉnh lại rồi nói sau. Ta không ý kiến, nói xong Vưu Lợi Á lại đánh cái ngáp buồn bã hiểu xìu chỉ lấy giường nói ta cũng tốt mệt nhọc muốn ngủ thấy, nhưng là thấy Tử đang ngủ. Ta nên đi khách phòng ngủ sao? A ô, a ô. Càng nói càng ngáp mấy ngày liền, nước mắt đều theo khóe mắt sấm xuống, xem bộ dáng là thật có một chút chịu không nổi. Ngươi cũng cùng gặp Tử ngủ tại cùng một chỗ a, ta trông coi các ngươi. Đợi gặp Tử tỉnh lại ta còn có lời muốn nói với nàng, hơn nữa. Nói không chừng Tư Cốc phu nhân lo lắng gọi điện thoại, đến lúc đó vạn nhất xảy ra chuyện gì ta còn phải bang gặp Tử giải quyết. Kết quả Thần Lạc vừa nói như vậy hoàn gặp Tử lại đột nhiên đôi mắt trợn mắt nói Tư Cốc phu nhân. Hô, hô, à, gặp Tử ngươi tỉnh nhanh như vậy. Vưu Lợi Á đều cấp dọa nhảy dựng. Hô. Gặp Tử mồm to thở hổn hển chậm rãi chống lên thân đến mộng bức nhìn Thần Lạc cùng Vưu Lợi Á, lại nhìn chính mình. Quần áo hoàn hảo, ân, không có vấn đề gì. Đây là đối với mẹ bao lớn bóng ma a. Thần Lạc nhịn không được toái toái niệm nói. Ách, gặp Tử nghe được Thần Lạc nhỏ giọng thầm thì, nàng ngượng ngùng cào lên đầu, nhưng thật sự là không có gì nói có thể phản bác. Vừa nói, gặp Tử đặt ở váy trong túi điện thoại ông, chấn động. Nàng luống cuống tay chân lấy ra điện thoại, nhìn đến điện báo biểu hiện liền hít một hơi khí lạnh, tiếp lấy vội vàng đem màn hình điện thoại cầm lấy cấp Thần Lạc cùng Vưu Lợi Á nhìn nói mẹ video điện thoại. T, làm sao bây giờ? Gặp Tử xác thực cầm điện thoại đưa cho hai người bọn họ nhìn, nhưng hai mắt của nàng lại một mực nhìn chăm chú Thần Lạc, thật hiển nhiên nàng hiện tại dưới đã ý thức bắt đầu dựa vào hắn. Gặp Tử ngươi đã nói tại nhà bạn ở, sau đó Vưu Lợi Á ngươi cũng ra kính. Ta đi bên ngoài đợi lát nữa, xong chuyện gặp Tử ngươi đi ra nói với ta một tiếng. Kia, Vưu Lợi Á, xin nhờ. Ân, ta, tốt, à ô. Vưu Lợi Á mơ mơ màng màng lại đánh cái ngáp. Gặp Tử kỳ thật cũng có một chút không tỉnh táo lắm, thuộc về cái loại này nhân tình nhưng đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh tình huống. Kỳ thật nàng hoàn toàn có thể chính mình nhận lấy thông điện thoại nói chính mình tại nhà bạn ngoạn thực nhanh về nhà là được. Kết quả vừa nghe Thần Lạc chủ ý cùi bắp liền đem ở tại Vưu Lợi Á ra trở thành duy nhất có thể làm đáp án. Thần Lạc đi ra cửa đi, gặp Tử cũng mơ hồ ngáp một cái nhận nghe điện thoại. Thần Lạc đem lỗ tai dán tại môn phía trên lắng nghe, nhưng Vưu Lợi Á ra cách âm quả thật làm được ưu tú, hắn sửng sốt một chữ đều không nghe thấy. Lại qua không sai biệt lắm 5 phút, gặp Tử mới tại bên trong kéo cửa ra bắt tay nói đã nói xong, Thần Lạc, ngươi vào đi. Không bị mắng a. Thần Lạc vừa vào cửa đã đem tay khoát lên gặp Tử trên hai má khẽ vuốt vài cái, gặp Tử hơi đỏ mặt lắc lắc đầu, hắn lúc này cũng phản ứng, vừa mới hẳn là làm gặp Tử trực tiếp về nhà mới đúng. Nhưng ván đã đóng thuyền, lúc này lại nói trở về ra liền sẽ có vẻ đặc biệt kỳ quái. Mẹ để ta thật tốt cùng Vưu Lợi Á ở chung, còn nói nếu là nữ hài tử ra kia liền không có việc gì cho nên. Hôm nay liền khó được ngoại thúc một lần a. Gặp Tử cũng sờ Thần Lạc tay. Thần Lạc nhìn một vòng Vưu Lợi Á phòng ngủ, quả thật này gian phòng lại như thế nào nhìn cũng không có khả năng bị hiểu lầm thành nam sinh gian phòng. Hơn nữa Vưu Lợi Á lại nhỏ như vậy xảo động lòng người, chỉ cần một cái phòng ngủ lại lớn như vậy, thậm chí phòng ngủ còn có nối thẳng thang máy, chẳng sợ tứ cốc phu nhân lại không đầu óc cũng nên rõ ràng Vưu Lợi Á ra gia cảnh hẳn là tốt lắm. Hơn nữa nữ nhi đều cùng cái khác cô nương cùng một chỗ nằm trên giường rồi, nói sau làm nàng chạy trở về tới cũng thật sự là có chút bất cận tình diện. Sư phụ, buồn ngủ quá, ta có thể đi ngủ sao? Vưu Lợi Á nhãn mạo kim tinh rụi rụi mắt, một bên ngáp một bên liền cởi lên quần áo. Gặp Tử gặp Vưu Lợi Á liền cởi như vậy lập tức liền mặt lộ vẻ lúng túng khó xử, muốn ngăn cản nàng lại không tốt ngăn cản, hơn nữa cũng thật sự là không lý do. Ngủ đi ngủ đi. Thần Lạc cũng đi Vưu Lợi Á bên người, ôm lên nàng tại nàng môi thượng hôn một cái. Vưu Lợi Á xấu hổ đỏ mặt, nhưng vẫn là ra vẻ thành thục ho khan hai tiếng nhất chỉ gặp Tử nói sư phụ cùng gặp Tử cũng cùng một chỗ ngủ. Nhất, cùng một chỗ. Gặp Tử do dự dự nhìn về phía Thần Lạc. Nàng kia viết đầy nhanh tấm khuôn mặt cùng yếu ớt không dám cùng hắn đối diện ánh mắt làm Thần Lạc rất một chút hưng phấn, nhưng đồng thời Thần Lạc lại mơ hồ theo nàng trên người nhìn thấu một chút mong chờ cùng ngượng ngùng, dù sao nàng cũng là đại cô nương. Nên không có khả năng chính xác là muốn, một nam hai nữ ngủ chung đi, này chẳng phải là, muốn 3P. Gặp Tử đi theo ta đi, Vưu Lợi Á ngươi chính mình ngủ, chúng ta liền không quấy rầy. Ta... Vưu Lợi Á há to miệng rất một chút khó có thể tiếp nhận. Chúng ta cùng một chỗ ngủ tại nơi này, nhà ngươi nữ hầu cũng sẽ có nhàn thoại a. Cấp ba mẹ ngươi đánh tiếng báo nhỏ cáo linh tinh ngươi phỏng chừng cũng có khả năng có chút phiền phức, cho nên sau này hãy nói a, gặp Tử, theo ta đi. Ân. Gặp Tử kiềm chế điên cuồng nhảy trái tim đơn giản thu thập một chút dung nhan liền đi một lần nữa đem thư bao cấp treo ở trên vai. Không phải là 3P là muốn hướng ta đến a. Sao làm sao đây? Đại côn thịt, như vậy đại, muốn vào đến ta chỗ đó tới sao? Gặp Tử cố gắng bình tĩnh đi theo Thần Lạc thân nghiêng. Kia liền tái kiến, Vưu Lợi Á, ta ha ha ha ha. Gặp Tử ngượng nghịu cười cấp Vưu Lợi Á vẫy tay. Sư phụ, ta thực nghĩ đưa tiễn các ngươi, nhưng ta giống như mền thất cấp phong ấn. Ta gọi nữ hầu đưa các ngươi a. Vưu Lợi Á quay lưng Thần Lạc cởi được chỉ còn lại có nội y cùng quần tất, lại hai tay ngón cái cắm vào nhiệt miệng xuống phía dưới cởi lên tất. Vưu Lợi Á ngươi. Gặp Tử thật sự là nhịn không được vẫn là che lấy mắt nói một câu. À, cái này a, hừ, gặp Tử còn kém xa lắm, thành thục nữ nhân mới không có khả năng bởi vì tại chính mình trước mặt nam nhân cởi quần áo mà cảm thấy ngượng ngùng. Vưu Lợi Á ngược lại là ảo diệu lên. Ách, gặp Tử mặt không biểu cảm. Tâm lý tắc bách vị tạp trần, thật sự là không biết nên nói nàng cái gì. Thần Lạc nhịn nửa ngày vẫn là không có nhịn xuống, cuối cùng cười ra hai tiếng chiều Vưu Lợi Á xô tay nói không cần tiễn nữa, người an ổn ngủ đi, đây là mệnh lệnh. Hiểu rõ. Vưu Lợi Á đột nhiên có điểm tinh thần, chỉ mặc nội y cho hắn kính cẩn chào. Này nghiêm túc biểu cảm phối hợp hoàn toàn không ra thể thống gì trang phục thấy được Tử môi đều nhảy sai lệch. Nhưng tóm lại. Thần Lạc cùng gặp Tử cứ như vậy theo Vưu Lợi Á ra đi ra. Bao ta giúp ngươi cầm lấy a. Dưới màn đêm, Thần Lạc chiều kiến Tử với tới tay trái. nhưng thấy Tử hiện tại xác thực là có chút thất thần, gặp Thần Lạc duỗi tới rảnh tay, nàng phản ứng đầu tiên lại là theo bản năng đem cầm chặt, lại xấu hổ nhìn về phía chính mình tả nghiêng. Quả nhiên muốn bị ăn sạch đến sao? Ta năm nay 17 tuổi, không sai biệt lắm coi như là khỏa thành thục trái cây đi à nha. Có thể để cho hắn hài lòng không? Thần Lạc vốn là cho rằng gặp Tử muốn cấp chính mình đưa bao, kết quả nàng ngược lại đem tay trái của hắn cấp cầm, điều này làm cho Thần Lạc không khỏi mỉm cười, nhưng hắn cũng không sát phong cảnh hỏi lại nàng muốn bao, chính là ngẩng đầu nhìn chăm chú giống như so mọi khi càng giống như là Khâu Lại Châm ba ngày nguyệt lẩm bẩm nói Hạ Mục Xấu Thạch thật là một thiên tài. Nghe vậy, gặp Tử càng trở lên cúi đầu, cả người như là cái sách tuyến rối gỗ giống nhau bị Thần Lạc kéo đi, đèn đường chiếu lối đi bộ một trận minh một trận ám, lãnh bạch quang phía dưới, tai của nàng khuếch đỏ phát sốt. Kia sau hai người không nói nữa quá cái gì, cứ như vậy đi thẳng, dường như muốn đi đến thế giới phần cuối đi. Thần Lạc hiện tại mang theo cái cô nương không có biện pháp về nhà, gặp Tử cũng nói chính mình muốn tại nhà bạn ở, chạy nữa về nhà sẽ có vẻ phi thường kỳ quái, cho nên hai người đều rất rõ ràng, lần này đường đi điểm cuối chỉ có một cái, quán trọ. Hơn nữa không phải là bình thường quán trọ, còn phải là Yêu Tình Tửu Điếm mới được, dù sao bình thường quán trọ vị thành niên nhân đến ở trọ cần phải tộc trưởng cảm kích đồng ý thư, hai người bọn họ đều mặc đồng phục học sinh, đi bình thường tửu điếm đều có khả năng bị hỏi. Thần Lạc luôn luôn tại đợi gặp Tử chủ động nói tâm sự của nàng, có thể thấy được Tử lại một mực im lặng, điều này làm cho Thần Lạc không khỏi âm thầm nhíu mày. Kết quả Thần Lạc thật sự cùng nàng chẳng có chỗ cần đến tản bộ tiếp cận một giờ, đi nơi này hắn đều có một chút xa lạ, đương nhiên, khẳng định vẫn là tại Thiên Diệp cảnh nội. Cái kia, gặp Tử khẩn trương cái không được tâm cũng cuối cùng là thư hoãn không ít, tay nàng tâm cũng ít lại toát mồ hôi, chính là rất tự nhiên cùng Thần Lạc sát tay. Làm sao vậy? Chúng ta hiện tại là muốn đi đâu bên trong? Gặp Tử mê mang nhìn phụ cận ngã tư đường. Có thể xác nhận chính là, chính mình cơ hồ chưa từng tới bên này. Muốn đi? Thần Lạc sai lệch nghiêng đầu ám nói một tiếng nàng muốn nói rồi hả? Mắt lé liếc một cái liền thấy gặp Tử sau lưng vài mét chỗ 711 tiện lợi đếm cửa đi ra một đạo nhân ảnh. Khoảnh khắc kia, mới từ thủy tinh cửa tự động chung đi ra cô gái kia cùng Thần Lạc lặng yên nhìn nhau. Thời gian tới gần 10 giờ, yên tĩnh ngã tư đường phía trên chỉ có tiện lợi đếm cửa tự động khép mở thanh âm nhắc nhở tại vang, mặc lấy đồng dạng tổng võ cao trung đồng phục tóc đen thiếu nữ nâng lên tay trái mân qua mở cửa khi dị thường dòng khí phủ động phía dưới sợi tóc, như mực tóc đen tại ban đêm nhìn qua ngược lại ngoài ý muốn chói mắt. Nàng cả người chỉ cần là đứng ở đó cũng đã đầy đủ lóng lánh, như là cao ngạo thiêu đốt một bó u liên. Váy áo khẽ nhúc nhích, bình chợt đóng lại cửa tự động như là hư ảo cùng chân thật cảnh giới tuyến. Bóng dáng của nàng bị hắc ám nuốt mất, đen nhánh đồng tử mắt cũng rất là hữu thần. Buổi tối tốt, Yukinoshita Yukino mân một chút môi, lộ ra cái loại này vui mừng chung mang theo một tia tịch liêu mỉm cười. Trễ, tốt nhất, Thần Lạc một chút ngơ ngẩn, theo bản năng cùng nàng chào hỏi. Thao, tuyết phía dưới, nàng tại sao sẽ ở nơi này? Thật tốt quá, ta còn suýt chút nữa cho rằng ta nhận lầm người đâu. Tuyết phía dưới trên miệng nói thật tốt quá, nhưng ngữ khí đã có một chút sống nguội, nghe rất là kỳ ảo, tựa như có một đạo yên tĩnh nhưng vô cùng đậm đặc tuyết màn để ngang hai người ở giữa, hút đi nàng âm thanh, cũng để cho Thần Lạc thấy không rõ đối phương. Ôi chao! Quay lưng tuyết phía dưới gặp Tử nghe được nàng hai người tiếp đón âm thanh, không khỏi đột nhiên từ đầu lạnh đến chân. Xảy ra chuyện gì, không khỏi có loại cảm giác kỳ quái. Ta nhớ được Thần Lạc hẳn là tuyết phía dưới bộ viên. A, không phải là, bạn gái a. Vị này là, ta nhớ được hẳn là tứ cốc gặp Tử đồng học. Tuyết phía dưới đem ngón trỏ trái dán tại cằm phụ cận sai lệch nghiêng đầu, ngữ khí có một chút trêu đùa. Trễ, buổi tối tốt. Gặp Tử cứng đờ xoay người chiều nàng bái một cái. Vì thế tuyết phía dưới ý cười càng hơn một chút nói tứ cốc đồng học, ta và ngươi đều là năm thứ hai, lại không phải là ngươi tiền bối, không cần thiết như vậy đối đãi ta. Ôm. Thật có lỗi. Gặp Tử nhanh chóng lại cúi đầu nói khiểm. Tuyết phía dưới muốn nói chút gì, nhưng muốn nói lại thôi bất đắc dĩ cười, cúi đầu nhìn liếc nhìn một cái tay trái thượng đồng hồ như có điều suy nghĩ hỏi đều đã thời gian này, hai vị là đang tại tản bộ sao? À, tản bộ một giờ rồi, người thì sao? Thần Lạc thập phần thành thực trả lời nói. Giao thông tạp số dư có chút nguy hiểm, liền theo bên trong ra đi ra trước đến xung trị một chút tạp phiến. Buổi sáng xe chạm chỗ đó xung chỉ cơ nhiều người, ta không am hiểu nhiều người địa phương. Bất quá, thật sự là xảo đâu. Nói, Tuyết phía dưới ánh mắt hướng lên ngắm nhìn, nhìn bộ dạng đối diện kia đống cao cấp nhà trọ chính là nàng nhà. Thần Lạc một mực không có hỏi Nại Ương Tuyết phía dưới ở nơi đó, thật sự là không nghĩ tới lấy loại này quỷ dị hình thức đụng lên. Quả thật thực xảo. Thần Lạc liếc liếc nhìn một cái Gặp Tử, Gặp Tử còn nắm chặt tay hắn mơ hồ có chút phát run, giống như Tuyết phía dưới chính tỏa ra nào đó sự sợ hãi vô hình quang hoàn đang lặng lẽ đối với nàng gây ảnh hưởng. Đã đỉnh chậm, tuy rằng vùng này chỉ an không tệ, nhưng các ngươi cũng phải chú ý an toàn. Học sinh cao trung cái điểm này còn tại bên ngoài hoảng dễ dàng bị tuần cảnh kêu lên câu hỏi, điểm này cũng phải chú ý. Hoàn toàn tiến vào lão sư mô thức sao? Tuyết phía dưới biểu cảm không thay đổi, chính là lạnh nhạt lắc đầu. Nếu như là bình thường bị Thần Lạc như vậy trêu chọc nàng ngược lại cười khẽ hai tiếng sau đó phản phúng hắn. Tứ cốc đồng học xem như nữ hài tử muốn càng thêm chú ý một chút, hồi được quá muộn trong nhà nhân đam. T. Tuyết phía dưới vừa nói đột nhiên mặt lộ vẻ sầu khổ nhất nâng chán chân mềm nhũn tựa như chỉ điểm nghiêng một bên ngã xuống. Thần Lạc nhanh đi đỡ nàng, nhưng Tuyết phía dưới lại gấp gáp giơ tay lên ngăn cản nói ta không sao, tiếp lấy, nàng lung la lung lay đứng vững xoa lấy huyệt thái dương nói hô. Thật có lỗi, hơi chút hơi mệt chút, ta về nhà trước nghỉ ngơi, hai vị như vậy sau khi từ biệt a. Thật không có việc gì sao? Thần Lạc tiếp tục truy vấn. Ai? Không cần lao ngài lo lắng. Tuyết phía dưới đứng thẳng chiều hai người thấp cúi đầu, ưỡn ngực ngẩng đầu bước qua đoạn này không người cũng không xe con đường. Nàng như là tại đêm khuya bên trong mở ra một đầu chỉ thuộc về nàng con đường của mình, quật cường cậy mạnh, nhưng lại như thế bi thương, thế cho nên nàng đã rời đi rất lâu, Thần Lạc cùng Gặp Từ hai người đều còn thủy chung nhìn nàng kia một bên, cứ việc nàng một lần đều không quay đầu lại. Tuyết phía dưới, đồng học, đi đâu? Thật có lỗi, cho ngươi khó chịu. Chưa, không có việc gì, ngươi không cần quá để ý. Nói, Gặp Từ liền cảm thấy chính mình gò má ấm áp, nàng liếc liếc nhìn một cái Thần Lạc tay phải, mắt lé ngắm lấy Tuyết phía dưới phương hướng ly khai nhịn không được hỏi một câu cái kia. Thần Lạc, ngươi và Tuyết phía dưới, ta có thể hỏi một chút là cái gì quan hệ sao? Quan hệ có chút cổ quái vặn vẹo bằng hữu a. Ân, ta đã biết. Gặp Từ khoác lên Thần Lạc cánh tay trái, cũng không lại hỏi nhiều. Tuyết phía dưới nhẫn nại từng đợt không khỏi đau đầu trở lại ra. Nàng vừa mở cửa liền nằm sấp ngã vào cửa trước phía trên, môn đều còn không có quan, thật hiển nhiên tình huống này cùng nàng trong miệng ta không sao một chút không dính một bên, tốt xấu nàng vẫn là cường chống lấy đứng lên đóng lại khóa kỹ môn, lại cường chống lấy cảm giác khó chịu cởi giày ra nghiêng ngả lảo đảo đi hướng sofa, phốc, một chút nằm đi vào. Đầu đau muốn nứt, nhưng lại đột nhiên phi thường mỏi mệt, khốn khổ muốn chết. Không được. Hiện tại ngủ nói. Tuyết phía dưới cố gắng chống cự cỗ này buồn ngủ, chỉ tiếc vẫn không thể nào nhịn xuống, cứ như vậy liền quần áo cũng chưa cởi liền trực tiếp ầm ầm ngủ. Buổi sáng 6 giờ rưỡi. Trượt xuống đến thân nghiêng điện thoại đồng hồ báo thức đánh thức ngủ say trông nàng, Tuyết phía dưới nhíu mày rên gì đem đồng hồ báo thức tắt đi, rất là vô lực đỡ lấy sofa đứng lên. Còn sống. Tuyết phía dưới xoa xoa huyệt thái dương tự giễu bình thường may mắn nói. Không kịp cọ sát Tuyết phía dưới nhanh đi tắm rửa trang điểm, cũng may đã dùng đồng phục học sinh còn có vài bộ, cũng không phải lo lắng tối hôm qua cùng y mà miên biến thành quần áo thượng đều là nếp nhăn, nhưng mái tóc là thiết thiết thật thật ép tới rất xấu, điều này làm cho luôn luôn rất quý bối đầu của mình phát Tuyết phía dưới có chút khổ sở. Vội vàng gấp gáp tiến vào thay quần áo ở giữa đi ngang qua rửa mặt đài khi Tuyết phía dưới nhoáng lên một cái cảm giác đỉnh đầu của mình giống như có đồ vật gì đó chợt lóe lên. Nhưng nàng không quá để ý liền trực tiếp bước vào phòng tắm, sau đó lại ôm đầu thầm mắng chính mình ngu ngốc chạy đi ra, không mang phải đổi nội y cùng đồng phục học sinh. Vì thế Tuyết phía dưới lại từ gương trước mặt vút qua đi, cầm quần áo trở về lại nhoáng lên một cái. Không thích hợp, chính mình đầu phía trên quả thật có đồ vật gì đó. Ngay từ đầu còn cho rằng là mái tóc ngủ choáng váng ngủ ra ngây ngô mao, kết quả nhìn chăm chú cẩn thận vừa nhìn. Tuyết phía dưới ầm ầm ngây người. Con số. Nàng phát hiện chính mình đỉnh đầu phía trên xuất hiện một hàng con số. Vốn đầu óc vô cùng hỗn loạn nàng cái này càng mơ hồ hơn. 2023-0606. Bởi vì mặt kính nhìn lên chữ là phản, Tuyết phía dưới tốn chút thời gian mới toàn bộ thấy rõ. Ngày, khoảng cách hôm nay không đến một năm. Tuyết phía dưới đưa thay sờ sờ, kết quả tay trực tiếp theo kia xuyên huyết sắc con số trung xuyên ra ngoài, điều này làm cho nàng nghĩ đến hoàn toàn hơi thở hình chiếu. Xảy ra chuyện gì? Tuyết phía dưới có chút hoảng hồn. Nhưng một lúc sau kia con số liền như là châm lấy trang giấy giống nhau theo bốn cái giác cùng ở giữa nhất tề đốt, sợ tới mức Tuyết phía dưới nhanh chóng rút tay về, nàng cẩn thận nhìn kỹ trên tay cũng không có cái gì bỏng, cũng không có trước đau đớn cảm giác, lại ngẩng đầu một cái, đỉnh đầu con số đã biến mất. Con số, cái kia ngày là... Tuyết phía dưới yên lặng nhíu mày, khoảnh khắc này con số lại lần nữa lặng yên xuất hiện, chẳng qua 5 giây sau liền lại tự nhiên biến mất, thật giống như nó từ trước đến nay không xuất hiện qua tựa như. Tuyết phía dưới nhiều lần lặp đi lặp lại xác nhận 3 lượt, nàng chú ý tới khi nàng nghĩ ngày cái này khái niệm sau đó lại tiếp tục nhìn chính mình thời điểm, đỉnh đầu liền toát ra kia xuyến ngày. Thế giới đây là ra bắc rồi hả? Tuyết phía dưới đột nhiên có chút kinh hoàng, nàng không biết nên với ai thương lượng chuyện này, nhưng nàng rõ ràng một điểm, vô luận nàng với ai thương lượng, nàng nghe vào đều giống như là điên rồi. Còn, vẫn là trước hãy khoan nói a, yên tĩnh xem xét. Tuyết phía dưới lòng vẫn còn sợ hãi tắm rửa xong, đem chính mình cấp xử lý đến bình thường như vậy gần như hoàn mỹ trạng thái, sau đó đơn giản dùng qua bữa sáng lại cả xúc miệng đồ thượng nhuận son môi hướng về cuối cùng gương kiểm tra một lần dáng vẻ, treo thượng thư bao mang giày xuất môn. Mở cửa một chớp mắt kia tối hôm qua mất đi ý thức trước gặp kia hai người ký ức liền xuất hiện đi ra. Tuyết phía dưới mơ hồ lại có một chút đau đầu, nàng nâng trán tại cửa chậm vài lần, lông mày nhíu lại đi hướng thang máy. Chuyến về cửa thang máy tại nàng tầng này mở, nhưng bên trong đã có một người hành khách, nàng ngẫu nhiên xuống lầu khi hội ngộ phía trên, đó là ở tại trên lầu nam học sinh cao trung, giống như so nàng lớp 10 cái niên cấp, hai người cũng không cùng trường, nam sinh thấy nàng khi lập tức sắc mặt căng thẳng, nhìn trái phải một chút liền đứng ở tối bên trong góc bên trong, khẩn trương đồng thời hơi chút có chút xấu hổ lên. Nếu như là bình thường Tuyết phía dưới gặp ngẫu nhiên có thể còn có khả năng lễ phép tính nói với hắn một tiếng buổi sáng tốt lành, nhưng hôm nay nàng thật sự là không tâm tình đó, liền hờ hững đi vào kiệu xương đứng ở cùng hắn tương phản xó xỉnh. Cái kia ngày rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thật làm người để ý. Nghĩ đến ngày đồng thời Tuyết phía dưới dùng ánh mắt còn lại ngắm người nam sinh kia liếc nhìn một cái. Kết quả nam sinh đỉnh đầu cũng nổi lên một chuỗi ngày, Tuyết phía dưới trừng lớn mắt nhìn chăm chú. Chỉ thấy phía trên viết 20.810.109, không sai biệt lắm 60 năm sau. Cái này cao trung nam sinh cũng liền 17-18 tuổi, 60 năm sau chính là 77 tuổi tầm đó. Tại hắn 77 tuổi khi xảy ra chuyện gì sao? Vân vân, vì sao đương chính mình nghĩ đến ngày khi người khác trên đầu sẽ xuất hiện sâu này con số? Đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Mắt thấy Tuyết phía dưới nhìn mình ánh mắt càng trở lên lợi hại. Nam sinh biểu cảm cũng càng ngày càng co quắp, tại thang máy cuối cùng còn chưa tới lầu một khi liền trực tiếp ngượng ngùng tông cửa xông ra, đem Tuyết phía dưới cùng vừa muốn thượng thang máy cái vị kia nữ hành khách cấp dọa nhảy dựng. Buổi sáng tốt lành. Vị kia 30 mấy tuổi OL chiều Tuyết phía dưới gật gật đầu. Ngài sớm. Tuyết phía dưới cũng rất có lễ phép cúi đầu đáp lại. Mang đầy bụng nghi vấn, Tuyết phía dưới lại mặc niệm một tiếng ngày, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu của nàng. Quả nhiên vị kia OL trên đầu cũng xuất hiện một chuỗi huyết sắc con số, viết 20.750.818, ước chừng là cách nay 50 năm về sau, đến lúc đó vị này OL ước chừng 85 tuổi. Tuyết phía dưới cũng muốn làm không rõ lắm, nhưng phòng trừng đại không kém kém. Xin hỏi, có chuyện gì không? Không, thật có lỗi. Tuyết phía dưới nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Cũng sắp đến lầu một thời điểm. Tuyết phía dưới thật sự là không thể nhịn được nữa nói cái kia, xin hỏi. Ngài trong lòng nghĩ đến ngày đồng thời xem ta thời điểm đầu ta thượng sẽ xuất hiện một chuỗi con số sao. Ngươi, không có sao chứ. OL tiểu thư là lạ trên dưới quan sát Tuyết Chi vòng tiếp theo, cửa thang máy vừa mở liền giống như trốn nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ chờ Tuyết phía dưới một người đứng ở kiệu xương hỗn độn. Quả nhiên là tinh thần của ta xảy ra vấn đề gì. Tốt xấu. Tại kiệu xương sắp đóng cửa khoảnh khắc kia Tuyết phía dưới bước nhanh ra ngoài, thư bao bị đập một chút, rồi sau đó cửa thang máy trực tiếp văng ra, nàng lấy ra thư bao nhẹ nhàng thở ra tiếp tục đi hướng xe trạm. Suốt quãng đường dân đi làm cùng đệ tử đều nhao nhao tại hướng đến xe trạm đuổi, tiến trạm nhân số ước chừng là ra trạm nhân số gấp 2, Tuyết phía dưới đầy bụng nghi ngờ khảo nghiệm một lần lại một lần, quả thật mỗi khi nàng nhìn một người sau đó tại trong lòng mặc niệm ngày thời điểm, đỉnh đầu của người kia liền sẽ xuất hiện một chuỗi con số. Quỷ dị này tình huống làm Tuyết phía dưới âm thầm líu lưỡi, tay nàng chân có chút lạnh cả người bắt kịp chính mình muốn tọa tàu điện, nhất lên xe chỉ thấy ưu tiên chỗ ngồi thượng có chính tựa vào toa xe tấm ngăn chỗ đó ngủ gật lão nãi nãi. Đầu nàng phát đã toàn bộ trợn mắt nhìn, là cái loại này không hề sắc tố đen trong suốt bạch, trên mặt nhăn nhìn không thấy mắt của nàng, lão niên sắc ban từng khối dính vào nàng khuôn mặt cùng trên cổ, trên tay rất là phát hành, như là bị dao cạo nổi lên da vầy cá. Tuyết phía dưới quỷ thần xui khiến tại trong lòng mặc niệm một câu ngày, đồng thời nhìn về phía vị này lão nãi nãi đỉnh đầu. Con số xuất hiện, 20.231.107. Một chớp mắt kia tuyết phía dưới cảm thấy chính mình giống như minh bạch chút gì. Chỉ sợ, đại khái, có khả năng. Chính mình nhìn đến cái này ngày kỳ thật chính là mỗi cá nhân tử kỳ. Cái này lão nãi nãi tại đã hơn một năm về sau liền muốn qua đời sao. Tuyết phía dưới đột nhiên có chút đau thương. Nhưng chốc lát nàng liền sắc mặt tái nhợt nhìn về phía cửa kính xe, nàng mặc niệm ngày nhìn chăm chú đỉnh đầu của mình. 20.230.606. Khoảng cách hôm nay không đến một năm, khi đó mình mới 18, liền cao trung đều còn không có tốt nghiệp. Hay là, tuổi thọ của mình đã chỉ còn một năm vẫn chưa tới rồi hả? Nhận thấy điểm này tuyết phía dưới đột nhiên hai chân vô lực, khá tốt nàng đúng lúc ôm lấy tay vịn, nếu không không muốn ngã sấp xuống tại toa xe bên trong không thể. Đến trạm về sau, tuyết phía dưới không trực tiếp đi trường học, mà là phá lệ cấp lão sư gọi điện thoại thỉnh sáng sớm phía trên giả. Bởi vì tuyết phía dưới thường ngày biểu hiện cực kỳ ưu tú, cũng từ không muộn đến về sớm, lão sư vui vẻ chuẩn giả. Nàng cứ như vậy ăn mặc đồng phục thất hồn lạc phách ra trạm đi hướng gần nhất một nhà tổng hợp bệnh viện, đi đến bên trong khoa cấp cứu. Xe cứu thương gào thét chói tai ống sáo lái vào chuyên dụng dừng xe khô, y hộ nhóm phối hợp cấp cứu viên ba chân bốn cẳng đem cáng cứu thương thượng bệnh nhân mang tới hành lang. Sẽ ở cái lỗ mũi còn cắm vào dưỡng khí quản tóc bạc lão nhân sắp bị đưa vào phòng cấp cứu vài giây. Tuyết phía dưới nhìn hắn mặc niệm một câu ngày. Lão nhân đỉnh đầu xuất hiện một hàng con số 20.220.613, cũng chính là hôm nay. Nhưng một lúc sau, phòng cấp cứu cửa vừa mở ra, rất nhiều con số liền lại đột nhiên mơ hồ, như là bị quấy nhiễu tinh điện hào, luôn luôn tại loạn xạ lập lờ. Nhưng phía trước 202 này ba cái con số lại một mực như là rơi ở đó bên trong giống nhau không thay đổi, nhìn đến vô luận lại như thế nào trị liệu. Cái này lão người nhiều nhất cũng sống không quá 2030 năm. Quả nhiên, tuyết phía dưới trong lòng dần dần rõ ràng phán đoán của mình. Từ vì loại nào đó không biết nguyên nhân, nàng đột nhiên trở nên có thể nhìn thấy mình và cái khác nhân tử kỳ. Nàng không có cứ vậy rời đi, mà là tại khoa cấp cứu hành lang bên trong chờ đợi quan sát rất lâu, ngẫu nhiên lại đi phóng xạ khoa cùng máu khoa dạo hai vòng, quan sát kia một chút tình huống thân thể liếc nhìn một cái nhìn qua sẽ không khỏe mạnh bệnh nhân. Sau đó nhất nhất xem xét bọn hắn tử kỳ. Nàng khẩn cấp muốn phủ định phán đoán của mình, có thể mỗi một lần nghiệm chứng đều chỉ có thể để cho điều phán đoán kia càng thêm ván đã đóng thuyền, càng thêm không cho phép nghi ngờ. Tuyết phía dưới biết thân thể của nàng kỳ thật phi thường khỏe mạnh, sự thật thượng ngay tại nàng rong huyết sau vào cái ngày đó nàng liền đi bệnh viện đã làm toàn thân kiểm tra, được đến kết quả là trừ bỏ hơi chút có chút thiếu máu ở ngoài toàn bộ bình thường, khỏe mạnh được kỳ cục. Như vậy, một năm nội làm nàng mắc lên nào đó tật bệnh chết đi xác suất hiển nhiên rất thấp. Tuyết phía dưới lớn mật suy đoán, có lẽ, mình sẽ ở sang năm tháng 6-6 ngày ngày nào đó bởi vì nào đó không thể tránh ngoài ý muốn mà chết cố tình. Tiếp cận 11 giờ thời điểm, tuyết phía dưới tại bệnh viện phụ cận nhà hàng tùy tiện ăn hơi có chút, nàng thật sự là không có gì khẩu vị, chính là điền đến làm bụng chẳng phải khó chịu sẽ không ăn nữa. Nàng cũng không lại sử dụng qua kia hạng quỷ dị năng lực, cứng giống với nó từ trước đến nay không xuất hiện tại cuộc sống của mình bên trong giống nhau. Chẳng qua đây chỉ là may mắn, chính là mình lừa gạt, khách quan tồn tại đồ vật nó sẽ ở, chẳng sợ chính mình lại không muốn thừa nhận, lại về thì cũng đều là bịt tay trộm chuông mà thôi. Giống như là thân thể của chính mình đối với trạch thôn tư tân bỏ vào thần lạc sẽ có quái dị phản ứng, mỗi khi hắn tới gần thậm chí đụng chạm nàng thời điểm, tuyết phía dưới thân thể liền cảm nhận đến tựa như muốn nổ tung giống nhau mãnh liệt tính dục. Thậm chí không nghĩ qua là cũng sẽ bị trực tiếp đưa lên cao trào. Chuyện tới bây giờ tuyết phía dưới cũng chỉ có thể thừa nhận là chính mình có vấn đề. Dù sao không có người có thể mặc niệm ngày đồng thời nhìn đường đầu của người ta còn có thể nhìn ra tử kỳ của hắn. Vừa nghĩ đến chính mình hoài nghi thần lạc hoài nghi đã hơn một năm, thậm chí nhiều lần cự tuyệt hảo ý của hắn đau nhói hắn, tuyết phía dưới liền không nhịn được xấu hổ thẹn vạn phần. Ta đều làm những gì a? dùng ác ý qua lại ứng người khác ôn nhu, thật sự là kém cỏi thấu. Ngồi ở hầu hạ bộ trên ghế sofa tuyết phía dưới dùng phùng mở thư chắn tại trên mặt, nắm chặt váy áo ảm đạm hao tổn tinh thần. Một lúc sau, thùng thùng hai tiếng gõ cửa làm tuyết phía dưới bả vai hơi hơi chấn động mấy phía dưới. Là ta, có thể vào không? Thần Lạc ở ngoài cửa gõ cửa hỏi. Ai, mời vào. Tuyết phía dưới để quyển sách xuống nhìn chăm chú cửa nhỏ giọng nói. Thần Lạc mở cửa khoảnh khắc kia, hắn giật mình nhận thức muốn tốt cho mình giống nhìn thấy Thánh Mẫu Maria. Tuyết phía dưới trên mặt phần kia nụ cười thật sự là quá mức ôn nhu, nhất thời nhìn hoảng hồn lạc mắt. Đồng thời tuyết phía dưới cũng không nhịn được mặc niệm một câu ngày, vừa nhìn về phía Thần Lạc đỉnh đầu. Nhưng hắn trên đầu không xuất hiện bất kỳ cái gì con số. Điều này làm cho tuyết phía dưới lập tức ngơ ngẩn, một giây kế tiếp nàng phản ứng nhanh chóng lấy ra cái gương nhỏ mở ra nhìn chăm chú đỉnh đầu của mình, lại lần nữa mặc niệm một câu ngày. Nàng trên đỉnh đầu đàng hoàng nổi lên một hàng con số. Nhưng mà giống như là sắp bị đưa vào phòng cấp cứu cái vị kia lão giả giống nhau, tuyết phía dưới chú ý tới chính mình đầu phía trên nguyên bản vô cùng rõ ràng 20.230.606 một vị cuối cùng con số 6 đột nhiên biến thành một chuỗi bị quấy nhiễu quá vặn vẹo loạn mã. Này, còn có loại này việc lạ. Tuyết phía dưới lập tức ý thức được Thần Lạc có lẽ chính là có thể thay đổi chính mình vận mệnh bi thảm cái kia tối nhân vật then chốt. Hơn nữa căn cứ lão giả bị đẩy mạnh phòng cấp cứu khoảnh khắc kia Tử Kỳ liền sẽ cải biến đến nhìn. Chỉ cần chính mình cùng Thần Lạc một mực đợi tại cùng một chỗ, tử kỳ của mình cũng chậm sớm thay đổi. Hoặc là nói, chỉ cần chính mình cùng Thần Lạc khoảng cách càng gần, tại cùng một chỗ thời gian càng dài, chính mình liền không đến mức tại 18 tuổi như vậy thơ bình thường tuổi tác qua đời. Nhưng vấn đề là, ta cư nhiên bị bắt muốn cùng cái này người ngu tại cùng một chỗ. Hơn nữa càng gần càng tốt, thời gian càng ngày càng tốt, Thần Lạc càng đi càng gần. Tuyết phía dưới chú ý tới chính mình đỉnh đầu phía trên con số cũng biến đổi tai biến. Một vị cuối cùng, thứ hai đếm ngược vị thứ ba. Những cái này đều vặn vẹo thành loạn mã. Tuyết phía dưới ngươi không sao chứ? Ta. Tuyết phía dưới dị thường cổ quái nghẹo đầu nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái, tiếp lấy rồi lập tức nhìn về phía gương, kính trung cái kia ngày đã biến mất, nàng lại lần nữa mặc niệm một câu ngày. Vì thế ngày lại lần nữa xuất hiện 20.230.715. Tử kỳ của mình theo sang năm tháng 6 6 ngày biến thành tháng 7 ngày 15, chậm trễ không sai biệt lắm hơn một tháng. Liền Thần Lạc theo cửa đi đến đối diện nàng đoạn này khoảng cách, tử kỳ của mình liền thay đổi. Tuyết phía dưới mang vô cùng không được tự nhiên tâm tình đứng dậy nói có thể mời ngươi trước không nên cử động sao. Có thể là có thể. Ngươi muốn làm gì? Thần Lạc là lạ nhìn chằm chằm tuyết phía dưới. Kết quả tuyết phía dưới chính là vòng qua kia trương thấp bé bàn trà đi đến Thần Lạc bên người, sau đó vuốt nhẹ sau lưng váy ngồi ở hắn đối diện. Thần Lạc đầu đầy dấu chấm hỏi. Tuyết phía dưới đây là bị cái gì kích thích? Ghen tị, tối hôm qua cùng gặp từ cùng một chỗ dắt tay đi dạo phố làm nàng ghen tị. Tuyết phía dưới hoàn toàn không cấp Thần Lạc bất kỳ giải thích nào, mà là một lần nữa mở ra cái gương nhỏ vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú kính chung chính mình. Thần Lạc xem một màn này không khỏi thầm nghĩ nàng khuôn mặt không có việc gì à. Tuyết phía dưới cũng đến tự kỷ tuổi tác, tuy rằng nàng quả thật có cái này tự kỷ tư bản. Tuyết phía dưới tự nhiên không biết Thần Lạc tại trong lòng như thế nào bố trí nàng, nhưng nàng rõ ràng nhìn đến tự kỷ của mình lại từ 20.230.715 biến thành 20.250.811. Chỉ là ngồi ở hắn bên người khiến cho chính mình kéo dài 2 năm còn nhiều hơn sống lâu. Điều này làm cho tuyết phía dưới ảo não vạn phần, nàng thật sự là không hiểu nổi Thần Lạc người này trên người rốt cuộc có cái gì ma lực, thế nhưng có thể nhẹ nhàng như vậy liền cho nàng kéo dài tính mạng. Vì thế tuyết phía dưới ngồi về chỗ ngồi của mình, thậm chí tọa đừng lo, ngồi xuống tuyết phía dưới liền phát hiện tử kỳ lại biến trở về 20.230.715, lại không hiểu được thiếu 2 năm. Sau đó tuyết phía dưới liền lại ngồi vào Thần Lạc bên cạnh lại vừa xác nhận. Ân. 20.250.811, 2 năm trở về. Trạch thôn quân, cầu xin ngươi hơi chút đi ra ngoài một chút có thể chứ? Tuyết phía dưới dùng hơi hơi phát run âm thanh nói, chỉ hầu hạ bộ năm ấy lâu thiếu tu sửa cửa gỗ. Tuyết phía dưới ngươi hôm nay là bới móc sao? Ta tại nghiêm túc cầu xin ngươi. Được rồi. Nhìn tại vừa vào cửa khi nàng bộ kia thánh mẫu bình thường ôn nhu cười nhan phân thượng, Thần Lạc quyết định đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Vì thế Thần Lạc càng chạy càng xa, tuyết phía dưới chỉ thấy tử kỳ của mình lại là một trận lập lòe, đương Thần Lạc sau khi ra cửa lại tránh thành 20.230.606. Chương 129 hiểu lầm, và nhiều chuyện đêm. Nhìn đến, chỉ cần ta cũng đủ tới gần hắn, tử kỳ của ta sẽ bị đến kéo dài. Nhưng vấn đề là ta cuối cùng không có khả năng mỗi ngày 24 giờ cùng một khối kẹo da trâu giống nhau dính hắn a. Lại không phải là hắn vật trang sức. Tuyết phía dưới đem lạnh cả người đầu ngón tay mang tại cằm phía trên kinh hãi thịt nhảy suy tư nói. Chẳng lẽ liền không có gì đột phá tính chất biến làm tử kỳ của mình kéo dài rất nhiều sau đó cố định ra. Tới gần, ngồi ở bên cạnh liền thêm 2 năm, nếu như dắt tay nói tăng thêm nhiều 3, nếu như ôm tại cùng một chỗ. Nếu như kiss, như, nếu như, hai người thể xác tinh thần tương hợp, nước sữa giao hòa. Tuyết phía dưới nghĩ nghĩ liền nghĩ đến một chút hạn chế cấp hình ảnh. Nàng lập tức hồng lên mặt, lúng túng nhanh chóng đẩy ra thư lại đem mặt tàng đến trang sách bên trong, lại vụng trộm cầm lấy dư quang liếc một cái, cứ việc hầu hạ bộ một người đều không có. Thẹn thùng về thẹn thùng, tuyết phía dưới vẫn mơ hồ có một cái suy đoán. Có lẽ, ta thay đổi vận mạng mình cơ hội chính là trở thành vợ của hắn. Phía trước từ trước đến nay ta cảm thấy thân thể sẽ có cái kia một chút kỳ quái phản ứng là vận mệnh cấp nhắc nhở của ta. Dùng khoái cảm đến thúc giục bà mẹ nó gần hắn trầm mê thượng hắn. Nghe nói khi một người đối với một cái khác nhân có đặc thù cảm giác khi liền là thích đối phương, ta kia một chút đặc thù cảm giác vô cùng có khả năng chính là tại thúc giục ta nhanh một chút cùng hắn kết hôn, sau đó hai người liền có thể phụ khoảng cách tiếp xúc. Sang năm tháng 3 năm 20 ngày từng là hắn 18 tuổi sinh nhật, chính mình so với hắn đại 2 tháng, đuổi tại tháng 6 6 ngày phía trước kết hôn giống như cũng còn kịp. Bởi vậy có thể đẩy ra, Trạch thôn tư tân bỏ vào Thần Lạc là hoàn toàn vô tội, ký không biết cái gì ma pháp cũng không biết cái gì vô thuật, càng không có dùng cái gì kỳ quái phương thức đến gợi lên chính mình tính dục thậm chí thúc dục dâm, toàn bộ ngọn nguồn đều là chính mình. Kết quả chính mình còn hiểu lầm hắn đã lâu. Tuyết phía dưới cảm thấy chính mình vô hình chung đối với Thần Lạc đã làm nhiều lần thực quá mức sự tình, áy náy thầm nghĩ chỉ sợ là muốn thiếu nhiều cái nhân tình. Tuy rằng hắn chính mình cũng không biết chuyện, cũng trước đừng nói cho hắn biết. Nhưng vấn đề là, Thành làm thê tử, nên như thế nào trở thành một cá nhân thê tử đâu này? Pháp luật thượng chính là đi đăng ký kết hôn là đủ rồi, luân lý thượng nói hai người phải có không chia cách không rời xa thể ước, sau đó thể xác tinh thần giao hòa. Có thể cái này không phải là thiếu quan trọng nhất hạng nhất yêu sao? Còn có, cuộc sống thượng nên an bài như thế nào? Hai người kết hôn phía trước có phải hay không trước phải qua lại quan hệ trở thành người yêu quan hệ? Dựa theo xã hội vận hành lẽ thường đến nhìn, giống như là như thế này. Nhưng mà Thần Lạc nói hắn có vị hôn thê, nhưng hắn lại không nghĩ cùng vị hôn thê của mình kết hôn, còn nói hắn có một cái mục tiêu rõ rệt đối tượng, hay là cái kia đối tượng chính là tứ cốc gặp tử đồng học. Đầu hắn thượng vì sao không xuất hiện ngày, là bởi vì hắn đối với ta mà nói là tối đặc thù người. Tuyết phía dưới nghĩ lại tự hỏi lòng mình chẳng lẽ ta chỉ bởi vì muốn sống tạm hãy cùng vận mệnh nhân nhượng thỏa hiệp gả cho Thần Lạc sao? Ta đối với hắn, rốt cuộc là như thế nào nghĩ? Giống như, cởi bỏ hiểu lầm sau cũng không thật chán ghét hắn, hơn nữa. Tuyết phía dưới càng nghĩ thì càng có chút mặt đỏ, thẳng đến Thần Lạc tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên mới cắt đứt nàng thiếu nữ này tâm tràn đầy tình tư. Nàng không biết chính mình loại tình huống này đối với Thần Lạc tới nói gọi là thức tỉnh hoàng kim năng lực. Mà có được hoàng kim năng lực tức ý vị nàng trên người có 100 tích phân có thể gây ra. Thời gian đổ hồi số 12 buổi tối 10 điểm. Tuyết phía dưới đi rồi, Thần Lạc cùng gặp tử ở giữa không khí lúng túng khó xử về lúng túng khó xử, nhưng không khỏi lại thân mật một chút, chính xác ra là gặp tử giống như càng dính hắn. Tuyết phía dưới thật sự là đáng sợ, chỉ cần là đứng ở đó cũng làm cho gặp tử sinh ra rất mạnh cảm giác nguy cơ sao. Thần Lạc xem ôm chính mình cánh tay trái cúi đầu hành tẩu gặp tử âm thầm lẩm bẩm nói. Một người quá mức ưu tú, liền làm cho người khác tại cái đó nhân diện trước tự nhiên sinh ra kém một bậc tự biết xấu hổ cảm giác, càng huống chi gặp tử cùng tuyết phía dưới vừa vặn cùng tuổi, hai người thân cao gần vẫn là đồng học, cũng đều là hắc trường thẳng gặp tử nhuộm ngọn tóc. Sự thật thượng gặp tử cũng quả thật bị sợ tới mức quá mức, cảm thấy chính mình giống như là bị chính quy bạn gái cấp bắt được. Hiện, bây giờ đi đâu? Tốt đâu này? Gặp tử dùng thoáng mang theo âm dung âm thanh hỏi hắn. Chẳng sợ hai người đều đã đi ra tuyết phía dưới ra chỗ cái kia con phố rồi, gặp tử như trước không tốt lắm ý tứ ngẩng đầu. Gặp tử, tuyết phía dưới chính là dạng người, ngươi đừng quá để ý. Ách, ta, được rồi. Gặp Tử Thực nghĩ nói một câu ta rất khó không thèm để ý, nhưng dù sao Thần Lạc đều mở miệng trấn an nàng, nàng cũng không tiện trực tiếp chống đối. Tới ở hiện tại, Thần Lạc chỉ phía trước nơi góc đường một nhà FM tiện lợi đếm hỏi đi lâu như vậy, ngươi có muốn uống chút hay không nhi cái gì? Hoặc là đi một chút rửa tay ở giữa. Nghe được Thần Lạc hỏi muốn hay không đi rửa tay ở giữa, Gặp Tử liền sắc mặt nhất khó xử, dù sao như vậy trực tiếp ngay thẳng hỏi nữ sinh lời như vậy nam sinh hiện tại đã cơ bản tuyệt tích rồi. Nhưng nghĩ lại Gặp Tử lại cảm thấy điều này nói rõ hai người quan hệ cũng đã đến có thể tùy ý nói lời như vậy tình cảnh, điều này làm cho Gặp Tử lập tức an tâm không ít. Ta đây liền hơi chút đi một chút. Gặp Tử chậm rãi buông lỏng ra Thần Lạc cánh tay trái thoải mái chiều hắn gật gật đầu. Ta cũng cùng đi chứ. Ôi chao, ôi chao. Gặp Tử sắc mặt ngẩn ra, lập tức nghĩ đến một ít không bị kiềm chế tình lữ tại tiện lợi đếm rửa tay ở giữa ân ái truyền thuyết. Ngu ngốc, người đang suy nghĩ gì, ta nói phải đi trong tiệm, chờ ngươi đi ra mua một lần chút gì à, ta mời khách, bằng không ngươi vừa ra đến nhìn không thấy ta chẳng phải là lo lắng chính mình không có chỗ để đi rồi hả? Như vậy à, ôm, thật có lỗi. Gặp Tử nghiêng đầu qua chỗ khác lúng túng khó xử ngượng nghịu cười. Đi vào trong tiệm này một đoạn ngắn khoảng cách hai người ngược lại không dắt tay, Thần Lạc làm Gặp Tử đi vào trước, trái phải xem thêm vài lần phụ cận ngã tư đường, con đường này hai bên phong mạo hắn giống như có điểm ấn tượng, nhưng không phải là rất sâu khắc, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền theo sát Gặp Tử bước chân vào cửa tiệm. Gặp Tử, điện thoại cho ta mượn một chút. Tay, điện thoại. Gặp Tử ngay từ đầu hoài nghi chính mình nghe lầm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn cầm điện thoại cấp cầm ra. Thần Lạc muốn ta điện thoại làm gì? Bất quá, quên đi, ta hiện tại muốn tuyệt đối tín nhiệm hắn. Mật mã là. Thần Lạc tiếp nhận điện thoại đồng thời thuận tiện sờ sờ Gặp Tử tay nhỏ, Gặp Tử thẹn thùng đôi mắt vừa chuyển cào lên mặt nói sinh nhật của ta. Nha, vậy cho ta mượn một chút. Ân. Gặp Tử gật gật đầu, xoay người liền đi hướng về phía rửa tay lúc. Thần Lạc nhớ rõ Gặp Tử sinh nhật là tháng 12 ngày 28. Hắn lập tức giải tỏa Gặp Tử bộ kia cái mắt tương màu lam điện thoại sắc kiểu cũ điện thoại thông minh, đẩy tạp đốn thay nàng kế tiếp một cái hư cấu thẻ tín dụng phần mềm, chỉ cần đơn giản đăng ký liền có thể lấy phát hành một tấm vô thực thể hư cấu thẻ tín dụng, bất quá nếu như không tiến hành thân phận nghiệm chứng một tấm tạp mỗi tháng nhiều nhất xung trị 20 vạn nhật nguyên, Thần Lạc xác định hư cấu tạp số thẻ, cầm lấy tay của mình cơ thực lưu loát cấp Gặp Tử trước vòng vo 20 vạn đi qua. Vì thế Gặp Tử mới từ rửa tay ở giữa đi ra, Thần Lạc liền nhìn đến xung trị thành công nhắc nhở. Hư cấu thẻ tín dụng có thể dùng đến tại võng phía trên mua sắm tiêu phí, Thần Lạc phi thường rõ ràng Gặp Tử gia đình tình huống, cấp chính mình nữ nhân cải thiện một chút cuộc sống thuộc về một cái nhấc tay. Đa tạ, điện thoại trả lại ngươi. Không có việc gì. Gặp Tử theo Thần Lạc trong tay tiếp nhận liền phát hiện trên màn hình chính biểu hiện một cái hư cấu thẻ tín dụng phần mềm giao diện. Sau đó lại tiếp tục theo bản năng vừa nhìn số dư. 20 vạn. Kia, cái kia, Thần Lạc. Làm sao vậy? Thần Lạc thu tay về cơ ôm lên eo của nàng. Ta, không phải là bởi vì cái này mới đáp ứng. Làm ngươi nữ nhân. Gặp Tử cúi đầu dập tắt màn hình quẫn bách xoa nắn điện thoại nhỏ giọng lẩm bẩm. Chính bởi vì ngươi không phải là bởi vì cái này đáp ứng ta, cho nên ta mới chịu cho ngươi thoải mái một chút a. Ta biết Vưu Lợi Á gia là rất giàu có, nhưng so với ngươi ỷ lại bằng hữu, ta càng hy vọng ngươi đến ỷ lại ta, dù sao ngươi là của ta nữ nhân. Thần Lạc cúi đầu dán tại Gặp Tử tai nhưng phun nóng hơi thở nhỏ giọng nói. Gặp Tử hai má ửng đỏ dùng sức điểm nhiều lần đầu. Này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết bao nuôi, nếu như bị mẹ biết lời nói, nàng đánh gãy chân của ta a. Ta ha ha ha ha ha. Uống chút gì? Uống. Dâu tây vị có thể ngươi tất tư, có thể sao? Nói ra có thể ngươi tất tư sau Gặp Tử liền càng lộ ra có chút ngại ngùng rồi, dù sao có thể ngươi tất tư bình thường cũng là lớn ra trước đây đồ uống, sau khi lớn lên còn chung ái có thể ngươi tất tư người ít hơn, cho dù có cũng thực dễ dàng sẽ bị người khác nói là tiểu hài tử ham mà xấu hổ ở đi cầm lấy. Đương nhiên không thành vấn đề, ngươi đi cầm lấy a, giúp ta cũng cầm lấy một lọ, ta muốn soda khẩu vị. Ân, ngươi. Chờ. Gặp Tử nhanh chóng cúi đầu chạy hướng đồ uống tủ lạnh, một bên chạy một bên cấp chính mình đỏ bừng khuôn mặt phía trên quạt gió, bộ dáng kia thật sự là thiếu nữ cực kỳ. Chỉ cần muốn đồ uống là được sao? Vậy là đủ rồi. Gặp Tử âm thanh rõ ràng so vừa cùng Tuyết phía dưới phân biệt khi có tinh thần rất nhiều. Thần Lạc cầm lấy dao thông cắm ở quầy phó sổ sách, hắn dùng dưới nách kẹp lấy chính mình kia một lọ hỏi Gặp Tử nói phải giúp ngươi nhéo nắp bình sao. Đa tạ, nhưng là không có việc gì, loại chuyện nhỏ này khiến cho ta mình làm a. Gặp Tử mỉm cười chính mình dùng sức vặn mở nắp bình, cùng Thần Lạc cùng một chỗ sánh vai bước ra FM tiện lợi đếm cửa tự động. Đột nhiên Tả Nghiêng ngã tư đường phụ cận một trận xe đạp dừng ngay tiếng đem Gặp Tử dọa cho một kích linh, Thần Lạc cũng cau mày chiều bên kia nhìn sang. À, cái này không phải là đúng dịp sao? Buổi tối tốt. Đâm đầu hắc màu lam trường đuôi ngựa người cao dây cây xuyên khi xa hy bán đạp xe đạp cùng Thần Lạc cùng Gặp Tử cân bằng sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thần Lạc nói. Nàng đem đồng phục học sinh áo khoác cấp thắt ở eo hông, giống như là đi khắp hang cùng ngõ hẻm thái muội như vậy. Căng phòng tổng võ cao khóa bao thì bị ném vào xe đạp sau tòa kim loại khuông, kia khuông thượng còn có cái loại này có thể chụp tại cột phía trên căng trùng đai lưng phụ trợ cố định, trước khuông tắc ném hệ chặt quý danh màu trắng túi nylon, có vài căn hành tây. Theo bên trong đâm đi ra, Thần Lạc vừa thấy Sa Hy liền có một chút thấy quỷ cảm giác. Đừng nói Thần Lạc cảm thấy như là thấy quỷ, Gặp Tử cũng hơi hơi có chút ngây dại, nàng lặng lẽ núp ở Thần Lạc sau lưng, tay trái xách lấy hơi kém té xuống mình. Tay phải nhẹ nhàng nắm Thần Lạc vạt áo trộm nhìn Sa Hy. Nhưng tiểu tử này động tác lại làm cho Sa Hy chớp mắt đem kia giống như tại phóng hỏa ánh mắt chuyển hướng về phía nàng, tiếp lấy nàng chỉ dùng tay trái cầm chặt tay lái, thân thể về phía trước ép lấy cơ hồ nằm sấp tại đầu xe phía trên cau mày tức giận hỏi nói. Người ra hỏa kia là ai à? Thứ nhất mắt còn đem ngươi nhìn thành là Tuyết phía dưới rồi, nguyên lai không phải là. Khí thế kia thật sự là phải nhiều kiêu ngạo có bao nhiêu kiêu ngạo. Đem Thần Lạc đều cấp nhìn xem âm thầm líu lưỡi. Ta. Gặp Tử sợ tới mức không nhẹ, đôi mắt cũng trái phải ngắm lấy, rồi sau đó lại cúi đầu mím môi nhìn thẳng chính mình mũi chân, thật sự là không biết nên như thế nào đáp lại. Vân vân, cô nữ sinh này nhìn nàng đồng phục học sinh cũng là tổng võ cao. Chúng ta quen biết à, nàng có phải hay không nhận lầm người a? Gặp Tử không rõ lắm Thần Lạc ban thượng còn có xuyên khi Sa Hy như vậy nhân vật số một. Khụ khụ, Sa Hy, cái điểm này ngươi như thế nào còn tại bên ngoài lắc lư đâu này? Thần Lạc thầm mắng một câu hôm nay đây là cái gì ngày, lại đem Gặp Tử cấp theo sau lưng mình ném ra, ôm nàng eo. Sa Hy vừa nhìn liền biết Thần Lạc đây là đang làm gì thế rồi, nàng cười nhạo một tiếng lật bạch nhãn giễu cợt nói ngươi cũng không tại bên ngoài lắc lư sao. Nói xong còn lại một thoáng nhìn Tử bổ sung nói còn mang theo nữ nhân. Khụ khụ, Gặp Tử nghe được quay đầu thẳng ho khan. Thần Lạc gần nhất đã cảm thấy có chút vắng vẻ Sa Hy, nàng đã ở trường học trường chính mình nhiều lần, nhưng tốt xấu nàng thường xuyên cấp chính mình làm tiện lợi hắn vẫn là ăn. Cái này sao? Thần Lạc từ ngữ mập mờ không tốt lắm ý tứ cùng nàng giải thích, đương nhiên kỳ thật cũng không cần giải thích, đêm hôm khuya khoát cùng đáng yêu muội tử cùng một chỗ hoàng còn có thể là đang làm gì. Sa Hy lại không ngốc. Ta, trường luyện thi vừa kết thúc, sau đó thuận đường đi dạo một chuyến siêu thị. Ngươi xem. Buổi tối không phải là có rất nhiều đánh gãy thương phẩm sao? Buổi chiều không bán đi đánh gãy thương phẩm sẽ lại đánh một lần gãy, buổi tối dạo có thể kiểm lậu, sau đó hiện tại đang tại đường về nhà phía trên. Sa Hy nghiêng đầu sang chỗ khác giống như việc không liên quan đến mình nhỏ giọng báo cáo. Nàng vẫn là vẫn như trước đây giỏi về công việc quản gia. Đương nhiên siêu thì cũng không là vật gì đều có khả năng hai lần đánh gãy. Bình thường là bản thân liền bảo đảm chất lượng kỳ không lâu thịt tươi loại cùng một bộ phận dễ dàng sói mòn vị tươi rau dưa, loại cá hoặc là sushi bánh mì linh tinh đồ vật mới dễ dàng tại trễ phía trên bị đánh gãy bán ra, thuận tiện vừa nói, một khi qua bảo đảm chất lượng kỳ cũng sẽ bị ném xuống hay hoặc là bị siêu thị công nhân viên cấp miễn phí phân đi. Nga, trường luyện thi. Thần Lạc nhớ tới lần trước tại nhà kia nhà ăn gặp Sa Hy sau nàng cấp chính mình phát cái kia cái tin, nói đúng là nàng cấp chính mình báo cái trường luyện thi. Sau đó mỗi ngày tan học đều đi thượng trường luyện thi, cuối tuần tại nhà kia hội viên chế nhà ăn làm công cấp đệ để tránh thi lên cao trung sau trường luyện thi học phí. Về phần Sa Hy chính mình thượng trường luyện thi tiền tự nhiên là Thần Lạc cho nàng phát tiền lương, mỗi tháng 45 vạn, dư thừa toàn bộ tồn, tuy rằng nàng ít đến Thần Lạc ra đi làm. Trách không được Thần Lạc cảm thấy này phiến ngã tư đường hắn lại có một chút ấn tượng, nguyên lai là phía trước tọa lên xe đi Sa Hy ra khi trong lúc vô tình liếc về. Cho nên, cô nương này là ai? Sa Hy liếc mắt nhìn hướng Gặp Tử xem kỹ, kia nói phía dưới chỉ ý chính là vài ngày không thấy ngươi lại quài một cái a, thật là có bản lĩnh à. ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là tứ cốc gặp tử, năm thứ hai bê ban, xem như của ta chuẩn đệ tử, về phần nàng đang cùng ta học cái gì liền không lộ ra, gặp tử, vị này là xuyên khi sa hy, ta cùng sa hy cùng lớp. Thỉnh, thỉnh chiếu cố nhiều. Gặp mục nhỏ quang phiêu đột nhiên cẩn thận nắm ống tay áo bên cạnh cùng sa hy phất phất tay. Nga, người cũng thế. Sa hy trả lời có thể nói ngắn gọn thô bảo. Phía trước sự kiện kia ngươi phải suy tính thế nào? Sa hy đánh đánh xe đạp linh bất thình lình hỏi. Sự kiện kia, là... Thần lạc vừa nghe lập tức lưng có chút lành lạnh, hắn biết sa hy cô nương này không có khả năng cho hắn hạ sáo, cho nên nói nhất định là nàng cùng chính mình nói ra chuyện nào đó, nhưng hắn không nghĩ qua là quên đến sau đầu. Vừa nhìn thần lạc phản ứng này sa hy cũng tâm lạnh nửa thanh. Nàng càng thêm không lời lật cái bạch nhãn chống má nheo mắt nói lần trước tại nhà ăn gặp ngươi không phải là cho ngươi phát tin tức nói kinh hoa ầm ĩ muốn gặp ngươi sao. Cho ngươi có thời gian đến nhà ta ngoạn một chuyến, sau đó ta làm xử lý chiêu đãi ngươi, điều này cũng đi qua một trận, ngươi một câu cũng chưa đề cập qua ta còn cho rằng ngươi đã có quyết định đâu. Gặp tử nghe được trong mắt đều là vòng vòng, nhịn không được thầm nghĩ lượng tin tức thật lớn. Này hai người là có thể tùy tiện đến đối phương trong nhà đi chơi quan hệ sao? Còn có Kinh Hoa là ai? Nghe vào như là cái nữ tên của hài tử. Rốt cuộc là Kinh Hoa muốn cho ta đi ngoạn cũng là ngươi muốn cho ta đi ngoạn à? Ta, a, đương nhiên là Kinh Hoa, ta có thể một chút cũng không nghĩ ngươi, một chút cũng không. Sa hy lập tức hồng lên mặt nghiêng đầu qua chỗ khác bắt đầu nói quanh co. Ta đây liền tin tưởng là Kinh Hoa a. Thần lạc cười thầm cùng gặp tử nhìn nhau liếc nhìn một cái. Gặp tử khó mà nói. Nhưng nàng cũng theo thần lạc cùng sa hy đối thoại cùng biểu cảm chung cảm nhận đến hai người bọn họ quan hệ tuyệt không bình thường, nhất định phi thường thân mật. Kinh Hoa là sa hy muội muội, còn tại đi nhà trẻ. Thần lạc lo lắng gặp tử hiểu lầm, trước hết cho nàng giải thích một tiếng. Ta, ân. Gặp tử có điểm có lệ gật đầu đáp lại. Yên tâm đi thần lạc, hiện tại chính là các ngươi ngay trước mặt của ta kiss ta cũng một chút cũng không có khả năng ngoài ý muốn, một chút cũng không có khả năng ngoài ý muốn. Một chút cũng. Kia, hai người các ngươi là muốn đi đâu vậy? Không khí có chút lung tung khó xử, sa hy cấp trên mặt phẩy phẩy phong hạ nhiệt độ nhìn như thờ ơ không quan tâm hỏi. Gặp tử chính là bị thần lạc cấp lôi ra, căn bản không biết hắn tính toán mang chính mình đi chỗ nào, cũng liền theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ta cũng không biết, đang tại chẳng có chỗ cần đến cùng nàng tàn bộ. Thần lạc nhún nhún bả vai nửa thật nửa giả nói. Chẳng có chỗ cần đến tản bộ là thật, nhưng cuối cùng thần lạc cảm thấy hai người vẫn là tản bộ đến trong quán trọ. Thật sao? Sa hy hít một hơi thật sâu nhìn quét kia hai người liếc nhìn một cái hỏi ta nói. Muốn tới nhà ta sao? Ta, thần lạc cùng gặp tử cùng nhau có chút sửng sốt. Hiện tại cái này điểm, mang theo người nữ sinh đi nhà ngươi, nhĩ lão ba không xách đao đến cửa nghênh tiếp ta. Ba mẹ cùng một chỗ nghỉ nghỉ đông đi trưởng giã quá kết hôn ngày kỷ niệm đi. Ngày hôm qua mới vừa đi, muốn tới thứ tư tuần sau mới trở về, sở, cho nên. Sa hy nói liền cũng cúi thấp đầu xuống, vụng trộm cuối cùng dương mắt thần kinh căng thẳng hỏi muốn tới sao. Thần lạc tự nhiên thực không sao cả, có đi hay không cũng không có vấn đề gì, nhưng thấy tử liền không giống với, vì thế hắn quay đầu nhìn về phía gặp tử khóe môi kéo ra lui về sau non nửa bước, vốn muốn nói hay là thôi đi, nhưng Sa hy thấy thế nhưng chỉ là thở dài nâng trán nói cùng một chỗ đến. Vừa vặn ta trở về muốn cấp chí lớn cùng Kinh Hoa làm sáng sớm ngày mai thượng bữa sáng, cũng liền thuận tiện cho các ngươi làm chút bữa ăn khuya ăn. Này, thần lạc vừa nghe lời này ngược lại hoảng, thậm chí có loại nhìn thấy hồng môn yến tại hướng chính mình ngoắc ảo giác, hắn nhanh chóng ý bảo gặp tử nói gặp tử cô nương này đêm nay không quá thuận tiện về nhà, cái điểm này còn đi nhà ngươi không tốt lắm đâu. Ta mang nàng tìm một chỗ ở. Tìm một chỗ ở. Sa hy vừa nghe liền cau mày nghiêng lên đầu hỏi kia đến nhà ta không phải là vừa vặn. Ba mẹ ta dù sao cũng không tại, người nửa ngày cũng chưa đem nàng lĩnh về nhà vậy không đã nói lên nhà ngươi cũng không tiện sao. Chính, vừa vặn a. Thần lạc á khẩu không trả lời được, gặp tử cũng bị dọa đến không nhẹ, cắn khóe môi lưng lạnh cả người, hoàn toàn không biết nên làm nào đáp lại. Chưa, nhớ không lầm nói chúng ta hôm nay là lần thứ nhất gặp mặt a. Qua. Liền trực tiếp mời mới gặp mặt nữ sinh đi trong nhà ở. Tuy rằng đều là đồng tính nhưng nàng thật đúng là quá tự lai thuộc điểm. Không, phỏng chừng chính là bởi vì thần lạc quan hệ, nàng không tốt lắm đem ta bỏ qua một bên. có khả năng hay không quá quấy rầy Kinh Hoa rồi hả? Nàng cái điểm này có phải hay không nên đi ngủ? Kinh Hoa ngủ được đặc biệt chìm, chỉ cần các ngươi không ở nàng trước của phòng lớn tiếng nói nhao nhao sẽ không việc, cho nên. Sa Hy lấy dũng khí hai tay nắm chặt tay lái nhanh nhìn chằm chằm Thần Lạc hỏi. Nàng đều đã bất cứ giá nào tại mời hắn, nếu như Thần Lạc còn cự tuyệt, kia Sa Hy thật sự là không mặt mũi tiếp tục ở chỗ này, nhanh chóng thải xe đạp đua xe cuốn xéo thích hợp nhất. Một khi đã như vậy, Thần Lạc lại lần nữa nhìn về phía Gặp Tử cũng thật sự là không có biện pháp, đành phải khẽ vuốt cằm đem quyền lựa chọn giao cho hắn, vì thế Thần Lạc lộ ra cuối cùng tính ta thua hoàn toàn giống nhau nại cười bóp lấy eo nói chúng ta đây liền đêm khuya làm phiền. Sa Hy cũng không nghĩ tới Thần Lạc thật đáp ứng xuống, nàng giật mình sử dụng sau này lực gật đầu hai cái, tiếp lấy liền tay phải buông ra tay lái xoay người qua nắm chặt quả đấm thầm than một câu làm tốt lắm. Vì chính mình khuyến khích. Một lát sau, Sa Hy nhất chỉ bên cạnh tiện lợi đếm đối với có chút ngơ ngác Gặp Từ nói này, mua sử dụng để đổi nội y tương đối khá a. Nội y. Gặp Từ bị dọa đến ngón tay đều bóp lên chính mình ngón tay bụng. Này, đây chẳng lẽ là 3P10 sao? Vừa đi lên cứ như vậy kích thích. Cái gì kia? Sa Hy liếc Thần Lạc liếc nhìn một cái sau bất đắc dĩ phiêu phu cầm lấy lỗ mũi bật hơi nói bên ngoài ngủ lại một đêm ngươi có chuẩn bị dùng nội y đổi sao? Đêm nay tắm sạch cũng không nhất định làm, nhà ta cũng không hong khô cơ. Kia, ta đi mua ngay nhất, bộ, nói, Gặp Từ nhìn về phía Thần Lạc, nhưng Thần Lạc lại lắc lắc đầu tỏ vẻ không quan hệ, tin tưởng ta, còn nhớ rõ phía trước ngươi quần áo sao? Kia xác thực nhớ rõ. Gặp Từ khóe môi vi thu ruộng thận trọng gật đầu. Mãn quần áo đều là tinh dịch kết quả một chớp mắt liền trở nên làm sạch như mới thật đúng là đủ thần kỳ, linh lực cũng có đủ loại cách dùng a. Nhìn đến ta muốn học đồ vật còn rất nhiều, bất quá nói, Thần Lạc cấp khảo nghiệm của ta có phải hay không còn không có kết thúc. Gặp Thần Lạc kiên trì như vậy, Sa Hy tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì, nàng dứt khoát trượt xuống xe đạp tỏa, cứ như vậy đẩy về phía trước điểm một chút cằm nói càng đi về phía trước mấy trăm mét liền đến, các người muốn ăn cái gì, có muốn hay không ta mua nửa điểm, tuy rằng tiện lợi điếm phòng chừng cũng không có gì quá tốt đồ vật, nhưng so với thiếu tốt, không có việc gì không nên phiền toái. Thần Lạc cùng Gặp Từ hai miệng đồng thanh nói. Thần Lạc vừa muốn giúp Sa Hy thôi xe đạp, nhưng không đợi hắn mở miệng Sa Hy liền trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhìn đến nàng đã nhận thấy Thần Lạc ý đồ, Thần Lạc nhún nhún bả vai, cứ như vậy đi ở Sa Hy cùng Gặp Từ ở giữa đi hướng nàng ra. Suốt quãng đường Gặp Từ cơ hồ không nói một lời, mà Sa Hy tắc thường thường nói liên miên lải nhải một chút về Kinh Hoa cùng quá trí như thế nào phiền lời nói của nàng, phần lớn cũng là có quan Thần Lạc đề tài. Như là vị kia Thần Lạc ca ca khi nào thì lại đến. Lão tỷ ngươi gần nhất vì sao không đi Thần Lạc ca ca ra công tác vân vân. Sa Hy trên miệng mặc dù nói thật chịu không nổi bọn hắn, nhưng khóe mắt lại luôn luôn tại cười, gia hỏa kia thật là một không hơn không kém muội khống đệ khống. Khá tốt nàng đệ khống cũng chỉ là giới hạn trong người nhà ở giữa trình độ, cũng không thăng hoa thành hắn và anh Lê Lê hoặc là không như vậy, bằng không Thần Lạc có thể chịu không nổi. Sa Hy tiêu sái dừng xong xe đạp, Thần Lạc thay nàng đem đầu xe túi ni lon cấp nói ra đi ra, nàng liếc liếc nhìn một cái sau nhỏ giọng nói tạ, chính mình túm ra sau khung thư bao, treo thượng u hình khóa hậu quả đoạn mở ra ra môn. Sa Hy vẫn chưa đi vào trước, mà là cứ như vậy rớt ra môn quay đầu đối với hai người nói xin mời, dép lê tùy tiện dùng. Quấy giày, Thần Lạc dù sao phía trước đã tới một lần, tăng thêm cha mẹ của nàng không ở, lúc này đây vào cửa cũng vô cùng tự nhiên. Gặp Từ xác thực là có một chút do dự, nhìn chằm chằm nhìn kia thấp bé cửa đã lâu, thẳng đến xa hiếm có một chút không nhịn được hỏi lại làm sao vậy. Thời điểm nàng mới cuối cùng bước vào. Sa Hy ra là điển hình tiểu chiếm diện tích nhất hộ xây biệt thự, trừ bỏ phòng tắm phòng khách ở ngoài độc lập gian phòng cũng không có bao nhiêu, nàng một gian, phụ mẫu dùng một gian, đệ đệ cùng muội muội dùng một gian, sau đó liền không có. Đợi muội muội lại lớn lên chút tự nhiên cũng sẽ không thuận tiện cùng đệ đệ ở một gian phòng, nhưng lúc đó Sa Hy đều đã không sai biệt lắm tốt nghiệp đại học lớn lên trưởng thành rồi, nàng sẽ đem phòng của mình nhường cho muội muội. Đạp lên cửa trước tiến vào hành lang sau đó, Gặp Từ đối với cái nhà này ấn tượng đầu tiên chính là nhỏ hẹp, nhưng nàng cũng không có gì tư cách nói người khác, nếu không là mẫu thân Lui Tử Lui Hoạt đang làm vài phân công tác công phòng, các nàng một nhà ba người cũng ở không đến lớn như vậy nhà. Lão tỷ ngươi trở về. Chính tại phòng khách bên trong xem TV sơ trung đệ đệ xuyên khi chí lớn đạp dép lê nghênh tiếp khuôn mặt tươi cười đi ra. Xin chào, đã lâu không gặp. Thần Lạc vẫy vẫy tay lễ phép tính theo hắn chào hỏi. Ngươi mạnh khỏe. Gặp Tử cũng bị vội vã phất phất tay, chí lớn trước mộng bức nhìn Thần Lạc, lại đem kia ngốc lăng ánh mắt rời về phía Gặp Tử, đột nhiên cuối cùng đỏ mặt đối với đi ở mặt sau cùng tiến đến Sa Hy nói hoan nghênh. Lão tỷ ngươi thật lợi hại, buổi tối đều có thể đem Trạch thôn đại ca quải đến. À, cái gì quải đến không quải đến nói khó nghe như vậy. Đừng xả kia một chút lung tung lộn xộn được rồi, bài tập viết xong sao? Viết xong liền nhanh chóng đi ngủ, đừng tổng nằm sấp tại phòng khách xem tivi, tiền điện thực quý. Thật có lỗi, ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi. Chí lớn rất hiểu chuyện nhanh như chớp chạy vào phòng khách tắt đi tivi lại chạy về phòng của mình lúc, vào cửa khi hắn nhìn nhiều Gặp Tử vài lần, ánh mắt trung ẩn ẩn có thể thấy được thời kỳ trưởng thành nam sinh ngại ngùng cùng e lệ. Chờ hắn đóng cửa lại Thần Lạc cũng không cấm chiêu chọc Gặp Tử nói Gặp Tử thật được hoan nghênh a. Ách, học sinh trung học ta có thể ứng phó không đến. Nói sau, hiện tại ta cũng đã. Gặp Tử cúi đầu cầm lấy dư quang vụng trộm nhìn Thần Lạc đồng thời phía dưới ý thức bày ra bát tự bước, ngượng ngùng cho nhau đâm lên ngón trỏ. Hiện tại ta không đã bị ngươi chỉ tên thành là nữ nhân của ngươi sao. Ta cũng không nghĩ lại cùng cái khác phái kéo lên cái gì quan hệ. À. Sa Hy tại bên cạnh nghiêng mãnh chừng mắt nhìn Gặp Tử liếc nhìn một cái, Gặp Tử ô. Một chút rụt một cái thân thể, ánh mắt kia sắc bén làm nàng cảm thấy chính mình sẽ bị giết chết. Không xong, vị này xuyên khi đồng học đối với ta siêu khó chịu, ta đêm nay ở tại nơi này thật không có chuyện gì sao. Nhưng bây giờ cũng không thể quay về ra, càng không tiền ở tửu điếm, gì, Thần Lạc cho ta 20 vạn. Không, dù nói thế nào cũng không thể không cho hắn mặt mũi a. Hiện tại chạy ra ngoài liền xong đời. Ta nói ngươi, Sa Hy gặp Thần Lạc trước đi vào phòng khách, liền một phen nắm Gặp Tử tả bả vai đè thấp thân thể dán tại nàng tai phải phụ cận lạnh giọng cảnh cáo nói nhìn tại cùng vì nữ nhân phân thượng nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi là ai ta mặc kệ, nhưng ngươi tốt nhất đem ngươi động cấp quản tốt. Ách, Gặp Tử cắn môi thần thờ không biết nên làm phản ứng gì. Chính mình động cả đời chỉ làm cho một người tiến đến là thưởng thức a. Sa Hy tiếp tục ấn Gặp Tử hữu hảo trao đổi. Ngài là đang nói gì đấy? A ha ha ha ha. Gặp Tử hơi sợ giả ngu, bởi vì Sa Hy lực áp bách quá mạnh mẽ, nàng thậm chí vô ý thức đối với Sa Hy dùng tới kính ngữ. Nghĩ giả ngu tùy theo ngươi, nhưng nếu là không có phần này tự giác vậy ngươi vẫn là kịp thời cút xa một chút, nhìn ngươi bộ kia khinh phiêu phiêu bộ dáng chỉ biết ngươi khẳng định vẫn chưa hoàn toàn tin cậy hắn, hoặc là kịp thời bỏ đi như thế nào. Như là ngươi như vậy nữ nhân hắn muốn không phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Còn có, nếu như ngày sau gặp Chí Lớn, ngươi không nhìn thì tốt, gia hỏa kia cũng thật là một không thuốc chữa ngu ngốc. Sa Hy gặp Chí Lớn bộ dáng kia chỉ biết hắn khẳng định rất vừa ý Gặp Tử như vậy loại hình cô nương, nhưng thấy Tử cùng hắn hai người ở giữa khoảng cách cũng quá lớn một chút. Nên thúc giục Chí Lớn tìm thích hợp học sinh trung học bạn gái, thời kỳ trưởng thành nam sinh thật sự là phiền toái. A. Gặp Tử tâm lý một đoàn loạn ma, chính là hàm hồ đáp lại nói. Sa Hy thích một tiếng, không để ý tới nàng nữa liền nhất ném khóa bao theo sát Thần Lạc bước vào phòng khách. Tin cậy, sao? Gặp Tử đem lạnh cả người hai tay mở ra tại trước mặt cầm, lo lắng thở dài. Chẳng phải là không tin lại, mà là đơn thuần phi thường lo lắng. Rõ ràng nhu yêu thích người là hắn, thẹn thùng đã nói với ta nhiều lần như vậy, ta lại bị hắn nhận định vì hắn nữ nhân. Ta cảm thấy chính mình phản bội Yui, ta nên như thế nào đi đối mặt nàng đâu này. Nghĩ đến cái kia từ nhỏ liền một mực cùng chính mình ngoạn đến lớn khuê mật, Gặp Từ tâm lý một đoàn loạn ma. Chọn nam nhân vẫn là chọn bản thân, tại thượng vị đối với Thần Lạc giao ra chính mình toàn bộ phía trước, có vẻ giống như vạn sự đều còn có đường sống, tại khoảnh khắc cuối cùng nói cho hắn hay là thôi đi, đến thủ hộ Yui nụ cười cũng không phá hư. Vĩnh sinh quả thật thập phần mê người. Nhưng là nếu như không có cũng liền cùng mẹ cùng cung giới giống nhau, coi như một cái bình thường nhân sống sót. Chính là, bảo vệ Yui nụ cười, ta có lẽ liền muốn hy sinh hết mình và cung giới tương lai, nếu như mẹ khư khư cố chấp tiếp tục kiên trì cái kia giáo đoàn toàn bộ. Dùng Yui nụ cười đổi chúng ta một nhà tương lai thật đáng giá không? Rõ ràng vừa mới Thần Lạc mới cam đoan muốn cứu vớt chúng ta. Còn có, Yui đơn độc yêu rốt cuộc có thể hay không có hồi báo? Nàng có thể tiếp nhận Thần Lạc chân chính phong lưu một mặt. Yui thật sự là không có gì linh lực, cũng không có khả năng bị hắn làm cho thu làm đệ tử. có cái gì không ký có thể không làm nhui khóc, cũng có thể để cho chúng ta một nhà tương lai không bị mẫu thân khư khư cố chấp hy sinh hết phương pháp xử lý. Gặp Tử, ngươi còn muốn ngốc đứng ở hành lang bao lâu? Thần Lạc đem Sa Hi mua được nguyên liệu nấu ăn túi nylon đem thả tại xử lý đài phụ cận, sau quay đầu vừa nhìn Gặp Tử còn đứng ở chỗ đó, liền lên tiếng cùng nàng ngoắc. "A, hiện tại liền đến." Gặp Tử nắm chặt quả đấm nhỏ miễn cưỡng cười nhanh chóng cùng tới. "Ta nghĩ đến rồi, có lẽ là duy nhất một cái có thể đẹp cả đôi đường phương pháp xử lý, nếu như hắn có thể đáp ứng lời nói, ta liền bỏ xuống sở hữu do dự, hoàn toàn bất lưu một tia đường sống tín nhiệm hắn. Chính như vị kia xuyên khi đồng học đã nói, xem như nữ nhân, trên người động cả đời chỉ làm cho một người tiến đến là chính xác nhất." Cứ việc Thần Lạc nói không đói bụng, nhưng Sa Hi vẫn là cường ngạnh hệ thượng tạp dề cấp 3 người làm một chút đơn giản ăn khuya. Thịt gà vị tinh bột lạp sườn phối hợp ngô lạp đậu nành lạp cộng thêm thịt bò lạp cùng trứng gà vi cay cơm rang, nói thật, chẳng sợ không đói bụng, tại trễ phía trên 10 giờ rưỡi người được loại này cơm rang mùi thơm như trước sẽ làm nhân nhịn không được hướng dạ dày tham trùng đầu hàng. Ăn ngon. Gặp Từ hạnh phúc hai mắt nhắm nghiền, khóe mắt thậm chí đều tràn ra hai hàng trong suốt nước mắt. Như vậy cơm rang rất tuyệt, cái này lạp sườn tốt xứng cơm rang, so với Vưu Lợi Á gia nấm yến thật sự là thật tốt hơn nhiều, kỳ thật ta rất không quá am hiểu ăn nấm đến, không, kỳ thật có thể nói là chán ghét nhất. Mấy giờ trước Gặp Từ cứng rắn đẩy chán ghét nhất đi IBUFF cười theo tại Vưu Lợi Á trước mặt chịu không ít nấm, vẫn phải nhịn nghiêm mặt bộ giật giật duy tâm nói vị rất ngon. Vưu Lợi Á kia tựa như tiểu hài từ hướng trưởng bối khoe ra chính mình đồ chơi bình thường mong chờ khen ngợi cười làm gặp hạt tại không nhẫn tâm cự tuyệt. Này kết quả chính là Gặp Từ tại dưới ăn đại lượng nấm sau trực tiếp dạ dày sinh lý tính chất không khỏe, lấy cớ đi toilet trực tiếp tại cái bô bên trong tất cả đều nhổ ra rồi. Cho nên thẳng đến bị Thần Lạc tại trong miệng suốt tinh phía trước nàng đều một mực bụng ánh sáng không, khá tốt Thần Lạc dinh dưỡng tinh dịch cho nàng điếm điếm bụng. Ách, nhìn đến Gặp Từ ăn chính mình làm cơm rang lại cười khóc đi ra, Sa Hi cũng không khỏi được ngượng ngùng ho khan một tiếng nói cái gì kia. Tứ cốc đúng không, qua còn có, yêu thích nói còn có thể thêm nữa một chén, ta ăn những cái này liền đủ. Hương vị quả thật coi như có thể, nhưng là dùng không được khóc đi. Chẳng lẽ là ta vừa mới hù được nàng? Không, không có việc gì, một chén là đủ rồi, đa tạ ngài chiêu đãi. Cơm rang mà thôi nào tính là chiêu đãi, nha, hợp miệng ngươi vị là được. Sa Hi để chén cơm xuống tay trái chống má hơi đỏ mặt cầm lấy dư quang nhìn nàng. Sa Hi bản thân cũng không bằng hữu, có thể nghe được trừ bỏ người nhà cùng Thần Lạc ở ngoài người nói nàng làm xử lý vị rất ngon, kỳ thật nàng vẫn là rất có chút đắc ý cùng thẹn thùng. Gặp Sa Hi mặt đỏ, Gặp Từ lại không khỏi âm thầm thầm nghĩ hay là ta hiểu lầm nàng. Kỳ thật vị này xuyên khi Sa Hi phải là một rất ôn nhu người. Nha, ít nhất tại sát ngôn quan sát phương diện so toàn cơ bắp lại ngây thơ Vưu Lợi Á đã khá nhiều. Nghĩ vậy, Gặp Từ vừa nhìn về phía Thần Lạc, nhưng Thần Lạc chính là an tĩnh tại mang lên bát đến bái cơm, bát đắp lên hắn khuôn mặt, Gặp Từ cũng nhìn không ra hắn là cái gì biểu cảm. Tóm lại, như thế này phải nói chuyện với hắn một chút sự kiện kia. Sa Hi làm loại này việc nhà xử lý là thật nhất tuyệt, thật không hổ là nhà ở hào thủ. Thần Lạc gặp Sa Hi giống như đang trộm nhìn lén hắn quan sát phản ứng của hắn, cũng bỏ đi bát cơm chiều nàng giơ ngón tay cái lên. Không đường cuộc so tài, ăn ngươi. Sa Hi dưới bàn nhẹ nhàng đá Thần Lạc một chút, khóe môi điên cuồng nhích lên. Cuối cùng thật không đói bụng Thần Lạc nhấc tay đầu hàng. Sau đó Gặp Từ cùng Sa Hi đều cố mà làm cấp chính mình thêm một chén, từ Thần Lạc giải quyết rồi các nàng cho nhau khiêm nhượng còn lại một chút đáy nồi. Gặp Từ là thật thảm, mà Sa Hi cũng là cường độ cao trường luyện thi phía trên được bụng ánh sáng không, đói bụng đến phải không nhanh được. Thần Lạc xem thanh tẩy bát đũa Sa Hi bóng lưng tự lẩm bẩm cho nên chính là hai cái đều nói một chén liền đủ nữ sinh riêng phần mình đều ăn hai chén. Chậc, nữ sinh quả nhiên vẫn là phía dưới miệng càng thành thực một chút. Ba người đều phớt qua nha, Sa Hi cầm hai thanh tân bàn chải đánh răng cùng một ống kem đánh răng cấp Thần Lạc cùng Gặp Từ dùng. Các người đi trước tắm rửa a, không ngại nói cũng có thể ngâm một chút. Sa Hi nhận thấy Thần Lạc tầm mắt, cũng không quay đầu lại nói. Ta, phía trước đã tắm, cho nên không quan hệ. Gặp Từ vừa nói như vậy Sa Hi lập tức liền quay đầu híp lấy mắt ngang. Chành, vừa nhìn nàng ánh mắt này Gặp Từ liền minh bạch mình nói sai. Nhanh chóng khoát tay giải thích nói không phải là như ngươi nghĩ. Rõ ràng chưa có về nhà lại tắm, Sa Hy tự nhiên là đoán nàng tại tửu điếm bên trong tắm, mà Thần Lạc lại một thẳng cùng nàng tại cùng một chỗ, cho nên đáp án chỉ có một cái, bọn hắn vừa ngủ quá không lâu. Nha! Nghe thấy tự phủ định, Sa Hy tùy ý lật cái bạch nhãn lại xoay người tiếp tục thanh tẩy đồ ăn. Ngủ là ngủ, ta lại sẽ không ăn ngươi. Dù sao ta kỳ thật cũng không tư cách chỉ lấy ngươi mũi nói ngươi cái gì, ta cũng bất quá là một tình nhân mà thôi. Có vệ sinh thuật, Thần Lạc ý tư đi tắm rửa một cái, gặp tự bị Sa Hy cấp mang đến phòng của nàng lúc, Sa Hy đứng ở cửa tức giận ý bảo chính mình kia Trương Tuyệt không tính khoan giường đơn nói nhân lúc ra hỏa kia không ở, ngươi chọn a, ngươi giường ngủ vẫn là ngả ra đất nghỉ. Ngươi muốn cùng ai ngủ một cái gian phòng? Này! Gặp tử nghe được khóe môi thẳng xả. Vừa đi lên chính là cao như vậy độ khó tuyển hạng sao? Ta, ngươi, còn có Thần Lạc, ba người. Gặp tử ấp a ấp úng nói, ánh mắt một cái hướng đến kia cái giường một người ngủ phía trên phiêu. Chúng ta nhưng là có ba người, nên làm sao chia đâu này? À, Sa Hy lúc này liền cau mày chất vấn nói ngươi nghĩ ba người chúng ta đều ngủ này. Không, không phải là... Vừa nhìn Sa Hy bộ kia biểu cảm, gặp tử liền theo bản năng phạm sợ. Kỳ thật đừng nói là gặp tử rồi, cho dù là ép ban thực nhảy thoát các nam sinh tại Sa Hy trước mặt phần lớn cũng đều bị dọa đến quá mức. Ta dù sao không sao cả, Sa Hy căn bản không cho nàng giải thích cơ hội, trực tiếp hai tay ôm ngực cự tuyệt lật liếc mắt nói ngươi đã vui lòng ta đây cũng không nói cái gì. Cái quỷ a, này tứ cốc gặp tử đầu là thiếu gân sao, vừa đi lên liền 3P. Ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt a này. Xin chờ một chút, nín nửa ngày gặp từ cuối cùng nhịn không được bùng nổ nói hai nữ sinh cùng một cái nam sinh ngủ chung ở cái gian phòng cũng quá. Ta đây đi phòng khách ngủ sofa, ngươi và hắn ngủ này. Sa Hy lại trừng mắt nhìn gặp từ liếc nhìn một cái cười nhạo ném qua mặt. Kia biểu cảm hiển nhiên là đang nói đã sớm biết ngươi nghĩ như vậy chọn, sớm nói không liền xong việc. Giả mù sa mưa vòng cái gì vòng tròn. Gặp tử mắt thấy càng tô càng đen gấp đến độ đều muốn khóc, nàng nhanh chóng hai tay cùng một chỗ cầm Sa Hy ôm tại ngực cánh tay nghiêm túc nói xuyên khi đồng học, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ tại cái này gian phòng, khiến cho Thần Lạc. Người này lạn người, Sa Hy trực tiếp cắt đứt gặp tử, nàng ánh mắt càng trở lên khinh bỉ, thân cao vượt qua 1m7 nàng hoàn toàn nhìn xuống gặp tử mặt đen lại nói vừa mới liền nói cho ngươi không có làm tốt giác ngộ tốt nhất liền trước tiên cuốn xéo. Mệt ngươi thật có thể ngẩng mặt nói làm ra hỏa kia đi ngủ sofa. Ta đều nói nguyện ý đem gian phòng làm cho các ngươi lưỡng làm việc ngươi còn ở lại chỗ này theo ta trang. Đầu óc ngươi là thật thiếu gân không thành, hừ. Chương 130 chính là ngoạn nhi và hình cũ. Ta, chấm than, gặp từ hết đường chối cãi. Tại cặp kia càng trở lên lạnh lùng khởi mắt bức bách hạ cuối cùng không thể làm gì khác hơn đầu hàng nói kia. Hay là ta đi ngủ sofa à? Các ngươi lời còn chưa nói hết a, ta cảm giác ngươi có vẻ còn có cái gì chuyện trọng yếu không nói với hắn. Sa Hy bén nhạy nhìn quét gặp tử. Điều này làm cho gặp tử rất là nan kham, đành phải cúi đầu nhìn về phía chính mình chân, đáp án dĩ nhiên là khẳng định, nàng quả thật có phi thường chuyện trọng yếu cùng Thần Lạc nói, hơn nữa nàng thật sâu cảm giác nếu như đêm nay không nói rõ ràng cả đời này đều có khả năng bỏ qua. Cho nên từ vừa mới bắt đầu ta liền không có lựa chọn khác sao. Vị này xuyên khi đồng học hoàn toàn là tại dưới cho ta bộ. Bị lừa. Vậy cứ như thế, ta ngủ sofa, các ngươi dùng gian phòng của ta. Sa Hy lại lần nữa lật cái bạch nhãn không có đóng môn trở về đầu rời đi, đi ra vài bước sau nhưng buồn bực nhắm mắt lại hít thở sâu vài lần đứng vững quay đầu lại nói cuối cùng một điểm. Đeo vào dưới cái gối, chớ đem gian phòng làm quá loạn, nhỏ giọng một chút. Ách, này. Gặp tử khóc không ra nước mắt. Gương mặt xinh đẹp đều đã cứng. Vì sao sẽ biến thành như vậy? Nói xuyên khi nàng hẳn là Thần Lạc, pháo hữu, tổng không thể nào là bạn gái a, bằng không làm sao có khả năng sẽ đem gian phòng nhường cho ta cùng Thần Lạc, còn đem bộ đều ngón tay cho chúng ta. Gặp từ lúc này lại đột nhiên nghĩ đến mới vừa vào cửa khi Sa Hy ấn bả vai của nàng cảnh cáo nàng cái kia đoạn nói. Ấn người bình thường tư duy tự hỏi. Gặp tử là thật không cách nào tưởng tượng sẽ có thế nào người nữ sinh đem chính mình nam nhân nhường ra đến cùng khác nữ nhân ở nàng phòng của mình ở giữa giường của mình thượng dùng nàng chính mình chuẩn bị bộ ân ái. Nàng quả thật không thể nào hiểu được, bởi vì đây là Sa Hy đối với Thần Lạc không cầu hồi báo yêu. Một khi nhận định là hắn sẽ không lại có bất kỳ cái gì mê mang, nhẫn nhục chịu đựng, hơn nữa cam nguyện làm thiếp, thậm chí hy sinh chính mình. Tắm xong Thần Lạc vừa ra đến liền thấy Sahi ôm lấy chăn tại phòng khách trên ghế sofa thu thập, Sahi cũng không quay đầu lại hỏi làm sao vậy. Ngươi muốn ngủ chỗ này. Hô, Sahi thở dài một cái quay đầu dùng ngươi cũng đầu óc thiếu gân như vậy ánh mắt xem hắn nói cút nhanh lên lầu A, cái kia kêu tứ cốc gặp tử tại chờ ngươi. Ách, Thần Lạc gãi gãi đầu khá có chút kỳ quái chiều trên lầu nhất chỉ nhỏ giọng nói ngươi cũng đến. Sahi một chớp mắt có chút mặt đỏ, nàng cúi đầu siết chặt quả đấm vài giây, lại dùng ánh mắt còn lại nhìn lén hắn liếc nhìn một cái, một lần lại một lần mím môi, nổi lên ngôn ngữ, dứt khoát cuối cùng nghiêng đầu qua chỗ khác chỉ làm cho hắn nhìn cái ót nói ta đến chuyện, hôm nay không được. À, Thần Lạc vừa nghe lời này đều kinh ngạc. Giải quyết rồi hả, làm sao có khả năng, ta không phải là cho ngươi dùng qua chém xích long sao. Ngươi không có khả năng kiếp sau lý a. Nếu như là sớm mang thai sau đó lưu sản cũng là xảy ra máu, nhưng Thần Lạc biết tinh dịch của mình là không có hoạt tính, Sahi không có khả năng mang thai. Vậy cũng chỉ có duy nhất một lời giải thích, Sahi đang nói dối. Nhưng là, vì sao? À cái gì à, ta cũng không có nhìn người khác làm việc biến thái hứng thú. Cũng không muốn bị người khác nhìn quang thân thể, chẳng sợ đối phương là nữ nhân cũng giống vậy. Sahi hai tay ôm ngực co rụt lại liên tục đỏ mặt nói dối. Nàng biết một ngày kia chính mình có lẽ phải thần phục với mẫu nhân Thần Lạc dâm uy phía dưới, tham dự hắn và những nữ sinh khác hơn P, hơn nữa thân thể bị nữ sinh nhìn quang Sahi tỏ vẻ vấn đề không lớn. Nói dối duy nhất mục đích cũng chỉ là thành toàn Thần Lạc cùng Gặp Tử mà thôi, rất rõ ràng Sahi nhìn đến Gặp Tử còn không có thả ra, nàng tâm còn đang đung đưa, cần phải có nhân đẩy một cái. Về phần chính mình hy sinh, không có gì, Sahi tự nhận chính mình không là cái gì tính dục cường nữ nhân. Kia, theo ta hôn một cái a. Thần Lạc đi đến Sahi sau lưng, nhẹ nhàng vòng ở nàng lưng sau. Bạch, ngu ngốc, ngươi như thế này không phải muốn đi hôn. Sahi vốn là muốn đẩy hắn ra, nhưng vẫn bị Thần Lạc tinh chuẩn hôn lên môi, kia một thân khí lực cũng cuối cùng bại bởi Thần Lạc, tính toán dãy dụa hai tay bị hắn nắm chặt rảnh tay cổ tay. Sau đó vô lực rũ xuống, chỉ làm cho kia tinh bột lưỡi cùng Thần Lạc tại khoang miệng bên trong cho nhau phân cao thấp. Gặp Sahi không còn chống cự, Thần Lạc tay trái cũng liền xuồng xã tứ phía nhu lên nàng ngực phải. Sahi mở mắt trừng mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái, mà Thần Lạc chính là chiều nàng túng mi. Nhưng Sahi cũng không làm hắn quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước, đợi Thần Lạc xoa ngực nửa phút liền chậm rãi đẩy hắn ra. Bởi vì mang theo Gặp Tử trở về, người tức giận. Vẫn là ghen tị, là có chút tức giận, nhưng không phải là cái này nguyên nhân. Sahi hai tay khoanh ngăn chờ bộ ngực đỏ mặt lẩm bẩm nói bổ sung thật muốn ghen người ta đây đã sớm phao giấm chua hang. Khụ khụ, đó là cái gì nguyên nhân? Người chính mình không rõ ràng lắm sao? Ta, Thần Lạc tại Sahi xem kỹ ánh mắt trông nhanh chóng tự hỏi vài giây nói được rồi, ta về sau tận lực mỗi hai tuần lễ ít nhất tới một lần. Lần trước rõ ràng Sahi đều phát tin tức nói hy vọng hắn đến, kết quả Thần Lạc một mực không nhìn, biến thành Sahi rất có một chút oán niệm. Kia, quyết định. Sahi tay trái che khóe môi phía trên kiều miệng, tay phải run rẩy đưa tới cùng Thần Lạc móc tay. Kết quả vừa mới móc tay liền lại bị Thần Lạc đã bị xả đi cuồng hôn một chút, chẳng qua lúc này đây cùng lần trước khác biệt, Thần Lạc là nhận thấy Gặp Tử đang trộm nhìn lén dưới tình huống hôn nàng. Khoảnh khắc này, Thần Lạc dưới đáy lòng triệu hoán ra hệ thống. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, phụ trợ hệ thống vì ngài phục vụ. Ta hiện tại tổng cộng có bao nhiêu tích phân? Ngài trước mặt cùng sở hữu tích phân 140, quả táo vàng không cái. Hối đoái một cái quả táo vàng. Đã hối đoái. Sử dụng mục tiêu, đang cùng ta hôn môi Xuyên Khi Sahi. Ngài nhất định phải đối với Xuyên Khi Sahi. Ta xác định, dùng A. Thần Lạc quyết định, so với mẫu thân tiểu bách hợp, càng có ưu thế trước cấp Sahi dùng tới, hắn thật không nghĩ cô phụ cái này vì hắn hy sinh nhiều như vậy tốt cô nương. Về phần mẫu thân tiểu bách hợp, Thần Lạc tin tưởng chính mình sẽ rất mau toàn đủ tân 100 tích phân. Hiện tại hắn này 140 tích phân trong đó có 100 đến từ anh Lê Lê gấp đôi, 20 đến từ Vưu Lợi A Bú Liếm, 20 đến từ hôm nay Gặp Tử nuốt tinh. Quả táo vàng đã sử dụng. Ngài trước mặt dư thừa tích phân là 40. Nghe thế cái âm thanh về sau, Thần Lạc ly khai hệ thống không gian. Trốn ở phòng khách môn sau lưng chỉ lộ ra hé mở mặt Gặp Tử gấp gáp rụt đầu trở về che kín miệng kiềm chế hơi thở xuyễn. Quả nhiên này hai người. Nhưng là nghe đối thoại bọn hắn lại không giống là chỉ có thân thể quan hệ pháo hữu. Là tình nhân sao, kia, như thế này sự kiện kia xác suất thành công liền cao mấy thành. Tốt lắm, phục ngươi còn không được sao, cốt nhanh lên. Sa Hy oán trách chừng mắt nhìn Thần Lạc vài lần, đẩy hắn sau lưng xem như đem Thần Lạc vị này đại Phật cấp tiễn bước. Gặp Tử Trạm tại phòng khách môn sau lưng run rẩy phát run, nàng vừa mới niếp thủ niếp cước đi xuống là đúng vậy, nhưng muốn vô thanh vô tức nhanh như vậy trở về có thể không có khả năng. Xin chờ một chút, mắt thấy muốn gặp được Gặp Tử, Thần Lạc nhanh chóng nhất chỉ xử lý đài phụ cận màu xám tủ lạnh nói để ta cầm lấy chút uống đi lên được sao? Đi thôi, ăn cũng được uống cũng được tùy tiện cầm lấy. Cái kia caramel không nên cử động, Kinh Hoa khóc. Cố ý cầm caramel cho ngươi đi cùng Kinh Hoa bồi tội à? Này! Hay nói giỡn, Sa Hy, ngươi cũng không hy vọng Kinh Hoa khóc đúng hay không? Ha ha ha ha! Thần Lạc thưởng thức kia một cái cuối cùng caramel một cái điêm cùng Sa Hy lộ ra ác ma cười. Sa Hy thích, một tiếng khuất nhục đỏ mặt nghiêng đầu qua chỗ khác nhỏ giọng thầm thì thật như vậy nghĩ ức hiếp ta là hơn đến nhà ta vài lần à, hỗn đản. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi mau cút, caramel cũng tốt cái gì cũng tốt đều cầm lấy cút. Sa Hy thẹn quá thành giận, hận không thể đem gối đầu kéo lên tạp Thần Lạc một chút. Hay nói giỡn, ta cầm lấy hai bình mạch trà là tốt rồi. Thần Lạc tặc tặc chiều Sa Hy cười cười, thả lại caramel một tay xách lấy một lọ mạch trà đi hướng cửa. Gặp Tử đã lặng lẽ lưu đi lên. Thần Lạc đối với Sa Hy vẫy vẫy tay làm khẩu hình nói ngủ ngon, tiểu thư của ta, sau đó Sa Hy đối với lần này đáp lại là ném gối đầu. Còn chính là câu, thật như vậy nghĩ ức hiếp ta là hơn đến vài lần. Hoặc là bảo ta đi nhà ngươi cũng được, ta xuyên khi Sa Hy tùy thời xin đợi. Trở lại Sa Hy gian phòng Thần Lạc liền thấy một cái cục xúc bất an đang cúi đầu ngồi ở trên mép giường trêu đùa đưa tay ngón tay Gặp Tử. Đóng cửa lại, thuận tiện khóa trái, Gặp Tử một chút ngậm vào miệng môi dưới, chính là nghe được khóa cửa răng rắc một tiếng nàng liền tự nhiên khẩn trương lên. Thần Lạc không đi ngồi lên giường, mà là quất quá Sa Hy bình thường ngồi làm bài tập ghế dựa ngồi ở cách xa Gặp Tử hơi địa phương xa, hắn đem đùi phải đặt lên chân trái, tay trái tay khuỷu tay chống tại bàn học góc chống má. Tay phải vỗ tay phát ra tiếng nói có tâm sự. Nói một chút đi, ngươi sự tình chính là ta sự tình. Vừa nghe Thần Lạc nói như vậy, Gặp Tử cũng liền lại phun ra chính mình miệng môi dưới, nàng mười ngón cho nhau cắm vào tại cùng một chỗ đưa tay tâm dán tại lộ ra đầu gối phía trên thở phào một hơi e dè ngẩng đầu lên nói ta. Có thể nói sao? Đương nhiên, không bằng nói, ta hy vọng ngươi nói sạch sẽ, không hy vọng ngươi có cái gì cố ý giấu giếm của ta chuyện trọng yếu. Thần Lạc cũng đánh lên hoàn toàn tinh thần chuẩn bị nghe thấy Tử mấu chốt nhất kể ra. Hắn mang theo Gặp Tử một đường tàn bộ mà chậm chạp không tiến quán trò cũng là đang đợi nàng chủ động công khai, lấy Thần Lạc đối với nữ người giải, hắn đương nhiên có thể chú ý tới Gặp Tử mỗi lần trên miệng nói tuyệt đối tín nhiệm tuyệt đối phục tùng ngươi thời điểm cũng không phải là rất sức mạnh. Vậy nhất định còn có chuyện gì khốn nhiễu nàng, mà nàng ngại vì tình thế chỉ có thể lần nữa thỏa hiệp, thậm chí nguyện ý thỏa hiệp đến uống tinh dịch của hắn. Được rồi. Gặp Tử nhắm mắt lại dùng sức nuốt xuống một bãi nước miếng, cuối cùng là có quyết đoán. Thật có lỗi vui, ta phải. Thần Lạc cũng hít sâu, tay trái bỏ đi chống má gõ bàn một cái thúc giục. Gặp Tử vuốt vuốt váy theo mép giường rời đi, nàng chậm rãi đi đến Thần Lạc trước mặt, lại xoạch một chút quỳ gối tại hắn chân một bên, hai tay ấn tại đầu gối phía trên hơi nhếch môi nhìn chăm chú hắn. Thần Lạc âm thầm nhíu mày thầm nghĩ xem ra là thực khó giải quyết ha. Nói không chừng muốn dùng GEASS. Đương nhiên hắn không có ý định dùng Gặp Tử dùng GEASS làm Gặp Tử phục tùng hắn sau đó rộng mở đùi, hắn phản cảm nhất chuyện như vậy. Ta, đầu tiên muốn thẳng thắn một sự kiện. Gặp Tử khó được nhìn không chuyển mắt cùng Thần Lạc đối diện lấy dũng khi nói. Nói đi, ta đang nghe đâu. Kỳ thật, vui, vui nàng, Gặp Tử càng nói càng là bả vai phát run. Nhắm mắt lại cuối cùng dứt khoát tự bảo nói vui nàng một mực quá yêu thích ngươi. Đơn tương tư, đơn phương yêu mến ngươi rất lâu rồi. Một câu nói này như là hút hết Gặp Tử khí lực tựa như, làm hại nàng sau khi đang kêu xong luôn luôn tại mồm to thở gấp. Yui gahama a. Thần Lạc vừa nghe cũng không cấm âm thầm lật cái bạch nhãn xoa ngực thầm than còn cho rằng là cái gì không thể giáo đoàn tin tức, nguyên lai là này nhất cha, thật sự là sợ bóng sợ gió một hồi. Ân, liền. Là được, phát hiện Thần Lạc cũng không nghĩ là thậm chí cũng chưa nâng dương mắt ra sau Gặp Tử liền im lặng. Qua 7-8 giây, Gặp Tử nghiêng đầu qua chỗ khác lau lên khóe mắt nước mắt thích nhỏ giọng nói vui nói, nếu ta đem chuyện này nói ra hãy cùng ta tuyệt giao, hơn nữa tuyệt đối không thể nói cho ngươi. Ách, Thần Lạc đột nhiên có chút giở khóc giở cười, hắn thực muốn nói ngươi cho rằng ta không biết Yuigahama đối với ta có ý tưởng sao. Nhưng thật muốn nói như vậy Gặp Tử cũng quá đáng thương, hay là trước nhịn một chút ha. Cái gì nha, rõ ràng ta đều bốc lên cùng Yui tuyệt giao phiêu lưu theo như ngươi nói. Ít nhất nói chút cảm nghĩ a. Gặp Tử hai tay đều nâng lên lau lên nước mắt, nhẹ giọng khóc nức nở trách cứ hắn. Cảm nghĩ, Thần Lạc tay phải sờ sờ cầm liếc mắt nhìn đi trần nhà nói ân. Cũng không tệ lắm. Rõ ràng trước đó không lâu hắn mới cùng Chiyo phu nhân nói qua mẹ con các ngươi ta đều phải định rồi, bây giờ còn có thể đối với Gặp Tử nói cái gì đó. Nên đều nói xong rồi a. Còn, cũng không tệ lắm. Gặp Tử hô, a, nhiều lần lặp đi lặp lại thở gấp, có như vậy khoảnh khắc nàng cảm thấy chính mình giống như là một cái không thuốc chữa đứa ngốc. Quả thật, chuyện tới bây giờ nói một cái nữ sinh yêu thích hắn, như vậy được hoan nghênh Thần Lạc quả thật không sẽ có bao nhiêu ngoài ý muốn. Nhưng, trọng đầu hí hiện tại mới chịu bắt đầu. Xác thực một kiện rất chuyện trọng yếu, đa tạ tình báo của ngươi, bất quá, nhìn ngươi chả không nổi đến vậy đã nói rõ chính đề còn không có xuất hiện đi. A, Gặp Tử bị đâm trung tâm việc không cam lòng cắn môi gật gật đầu, Thần Lạc không lại thúc giục nàng, mà Gặp Tử cũng lại trầm mặc một hồi, trầm mặc tối hao mòn nhân tính nhẫn nại, khá tốt Thần Lạc tính nhẫn nại không tệ, liền một mực chờ đợi. Yui. Nhui nàng một mực quá yêu thích ngươi. Ân, ngươi vừa mới đã nói. Cho nên, ta theo lúc rất nhỏ hậu liền từ trước đến nay Nhui là tốt đồng bạn tốt khuê mật. Kết quả hiện nay, Gặp Tử đặt tại chính mình đầu gối phía trên hai tay không được phát run, nàng xoay mặt đi cúi đầu, bả vai một chút tại run rẩy. Hiện nay, không phải là Nhui ngược lại là ta bị Thần Lạc ngươi chọn chúng. Đối với Nhui mà nói quá không công bình, ta... Gặp Tử lệ gâu gâu ngẩng lên đầu dãy dụa chiều Thần Lạc khóc kể lể ta thật là giảo hoạt, ta không muốn trở thành như vậy một cái giảo hoạt nữ nhân. Ngươi là Nhui tâm phía trên người, ta nên thành toàn Nhui cùng ngươi tình cảm lưu luyến mới đúng, những ta lại. Nói đến đây, Gặp Tử hai tay nâng lên che mặt, nước mắt một mực theo nàng khe hở ở giữa tràn ra, tí tách rơi tại váy phía trên. Ta đối với ngươi quả thật rất hào cảm, nhưng ngươi là Nhui yêu thích người. Chẳng sợ ta nghĩ ngươi tự an ủi quá rất nhiều lần, chẳng sợ ta mỗi lần đều tại mong chờ ngươi dùng cặp kia tay đến chạm đến ta, chẳng sợ ngươi giúp qua ta nhiều như vậy, ta vẫn là cảnh cáo mình không thể thật yêu thích phía trên ngươi, như vậy, Nhui sẽ rất đáng thương. A, nguyên lai là chuyện này. Thần Lạc hí khà rét rét hít hít hai cái lãnh khí âm thầm cân nhắc nữ sinh ở giữa thâm trầm khuê mật tình sao. Ta cũng vẫn là xem thường các nàng. Cho nên, cầu xin ngươi. Thỉnh đáp ứng ta một sự kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng lời nói, ta liền nguyện ý cho ngươi làm toàn bộ sự tình. Đem ta mình và của ta tương lai tất cả đều thác trả cho ngươi. Gặp Tử gặp Thần Lạc hiểu ra liền lại đem đầu đè thấp ở tại hắn chân phía trên, hai tay phác hoàn toàn bày ra một bộ thần phục bộ dáng. A, Thần Lạc từ trước đến nay đối với loại này đáp ứng ta một sự kiện a, nhưng không nói rõ xác thực rốt cuộc là chuyện gì mời cầu thực cảnh giác. Đáp ứng ý vị trách nhiệm. Hắn không muốn trở thành một cái nói không giữ lời người, nhưng đồng thời lại rất chán ghét công phu sư tử ngoạm. Lần trước đáp ứng ta một sự kiện loại này mơ hồ thỉnh cầu là lúc nào đến? Nga, đúng rồi, là đang tại bệnh viện gặp Chiyo phu nhân vào cái ngày đó. Thần Lạc lo lắng hãi hùng một trận, nhưng vẫn là tuyển chọn tin tưởng nàng, Chiyo phu nhân cũng quả thật không làm hắn thất vọng. Như vậy, Gặp Tử đáng giá tín nhiệm sao? Thần Lạc tự hỏi lòng mình. Gặp Tử, không thể trước tiên là nói về là chuyện gì sao? Thần Lạc hí khà rét rét hít hít hơi sờ môi hỏi. Gặp Tử cũng giống vậy tại dãy rủa. Thực xin lỗi, ta biết ta thực quá mức, ta biết ta thực được một tấc lại muốn tiến một thước, những cái này ta đều biết, nhưng là, vô luận có bao nhiêu gian nan, ta đều còn là muốn cho tất cả mọi người hạnh phúc. Cho nên xin nhờ, thỉnh đáp ứng ta. Mời ngươi, đáp ứng trước, có thể chứ? Gặp Tử nghẹn ngào run rẩy ép ở trên mặt đất nói. Ách, Thần Lạc có điểm phiền não. Nhưng như vậy cho nhau nhún nhường đi xuống khẳng định cũng không có kết quả gì, bức bách nàng phỏng chừng còn có khả năng khởi phản tác dụng, vì thế Thần Lạc âm thầm làm một cái quyết định. Nếu như Gặp Tử làm chính mình lo lắng đề phòng nửa ngày, kết quả chỉ giống là Chiyo phu nhân như vậy đưa ra một cái thăm dò tính kỳ thật vô cùng đơn giản liền có thể làm được mời cầu, kia Thần Lạc nhất định phải đối với Gặp Tử làm một chút chuyện xấu, thế nào cũng thật tốt ức hiếp nàng không thể. Làm nàng biết chính mình không phải là dễ chọc. Nếu không, nếu như Gặp Tử thật nói xảy ra điều gì khó lường, thậm chí chính mình dùng lý trí suy nghĩ dù như thế nào đều không thể hoàn thành mời cầu, kia Thần Lạc biết sử dụng GESS làm Gặp Tử quên mất hôm nay đây hết thảy. Không giúp được ngươi, ngươi coi như không phát sinh quá ha. Thần Lạc yên lặng tính toán nói. Tốt, ta đáp ứng, ngươi nói đi. Thần Lạc vỗ đùi đáp ứng. Khoảnh khắc này, hắn nội tâm bắt đầu đếm ngược thời gian. Nằm bò trên đất Gặp Tử mạnh mẽ trợn to đôi mắt, có như vậy một chớp mắt nàng thậm chí cảm thấy được từ mình nghe lầm, nhưng rất nhanh nàng liền bắt lấy cái này cơ hội càng trở lên giảm thấp xuống thân thể khẩn cầu nói thỉnh. Mời ngươi đem Nhui, không, mời ngươi thực hiện Nhui tình cảm lưu luyến, đừng cho nàng khóc, chỉ có chuyện này xin nhờ. Nghe thế tiếng xin nhờ khoảnh khắc kia, Thần Lạc thật vô cùng nghĩ phun một búng máu đi ra. Hắn không nói gì, Gặp Tử cũng chớp mắt thu âm thanh, trong gian phòng rơi vào quỷ dị trầm mặc. Một giây, hai giây, thời gian tĩnh tĩnh trôi qua. Thần Lạc nội tâm điên cuồng hướng chính mình giống giận liền này. Liền này, liền này. Ta lo lắng đề phòng cả buổi, cùng ngươi ép đường cái hơn một giờ gặp tuyết phía dưới rơi độ hảo cảm còn thiếu xa hy nhân tình, kết quả Gặp Tử ngươi đã nói này. Cái này không phải là sớm liền đã quyết định sự tình sao? Yuigahama cô nương kia đương nhiên không có khả năng buông tha. Phía trước còn lớn hơn đảm theo Chiyo phu nhân nói, mẹ con các ngươi ta cũng không có khả năng để cho chạy. Mà Chiyo phu nhân ngay từ đầu đối với Thần Lạc ước định cũng là, đừng cho Yui khóc. Thần Lạc dùng sức gãi gãi ra đầu tại trong lòng lại hô to vài câu Yuigahama, Chiyo phu nhân, Gặp Tử. Ba người các ngươi thì không thể thật tốt trao đổi một chút sao? Không muốn tồn tại trong lòng cấp chính mình thêm diện Thật hỏng mất. Hỏng mất về hỏng mất, Thần Lạc cũng theo bên cạnh nhìn thấu Yuigahama đối với Chiyo phu nhân cùng Gặp Tử tầm quan trọng. Nếu như không phải là thật yêu, ai lại nguyện ý vì nàng mạo phiêu lưu đâu này. Thật có lỗi, nói dư thừa nói, cho ngươi thêm phiền toái. Một mực không nghe được Thần Lạc đáp lại, Gặp Tử theo bản năng đã cảm thấy hắn lấy trầm mặc qua lại tuyệt, nản lòng thoái chí nghẹn ngào lên. Ta nói ngươi a, Thần Lạc vừa tức vừa cười một phen nhéo Gặp Tử mái tóc đem đầu của nàng cấp xả, ba ba chụp lên nàng kia viết đầy bi thương khuôn mặt nói ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ta. Đã nói muốn tuyệt đối tin tưởng đâu này, ta đáp ứng được chưa? Đáp ứng ngươi, thực hiện Yuigahama Yui tình cảm lưu luyến, không cho nàng khóc. Ta nói như thế, 10 năm nội nhất định phải để cho Yuigahama cho ta sinh đứa bé. Ôi chao, Gặp Tử con mắt rung động ngây người, miệng ngây ngốc mở ra. Ta đối với Yuigahama có ý tưởng, nhưng ta luôn luôn tại đợi nàng theo ta thông báo, chính là nàng một mực không nói, cho nên ta đã cảm thấy lần này sinh nhật phải là một tốt cơ hội. Kết quả ngươi làm như có thật kêu trời trách đất đã nói cái này, tha cho ta đi Gặp Tử, xin nhờ tin tưởng một chút ta, ta thần kinh đều phải bị ngươi muốn làm cắt đứt quan hệ. Thần Lạc một chút buông lỏng ra kéo Gặp Tử mái tóc tay, nghiêng đầu sang chỗ khác lắc đầu đại trắng dã mắt. Tốt, quyết định, Gặp Tử cô nương này về sau phải nhiều hơn ức hiếp. Thần Lạc quả thật làm cho không ít nữ sinh kinh tâm động phách rất nhiều lần, nhưng thực có can đảm làm hắn kinh tâm động phách cô nương còn thật không nhiều. Cùng giáo đoàn liên lụy thượng quan hệ Gặp Tử đương trúc trong này nhân tài kiệt xuất. Ôi chao! Hoảng hốt lúc, Gặp Tử khi nghe thấy Thần Lạc nói đáp ứng ngươi khoảnh khắc kia bắt đầu, nàng đã cảm thấy chính mình nghe không được Thần Lạc âm thanh. Hắn âm thanh càng ngày càng xa, giống như lỗ tai của mình thượng bị phủ lên nào đó chân không cách âm cái chụp, hoặc là dứt khoát chính mình cả người đều bị nhét vào cái chụp bên trong, thấy được hắn, nhưng chính là cái đó đều nghe không rõ. Da đầu có chút đau đớn, nhưng cũng chính là có chút mà thôi. Linh hồn cùng thân thể cơ hồ bị ra khỏi, thân thể như là cái trang linh hồn bình, sau đó bị Thần Lạc cấp ôm lên cạch cạch cạch một chút lắc lư, đem linh hồn cấp lắc choáng váng. Tiếp lấy, Gặp Tử liền phù phù một chút thõng xuống đầu, hoàn toàn mất ý thức. Xung kích tính tin tức làm đêm nay cảm xúc vốn cũng không quá ổn định nàng lại lần nữa ngất. Thần Lạc lật bạch nhãn đem Gặp Tử cấp bế lên giường đi, đồng thời âm thầm thở dài tự giễu nói chưa bị linh thể dọa ngất ngược lại bị ta cấp liên tục mê đi hai lần, nhìn đến ta đây là so với ác quỷ còn dọa người. vân vân, cuối cùng khảo nghiệm còn chưa bắt đầu a. Người này ngất đi thật là một thời điểm. Thần Lạc thật sự là ăn xong cái này cam nguyện vì khuê mật đánh bạc toàn bộ cô nương. Nhưng, như thế dẫn thật cũng là không đòi nhân ghét, ngược lại làm Thần Lạc tại biết được nguyện vọng của nàng sau càng thêm yêu thích nàng. Chính là nên ức hiếp tuyệt đối không thể thiếu, ức hiếp nhưng chỉ có yêu a. Chú ý tới Gặp Tử trong thời gian ngắn cũng tỉnh không đến, Thần Lạc liền cấp Tiểu Bách Hợp, sớm phản yêu cùng với không cùng anh Lê Lê đều phát ra tin tức, nói chính mình muốn ở tại nhà bạn. Cứ việc Gặp Tử ngất, Thần Lạc vẫn là động thủ cởi lên nàng quần áo. Gặp Tử kỳ thật còn rất có liêu, chính là không có biện pháp cùng Yuigahama so, tiểu số đo xê áo ngực sao. So sớm phản yêu còn lớn hơn một chút. Thần Lạc bỏ đi Gặp Tử đồng phục, áo sơ mi, cùng với màu lam nhạt viền hoa áo ngực thượng có tiêu xích con ngựa, bất quá tính là không ngọn Thần Lạc cũng có thể nhìn ra là so sớm phản yêu cùng anh Lê Lê một vòng to. Có vĩ nhân nói cho cùng, nữ nhân táo lớn nhỏ quyết định bởi ở các nàng là đứng lấy vẫn là nằm, Thần Lạc cảm thấy vĩ nhân nói vô cùng đúng. Béo thư cũng là đầy đủ, ách, giá rẻ nội y, tạm được. Thần Lạc nhẹ nhàng đem Gặp Từ cấp lột cái tinh quang, nhưng hắn cũng chỉ là lễ phép tính xoa xoa kia hai luồng vô cùng đều đều đối xứng trắng nõn vú thịt, liền đem Gặp Từ cấp bỏ vào ổ chăn, thuận tiện cho nàng lái đàng hoàng không điều. Giấc mơ, Gặp Từ phát hiện chính mình đi đến tổng võ cao trung. Nàng như là chính mình U Linh giống nhau đi theo Tứ Cốc Gặp Từ bên người, hơn nữa thấy được động nhìn cùng vui chào hỏi nội dung chỉ biết, đây đúng là hôm nay buổi sáng phát sinh sự tình. Tứ Cốc Gặp Từ đang lấy tuyệt đối góc độ khách quan đang quan sát Tứ Cốc Gặp Từ chính mình. Đây là, xảy ra chuyện gì? Gặp Từ tính toán đi xa một chút, nhưng không đi ra vài bước liền lại bị kéo trở lại nàng mình bên người, thật giống như hai người đã buộc lại. Thật là kỳ quái. Gặp Từ nhíu mày suy nghĩ. Tâm lý nghẹn một hơi không thể vui sướng gọi ra, thật giống như bởi vì chuyện nào đó thiếu mẫu nhân một cái rất lớn người tình, nhưng chính mình lại đã quên rốt cuộc là chuyện gì, cũng đã quên đối phương rốt cuộc là ai. Ta nhớ được ta sau khi tan học cùng Vưu Lợi Á cùng đi nhà nàng ăn cơm, sau đó Gặp Từ liền nghĩ không ra. Nàng xác định chính mình trải qua đoạn kia thời gian, nhưng thật sự là không thể nhớ lại tương đối ứng ký ức, thậm chí thân thể đều còn lưu lại cảm giác, yết hầu. Nào đó làm người ta chán ghét dính nhấp cảm giác, mỗi khi nghĩ đến liền tâm lý cuồng nhảy, ngượng ngùng rung động không thôi. Vì sao ta ở loại địa phương này? Gặp Từ cùng tại bên cạnh chính mình thân thể quan sát cùng dĩ vãng cũng không bao nhiêu kém trường học khác hành lang, quan sát ngoài cửa sổ đình viện, sân thể dục, cùng với, cũ trường học. Tay của ta nhìn qua tốt hư ảo. Không, cơ thể của ta toàn bộ đều là hơi mờ. Không ai có thể nhìn đến ta sao? Gặp Từ đi đến Nhui trước mặt chiều nàng cố gắng vẫy tay. Nhui, Nhui. Nàng cố gắng nếm thử. Nhưng Nhu chính là cùng Tứ Cốc Gặp Từ tại khoái trá nói nàng đã nói gần một tháng lạp mỗ thỏ ngũ đầy năm kỷ niệm bản đề tài. Nhu thật đúng là có đủ yêu thích lạp mỗ thỏ, nhưng là cái kia thuần ngân lạp mỗ thỏ vẫn là phi bán bản, quá khó vào tay a. Gặp Từ yên lặng nâng chán thở dài. Kết quả không nghĩ qua là tay nàng đụng tới Yuigahama Nhu tay. Khoảnh khắc này, Gặp Từ minh hiển có đụng tới rồi cảm giác, Nhu cũng nha. Một chút thu tay về. Là lạ nhìn chằm chằm tay của mình tâm nhìn. Làm sao vậy? Tứ Cốc Gặp Từ bình tĩnh hỏi Yui nói. Không, không có gì, Yui trên miệng nói như vậy, nhưng vẫn là nếm thử tính chiều U Linh Gặp Từ cái phương hướng này duỗi duỗi tay. U Linh Gặp Từ tránh không kịp bị. Cũng không có bị đụng tới, ngược lại là Yui tay theo hơi mờ nàng bên trong thân thể xuyên qua, nàng bản nhân không có bất kỳ cái gì thực cảm giác, Yui điều này cũng mới xác nhận vừa mới là nàng ảo giác của mình. Cũng yên lòng nhẹ nhàng thở ra. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? U Linh Gặp Từ rất một chút phát điên. Nên như thế nào rời đi cái này không gian? Này cổ quái năng lực vậy là cái gì? Trên thân thể của mình không hiểu được xuất hiện âm dương mắt đã đủ nàng chịu được, lại đến một loại. Tha nàng a. Gặp Từ tình nguyện làm một cái bình thường người, kết quả không như mong muốn chết đi được càng ngày càng xa. Bởi vì Tứ Cốc Gặp Từ bắt đầu tiếp tục hành tẩu, U Linh Gặp Từ cũng liền bị bắt đi theo, nàng kiểm tra một chút chính mình cùng bản thể khoảng cách nhiều nhất giống như chỉ có thể rời đi 6-7 mễ, lại xa liền nhận được nào đó lực kéo mà không thể tiếp tục rời xa. Quên đi, chưa quan sát một lát lại nói a, dù sao nơi này giống như cũng không có cái gì dọa người linh thể. nếu như Tổng Võ Cao có cái gì đáng sợ linh thể cũng cần phải sớm đã bị Thần Lạc cấp loại trừ rớt. Gặp Tử suy luận quả thật rất có đạo lý, Thần Lạc cùng Liên Hoa cũng không phát hiện trường học nơi nào có ác linh, lời tuy như thế, Liên Hoa vẫn là bản năng cảm thấy cũ trường học có không để cho nàng quá thoải mái khí tức, chính là Thần Lạc tìm hết cũ trường học sở hữu gian phòng cũng không thể tìm ra ngọn nguồn. Gặp Tử kiềm chế xuống trong lòng hoảng loạn, trước theo lấy bản thể cùng đi vào năm thứ 2C ban phòng học. Có mấy cá nhân theo chính mình bên trong thân thể trực tiếp xuyên qua, nhưng đối với chính mình hoàn toàn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Xoạch, trước tòa nữ sinh như ra đánh rơi trên mặt đất, hơn nữa vừa vặn liền rớt tại U Linh Gặp Tử chân một bên. Gặp Tử theo bản năng nhặt lên như ra, sau đó nhặt lên, kiểm dậy rồi, vân vân, ta có thể gặp được như ra. Gặp Tử bóp như ra hít hơi khí lạnh. Trước tòa chuẩn bị kiềm như ra nữ sinh chiều so nại cũng trừng mắt nhìn thằng này phiêu tại không trung như ra, đầy mặt đều viết khó có thể tin. Thấy thế, Gặp Tử ba một chút đem như ra vứt đến nàng trên bàn. Chiều so nại vẫn là gương mặt thấy quỷ bộ dáng. Được rồi, ý nào đó thượng cũng xác thực thấy quỷ. Vẫn luôn sợ hãi linh thể ta một ngày kia cũng thay đổi thành linh thể đến sao. Thật sự là tạo hóa làm người. Gặp Tử đè xuống bản thể bả vai của mình lắc đầu tự giễu nói. Kết quả một lúc sau nàng liền phát hiện chính mình tiến vào bản thể trong đó, này đem nàng dọa cho được tăng. Một chút đứng lên. Ôi chao, Gặp Tử, ngươi làm sao vậy? Ngay tại tay phải bàn kề cận Uigahama cũng thân thiết chiều nàng thẳng trong nháy mắt. Không, không có việc gì, ta tối hôm qua có chút giấc ngủ không đủ, tố chất thần kinh rồi, ngượng ngùng. Gặp Tử kiềm chế xuống đầy bụng nghi vấn tâm lần nữa ngồi xuống. Phụ trách thứ nhất lớp Tiểu Lâm lão sư từ trước môn đi vào phòng học, nhìn đến trong ngực hắn kẹp lấy giảng nghĩa, Gặp Tử đầu đột nhiên chui ra một cỗ xúc động. Giống như, ta có thể đem lão sư giảng nghĩa đã bị cầm lấy. Vì thế Gặp Tử quỷ thần xui khiến liền thử một cái. Nàng vẫn không nhúc nhích, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận đến cánh tay của mình vô hình chung kéo dài, như là chỉ slide, hơn nữa càng ngày càng dài, tại Gặp Tử trong mắt tay phải của mình biến thành hơi mờ tồn tại. Sau đó liền như vậy phiêu phiêu đãng đãng gần sát chạm thượng bục giảng Tiểu Lâm lão sư. Tiểu Lâm lão sư đem giảng nghĩa kẹp ném lên bàn giáo viên, ho khan hai tiếng hắng giọng một cái nói tốt, hiện tại đến xác nhận một chút tham dự tình huống. Khoảnh khắc này, Gặp Từ tay phải một chút cầm kia nằm tại bàn giáo viên phía trên giảng nghĩa, sau đó sau này kéo. Gặp Từ có thể rõ ràng cảm nhận đến toàn bộ chân thật xúc cảm. Thật giống như nàng tay phải của mình chính nắm lấy này giảng nghĩa sau này túm tựa như. Xôn xao rồi. Giảng nghĩa bay ra ở tại hàng thứ nhất vị bạn học kia trước mặt. Ách! Tiểu Lâm lão sư cùng hàng thứ nhất đồng học Cổ Nguyên đều có một chút sừng sốt. Đừng nói là bọn hắn, liền người khởi xướng Gặp Tử cũng không biết rõ đây là xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy Tử nhận thấy một tia lạc thú. Xảy ra chuyện gì không rõ ràng lắm, nhưng này giảng rất hào ngoạn. Vì thế Gặp Tử liền khống chế U Linh tay tùy ý xuyên qua phòng học, đem một cái đã từng bởi vì khóa thể dục thượng tiểu sai lầm mà làm khó dễ chính mình nữ sinh ba. Chấm than, gõ một phát đầu. Nha, chấm than, kêu các xuyên nữ sinh ôm đầu mạnh mẽ đứng lên sau này mặt chừng nói cánh đồng người làm cái gì. Bới móc sao, thực đau đớn nói. Bị chừng đến nam sinh cánh đồng gương mặt mộng bức, hắn hết đường chối cãi giang tay ra, tỏ vẻ chính mình không biết chút nào. Gặp Tử muốn cười phá lên rồi, nhưng lúc này muốn nhịn xuống. Nhất định phải nhịn xuống. Nàng lén lút thu hồi chính mình U Linh tay, lại nếm thử đem hai tay đều U Linh hóa, nàng thành công, tiếp lấy Gặp Tử liền kiểm tra một chút ủng U Linh tay niết ở trước bàn nữ sinh như da sẽ như thế nào. Kết quả như da cũng biến thành hơi mờ trạng thái, như da đột nhiên biến mất làm trước bàn nữ sinh trừng lớn mắt phát ra ân. Một tiếng, Gặp Tử tiếp tục nín cười. Lúc này sau cửa vừa mở ra, một tên bình thường cà lơ phất phơ cứ thường hay thích muộn làm trực nhật khi còn luôn yêu thích ngôn ngữ chiêu chọc ban thượng nữ sinh nam sinh kết đi đến, Gặp Tử buông tay đem như ra còn cấp trước tọa nữ sinh, lại lặng lẽ theo chính mình trong cốc nước cầm lấy một bụng nước, khống chế U Linh tay đến kia trước mặt nam sinh, xôn xao, hát ở tại hạ bộ của hắn. Gặp Tử U Linh tay có thể trực tiếp xuyên vào bình nước, nhưng bình nước thủy không có khả năng tung ra đến, trừ phi chính mình nâng thủy theo phía trên bình nước lấy ra tay. A, kết tè ra quần, ha ha ha ha ha ha ha. Đang ngồi ở sau tọa xem kết nam sinh này dã chỉ lấy kết hạ bộ liền lớn tiếng bật cười. ha, vân vân, ta mới không tè ra quần, này, đây là xảy ra chuyện gì? Không đúng, không thích hợp a. Kết mặt đỏ tai hồng nhưng hết đường chối cãi, kết quả Luân Vì hoàn toàn ban nhân cười chui. Xem ra sau này lại như thế nào nghĩ trêu chọc nữ sinh cũng đều làm không được rồi, ngược lại sẽ bị người khác khởi một cái ngoại hiệu kêu tè ra quần kết. Gặp Tử dựa vào một đôi u linh tay đem phòng học cấp quậy đến long trời lở đất, nín cười nhịn được nàng bụng đều đau. Bất quá dần dần Gặp Tử cũng liền mất đi trò đùa dai hứng thú, bởi vì nàng chú ý tới một chuyện thực. Cái này cũng không là thật sự là thế giới, mà là tựa như là mộng cảnh nào đó không gian. Quả nhiên, tại ý thức được này lúc một giờ, cái này không gian mà bắt đầu dần dần vỡ vụn, tuy rằng vỡ vụn tốc độ thật chậm, nhưng ở mấy giờ hậu tổng tan vỡ rơi, Gặp Tử nghĩ, đại khái khi đó mình cũng liền có thể tỉnh lại a, thật sự là một hồi quái dị xinh đẹp mộng. Thần Lạc không biết Gặp Tử đang làm cái gì mộng đẹp, hắn giúp nàng đắp kín ga giường thả chai nước tại gối đầu phụ cận sau liền mở cửa đi ra ngoài. Rón rén xuống lầu, kết quả Sa Hy vẫn là nghe thấy hắn động tĩnh, thở hổn hển bóp lấy eo tại cửa phòng khách chờ hắn chui đầu vô lưới. Thần Lạc khi nhìn đến đã tức đến biến hình Sa Hy khoảnh khắc kia liền nhanh chóng giơ hai tay đầu hàng nói Gặp Tử ngất đi thôi. Ta tại làm nàng nghỉ ngơi. Ha! Sa Hy lập tức mặt đỏ lên. Cứ như vậy gần 10 phút, người đem cô nương kia cấp làm hôn mê. Uy! Đừng hiểu lầm, nàng là khóc choáng váng. Khóc choáng váng, chấm than, Sa Hy nhăn lại mi, sau đó nàng một phen nhéo Thần Lạc tai chiêu phong lại nhanh chóng giạt ra nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Người nên không có khả năng bắt buộc cô nương kia, ta cũng nên nhận, còn phải lại đến một cái. Thần Lạc thở dài thầm nghĩ hiểu lầm sâu hơn a. Chính là đáp ứng nàng một chuyện nhỏ mà thôi, sau đó nàng liền cảm động đến đem chính mình cấp khóc hôn mê, tin tưởng ta là người nào ngươi không biết sao. Thần Lạc lại lần nữa hôn một cái Sa Hy bị những lời này cấp đánh thức, nha. Gật đầu cùng Thần Lạc cùng một chỗ trở lại sofa phía trên. Nàng lúc này đã thay đổi một bộ ấn ánh trăng cùng con thỏ hồng nhạt đồ ngủ, xem bộ dáng là hoàn toàn không mặc đồ lót. Bộ ngực kích đột hết sức rõ ràng. À, đúng rồi, nói lên còn thật có chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện. Sa Hy đẩy ra Thần Lạc tính toán nhu nàng ngực tay, hai tay ấn tại đầu gối phía trên cua cua hơi có vẻ lung tung lưu hải. Nói đi chuyện gì? Thần Lạc thở hổn hển mấy cái thầm than hôm nay ta việc này là thật nhiều. Sao Urajima mai tìm chính mình có việc, đụng phải Gặp Tử cùng Vưu Lợi Á lại là một đống việc, Gặp Tử càng dẫn càng nhiều sự tình. Buổi tối tản bộ chạm vào thượng tuyết phía dưới. A, nhức đầu. Phía trước ta giống như nghe thấy ngươi và phía sau ngươi người nam sinh kia gọi là gì đến. Tóm lại giống như nghe thấy các ngươi đang nói áo tang học tỷ quái đàm chuyện xưa, đúng hay không? Nhắc tới quái đàm, Sa Hy không khỏi hướng đến Thần Lạc bên kia đến gần chút. Thần Lạc vì thế cũng tâm lĩnh thần hội ôm bả vai của nàng. Sa Hy tự nhiên xoay đầu gối ở hắn bả vai phía trên. Nhắm mắt lại lộ ra an tâm thần sắc. Ta xác thực tại siêu tập có liên quan áo tang học tỷ quái đàm. Vừa mới đã trải qua Gặp Tử kia sóng ở không đi gây sự sau đó, Thần Lạc tâm hiện tại ngược lại dị thường bình tĩnh. Có lẽ, đây cũng là nhéo Gặp Tử bộ ngực công hiệu. Táo lúc nào cũng là có thể để cho nam nhân an tâm. Kia, người có nghe nói hay không quá không có tâm nhân thể mô hình. Sa Hy nói cái này khi âm thanh đều tại ẩn ẩn phát run. Nàng kỳ thật thực sợ hãi quái đàm A quỷ quái A này, nếu như không phải là Thần Lạc hôm nay tại nhà nàng, Sa Hy tuyệt đối không có khả năng phát tin tức nói cho hắn, bởi vì kia sẽ làm nàng buổi tối run rẩy phát run ngủ không được. Ách! Thần Lạc giờ khóc giờ cười, hắn thực nghĩ nói một câu đây mới thực là áo tang học tỷ chính mình bịa đặt, hơn nữa phòng trường thứ nhất cảm kích nhân chính là ta. Nha, nhìn bộ dạng ngươi nghe qua, nghe Thần Lạc như vậy hàm hồ sau khi trả lời. Sa Hy liền lại cọ cọ hắn bả vai nói kỳ thật ta gần nhất đang làm trực nhật ném rác thời điểm gặp quá một kiện việc lạ. Yên tâm nói, có ta ở đây không cần sợ hãi. Thần Lạc cầm nàng bả vai lại quay đầu hôn Sa Hy chán một chút chấn an nói. Ta tại hướng đến đống rác phóng điểm lúc đi, có tờ giấy theo chỗ cao bay tới trước mặt của ta, ta nhặt lên nhìn phát hiện đó là một tấm đã tóc vàng như nhũn ra hình cũ. Ân, ảnh chụp thượng người ta một cái cũng không biết. Nhưng có hai nữ sinh khuôn mặt bị cắt động, Sa Hy gì đánh cái run rẩy, nói tiếp hơn nữa mặt trái còn viết một hàng chữ, kia bút tích giống nhau cũng rất cũ kỹ rồi, phi thường viết ngoáy, như là cấp bách gấp gáp vội vàng viết xuống đến. Viết cái gì? Thần Lạc lúc này cũng không cấm thận trọng lên. Viết, Sa Hy hồi tưởng một chút trái phải liếc một cái, xác định phụ cận an toàn sau mới dám mở miệng nói ta rốt cuộc tìm được áo tang học tỷ rồi, không tồn tại số 4 phòng học liền tại món đồ kia phía dưới, ta phải đi xuống nhìn nhìn, mặt sau dùng nhiều cái dấu chấm than. Nghe được Sa Hy nói như vậy, Thần Lạc cũng không khỏi được ẩn ẩn có chút lưng lạnh cả người. Tấm hình kia ngươi chỗ nào kiểm? Thí nghiệm lâu phụ cận. Này nọ còn có ở đây không? Không, không ở. Sa Hy ho khan hai tiếng gãi gãi chính mình giống nhau có chút nổi da gà khúc mắc cánh tay nói ta nắm ảnh chụp ngẩng đầu mắng vài câu làm bọn hắn đừng ném rác, liền thuận tiện nhét vào lớp chúng ta túi rác, sau đó ném tới đống rác phóng điểm. Chương 131 tuyết phía dưới, quái tai. Và cùng gặp tự ước định. Thần Lạc đem ảnh chụp sự tình cấp ghi tạc tâm phía trên. Thứ tư buổi chiều, hầu hạ bộ. Kỳ thật Thần Lạc hôm nay vốn là không muốn đi hầu hạ bộ, nhưng vừa mới hệ thống cho ra có liên quan đi hầu hạ bộ treo giải thưởng, căn cứ theo đi nhìn một cái đi ý tưởng Thần Lạc tới nơi này, vì thế liền đạt được tên là thở dài chi bức tường năng lực. Thở dài chi bức tường mở ra thời điểm, toàn bộ tinh thần loại công kích đối với ngươi không có hiệu quả, năng lực này cam chịu vì mở ra trạng thái. Tuyết phía dưới nắm lấy cái gương nhỏ thái độ khác thường ngồi ở Thần Lạc bên người qua lại vài lần không biết tại kiểm tra cái gì, nhưng quỷ dị như vậy hành động nói thật ra làm Thần Lạc cực không thích ứng. Tại tuyết phía dưới lần thứ ba cọ đến mình bên người sau khi ngồi xuống, Thần Lạc dứt khoát cọ đến tối dựa vào sofa bên phải tay vịn địa phương, như là tại nhìn một cái người bệnh tâm thần giống nhau mau mau mắt lé xem nàng. Người ánh mắt kia, khổ. Tuyết phía dưới nhìn về phía Thần Lạc tầm mắt theo lạnh lùng sắc bén đến đột nhiên ôn nhu chỉ tốn 0.5 giây vẫn chưa tới, chẳng biết tại sao sắc mặt nàng có một chút phiếm hồng ho nhẹ một tiếng nói xin hỏi. Có vấn đề gì sao? Thần Lạc càng phát giác quái dị, lông mày đều nhanh nhăn thành chữ xuyên choan, nói thật nếu như không phải là tuyết phía dưới cực đoan chán ghét tứ chi tiếp xúc, hắn nhất định trực tiếp bắt đầu nắm tuyết phía dưới tiểu mặt béo phì túm nàng một chút sau đó để hỏi rõ ràng. Gặp Thần Lạc ánh mắt như thế nghi ngờ chất vấn, tuyết phía dưới cũng không khỏi không rụt rè hơi chút tọa xa hơi có chút, tựa vào sofa tả tay vịn chỗ đó bán nắm tay tại bên cạnh môi ho nhẹ một tiếng, nàng tay trái thật chặt ấn váy cúi đầu nhìn chăm chú chính mình trong trắng lộ hồng đầu gối nhỏ giọng nói ta chỉ là. Không, không có gì, cho ngươi thêm phiền toái, ta hiện tại an vị trở về. Nói xong, tuyết phía dưới đè lại váy áo gật gật đầu đứng dậy, bước lấy bước nhỏ vòng trở về Thần Lạc trước mặt. Hai tay nhất gỡ váy lần nữa ngồi xuống. Tuyết phía dưới. Thần Lạc cẩn thận đánh giá tuyết phía dưới, theo bản năng dùng tới cựu tự chân ngôn, nhưng hắn không nhìn ra tuyết phía dưới trên người có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương. Ai, ân, ta tại. Tuyết phía dưới hoàn toàn không giống như bình thường như vậy phong khinh vân đạm thành thạo, ngược lại như là cái sẽ phải bái đường tiểu nàng dâu như vậy ấp úng xấu hổ, thường thường vụng trộm dương mắt ngắm hắn liếc nhìn một cái. Lại gấp gáp mở sách bàn che tại mặt phía trên, hoặc là chính là nghiêng đầu sang chỗ khác cầm lấy dư quang trộm nhìn hắn. Nói đáng yêu thật sự là đáng yêu đến bảo, nhưng... Vì sao à, quá quái điều này cũng... Đầu ta thượng là ngủ ra ngây ngô mau đã đến rồi sao? Thần Lạc sờ sờ đỉnh đầu của mình, nhưng căn bản không đụng đến cái gì ghim lên đến mái tóc. Không, không có gì, thật không có gì. Nói... Tuyết phía dưới dứt khoát cầm lấy tiểu văn kho bản hoàn toàn chặn chính mình khuôn mặt, xoay quá thân hai chân kẹp chặt thân thể vừa run đang cười. Tuyết phía dưới, người hôm nay là thế nào? Ngươi thực thất lễ đâu? Ta đương nhiên, ha ha ha ha, cùng bình thường không có gì khác biệt, ngươi nhìn không ra sao? Tuyết phía dưới càng nói bả vai càng run. Ách, Thần Lạc xoa xoa thái dương không tồn tại mồ hôi âm thầm oán thầm ngươi nha ta còn thật nhìn không ra. Tuyết phía dưới tốn nửa phút trái phải bình tĩnh, nhưng khi nàng nhìn về phía Thần Lạc khi vẫn là nhịn không được có chút nhàn nhạt khuôn mặt hồng, Thần Lạc bị nàng kia một chút phía dưới liếc trộm tầm mắt nhìn xem rất là sợ hãi, dứt khoát ho khan một tiếng hỏi tuyết phía dưới ngươi có việc nói thẳng, không nên như vậy lén lút, ngươi biến thành ta rất khó chịu. Ta biến thành ngươi, rất khó chịu. Một chớp mắt, tuyết phía dưới kia bốc hỏa tựa như biểu cảm như là viết ngươi còn có mặt mũi nói ta. Này vài cái chữ to giống nhau. Đem Thần Lạc cấp nhìn mông. Thần Lạc tê một tiếng nghẹo đầu nhíu mày nhìn nàng âm thầm cô chẳng lẽ là ta có vấn đề gì. Ta có thể có vấn đề gì a này. Khụ khụ. Tuyết phía dưới lại ho nhẹ hai tiếng xoa ngực hít sâu. Nàng nhắm mắt lại tốn không sai biệt lắm 2 phút hoàn toàn bình yên tĩnh xuống. Lúc này đây nàng lại mở mắt nhìn Thần Lạc thời điểm. Thần Lạc này mới phát giác được nàng giống như thành công khôi phục lại tầm thường trạng thái. Được rồi, nói ngắn lại, ta vì vừa mới một loạt sự tình xin lỗi. Tuyết phía dưới xoa ngực chiều Thần Lạc thấp cúi đầu. Ách, thật cũng không tất yếu. Thần Lạc ngược lại có chút ngượng ngùng, hắn gãi gãi mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ miệng lẩm bẩm, ngươi khả ái như vậy khuôn mặt thật đúng là hiếm thấy. Để ta hưởng thụ đến. Tuy rằng Tuyết phía dưới không nghe thấy, nhưng đọc môi ngữ cũng đọc lên cái đại khái, nàng a. Hít một hơi khí lạnh, thẹn thùng lại lần nữa nâng lên sách vở che khuất mặt cúi đầu hướng lên ôm lấy mắt cùng Thần Lạc nhìn nhau vài giây, còn nói có chuyện kỳ thật ta muốn hỏi ngươi rất lâu rồi. Nhưng là một mực không tốt lắm mở miệng. Ân, ân, hỏi đi hỏi đi. Thần Lạc luôn cảm thấy có loại một giây kế tiếp cũng sẽ bị Tuyết phía dưới thông báo cảm giác. Nhưng thời gian dài như vậy cùng Tuyết phía dưới qua lại quan hệ trải qua lại nói cho hắn, đây chỉ là ảo giác. Hô, thật, thật có thể hỏi sao? Tuyết phía dưới buông xuống sách vở, hai tay nhanh ấn tại đầu gối phía trên miệng hơi hơi nhếch lên nhìn chăm chú Thần Lạc chân. Ách, ta cũng làm cho ngươi hỏi, ngươi cứ hỏi đi, Tuyết phía dưới ngươi hôm nay thật là lạ. Kia, ta đây có thể hỏi. Nàng cuối cùng hạ quyết tâm, mặt băng bó run run rẩy rẩy đứng lên nhìn thẳng hắn. Thần Lạc lật cái bạch nhãn âm thầm cân nhắc Tuyết phía dưới khi nào thì có dài dòng như vậy. Hô, Tuyết phía dưới hít thở sâu hai cái, siết chặt váy bên cạnh ngồi thẳng hỏi Trạch Thôn Quân, ta nhớ được ngươi lúc ban đầu nói với ta, ngươi có một vị vị hôn thê nhưng là ngươi cũng không muốn cùng nàng kết hôn, là bởi vì ngươi đã có một vị ngưỡng mộ trong lòng nữ sĩ. Giống như là như thế này à? Ân, thiên chân vạn xác. Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng dùng sức gật đầu. Cho nên... Người nói vị nữ sĩ kia là, Tứ Cốc gặp Tử Đồng học. Không, không phải là. Ôi chao, được rồi, nếu nói như ngươi vậy nói. Tuyết phía dưới bản muốn phản bác ngươi rõ ràng liền đêm khuya cùng nàng dắt tay tản bộ hiện tại còn nói không phải là, nhưng nghĩ lại có vẻ giống như đối diện vị nhân huynh này rất có tiền khoa, trong chốc lát cùng Iwigahama đồng học sau khi tan học thân mật rời đi, trong chốc lát cùng năm thứ ba sáu Urajima Mai học tỷ liếc mắt đưa tình. Thậm chí lại đối với cùng lớp tam phổ tao nhã tự tác hôn, một vị khác cùng lớp xuyên khi xa hy đồng học cũng đến hầu hạ bộ dùng đặc thù giọng điệu đi tìm hắn. Cho nên nói những thứ này đều là trên mặt ngoài ngụy trang, Thần Lạc mục tiêu chân chính hẳn là có khác này người. Ta còn cho rằng ngươi khẳng định sẽ nói ta nói dối đâu. Quả thật của ta phản ứng đầu tiên là cái này, nhưng là ta lại cảm thấy ngươi có vẻ không cần thiết nói dối. Dù sao nếu như ngươi đã để ngươi chú ý vị nữ sĩ kia đối với ngươi ưng thuận phương tâm, ngươi nên nói cho ta chúng ta ở giữa ủy thác quan hệ đã kết thúc. Tuyết phía dưới lật một cái tay trái định liệu trước mỉm cười. Không sai, ta quả thật còn không có làm vị kia nữ sinh yêu thích ta đâu. Thần Lạc khó được đem đùi phải cấp quá giang chân trái, bình thường Tuyết phía dưới cuối cùng cũng sẽ nhắc nhở hắn hai câu, nhưng hôm nay nàng ngược lại ngoài ý muốn khoan dung. Muốn kết hôn mục tiêu đệ nhất chính là người A Tuyết phía dưới. Kết quả mục tiêu đệ nhất một mực không có thể công lược, ngược lại là tụ lại tại hắn bên người những nữ sinh khác càng ngày càng nhiều, nhưng một đám lại cũng không dễ dàng thật cùng hắn kết hôn. Nhìn bộ dạng hẳn là một vị có tương đương cao yêu cầu nữ tính. Ách, không có khả năng là nam tính A. Người cảm thấy ta giống chính là yêu thích nam nhân bộ dáng sao? Quả thật không quá giống, khụ, ta thu hồi vừa mới câu nói kia. Tuyết phía dưới hơi mang vẻ áy náy thấp cúi đầu, lại vuốt nhẹ phóng tại váy phía trên kho sách bản, cầm lấy đầu ngón tay từng tờ một chiêu chọc trang sách bất an nói, mặc dù là có chút mạo muội, có thể mời ngươi nói cho ta vị kia nữ sinh tên sao? Ân, ngươi hỏi cái này để làm gì? Cũng thế, Tuyết phía dưới thở dài ra một hơi như là nghĩ thông suốt cái gì giống nhau thoải mái nói, nếu là hoàn toàn không biết người, trực tiếp nói cho tên của ta cũng phái không lên cái gì công dụng, như vậy, ta hơi chút đổi cái vấn đề a. Đối phương, là cái dạng gì nữ sinh đâu này? Nói, Tuyết phía dưới lại bất an nhịp động lên rũ xuống chính mình ngực phải phía trên sợi tóc, tầm mắt có chút phiêu phiêu chợt chợt, biến thành Thần Lạc ngược lại là có một chút không biết làm sao. Bộ dạng này hoài xuân thiếu nữ bộ dáng là xảy ra chuyện gì? Nên không có khả năng là Tuyết phía dưới tại tính kế ta. Tóm lại, nội tình khẳng định không có nàng biểu hiện ra đến đơn giản như vậy. Nhất định có cái gì hố đang đợi ta. Nghĩ về nghĩ, Thần Lạc vẫn là sờ cằm suy tư nói, là một cái phi thường mạnh hơn đồng thời cũng thực kiên cường thiếu nữ. Nhưng là có đôi khi lại có một chút trình cường, cảm giác nàng khả năng hơi mệt chút, dù vậy, nàng cũng cuối cùng cũng sẽ cự tuyệt người khác với tới viện thủ, hàm có một chút điểm ngây thơ, nhưng ngây thơ đồng thời cũng thực đáng yêu, phi thường thiện lương, yêu thích trợ giúp người khác, có một chút cô độc hoặc là nói cao ngạo cảm giác. Thần Lạc một mực nói, Tuyết phía dưới cũng luôn luôn tại ừ gật đầu nghiêm túc nghe, chờ hắn không sai biệt lắm nói xong đã qua tốt mấy phút. Thì ra là thế, ta đại khái hiểu. Chỉ duyên thân tại trong núi này Tuyết phía dưới sừng sốt không có nghe suốt Thần Lạc nói người chính là nàng, ngược lại còn có một chút vui mừng nói toàn bộ hành trình không nghe được người bình phán đối phương dáng người tướng mạo, mà là một mực xoay quanh tính cách cùng tâm linh đang nói như thế nào đây. Hơi chút có điểm thay đổi cách nhìn. Ách, Thần Lạc không biết nên khóc hay nên cười, hắn không nghĩ miêu tả bên ngoài chính là bởi vì Tuyết phía dưới chẳng sợ lại ngu xuẩn vừa nói bên ngoài nàng cũng cần phải lập tức phản ứng là nàng chính mình. Là hết sức tránh đi bên ngoài đang nói, kết quả này còn tại Tuyết phía dưới tâm lý thành thêm phân hạng. Kia Thần Lạc chẳng phải là càng không thể nói thẳng mặc, nếu không một khi bại lộ, Tuyết phía dưới liền chớp mắt nâng cao cảnh giác, kia kết hôn phòng trường xác định vững chắc thất bại. Bất quá, có thể theo ta hơi chút hình dung một chút bề ngoài của nàng sao? Chỉ nghe ngươi nói tính cách phương diện đề tài, thật sự là trong não thành lập không dậy nổi cụ thể hình tượng. Tuyết phía dưới nói lời này khi trái tim cũng không kềm chế được cuồng nhảy, nàng không thể không xoa ngực cẩn thận thở dốc tránh cho bại lộ chính mình hoảng hốt. Ta chỉ là muốn biết hắn vừa nữ sinh là cái gì loại hình mà thôi. Nghe sự miêu tả của hắn cảm giác tính cách phương diện có một bộ phận cùng ta có chút trùng hợp, một khi đã như vậy. Chỉ cần ta cũng thay đổi một chút ngoại tại, trái thôn quân ngược lại tuyển chọn của ta có khả năng cũng rất lớn, hiểu lầm đã cởi bỏ hiện tại ta đối với hắn kỳ thật. Cứ như vậy thuận lý thành chương phát triển tiếp lời nói, kết làm vợ chồng cũng không phải là không có khả năng. Này, Thần Lạc càng trở lên khó xử, hít vào cảm lạnh khí nhìn thẳng Tuyết phía dưới thầm nghĩ cái này gọi là ta hình dung như thế nào. Là nên nói, người đi chiếu soi gương sao. Thật là khéo hầu hạ bộ này chất đầy tạp vật không gian bên trong liền trưng bày một tôn tựa như cáp lý ba đặc ách lý tư ma kính cổ đồng bao một bên cái gương lớn. Hô! Đồ cũng không phải là miễn cưỡng cho ngươi trả lời, ngươi đã không quá nguyện ý mở miệng, vậy coi như ta chưa nói qua a. Không cần quá để ý. Gặp Thần Lạc khó làm, Tuyết phía dưới lập tức hít sâu cho hắn dưới bậc thang. Được rồi, bất quá ngươi đã mở miệng hỏi hai ta cái như vậy vấn đề riêng tư, ta cũng muốn hỏi ngươi, vì sao bình thường chưa bao giờ chú ý chuyện này ngươi hôm nay đột nhiên như vậy để bụng. Quả thực như là ngươi phải làm mai mối giúp ta xem xét cái gì tân nữ hài tử giống nhau. Thần Lạc buông xuống chân ngồi thẳng thân thể, hai tay ấn tại đầu gối phía trên nhìn chằm chằm nàng. Tuyết phía dưới ánh mắt lập tức phiến diện nhìn về phía ngoài cửa sổ, giống như chấn kinh chim nhỏ giống nhau giơ tay lên đặt tại cằn cỗi ngực sâu hít mấy hơi, rồi sau đó lại dư quang hướng đến Thần Lạc trên mặt liếc một cái, thấy hắn còn tại nhanh nhìn chằm chằm chính mình nhìn, liền lại càng quẫn bách có chút xấu hổ đỏ mặt, dứt khoát cuối cùng nâng lên tay phải ngăn trở gò má cầu xin vậy nói kia. Cái kia. Thỉnh không muốn một mực nhìn chằm chằm nhìn. Khụ, thật có lỗi, thật có lỗi. Trên miệng đang nói thật có lỗi, có thể Thần Lạc tâm lý cũng đã chớp mắt nâng cao cảnh giác thầm nghĩ có quỷ a, Tuyết phía dưới. Hàng này tuyệt đối là có quỷ. Chưa, không có việc gì. Nói như thế nào đây? Đêm qua nhìn đến ngươi và Tư Cốc đồng học sát tay tại đêm khuya tản bộ, ta vì thế ngay tại nghĩ nếu như ngươi là chính xác là đem ngươi trong lòng cái vị kia nữ sinh coi như chính mình tương lai chân chính thê tử như vậy đối đãi lời nói, bình thường cứ như vậy tổng cùng đừng nữ sinh quá mức thân mật có phải hay không không tốt lắm. Cái kia, ngươi có thể lý giải a? Giống như là sợ Thần Lạc không hiểu, Tuyết phía dưới còn ngượng ngùng cuối cùng hỏi ngược lại một tiếng. Nhìn bộ dạng nếu như Thần Lạc lắc đầu, nghiêm túc Tuyết phía dưới còn có khả năng cùng hắn cẩn thận giải thích một phen. Tuyết phía dưới cảm thấy không tốt lắm a. Ách, ý kiến của ta cũng không trọng yếu a. Không có biện pháp, ta cũng có phải làm như vậy lý do. Thật sao, nói, Tuyết phía dưới lặng lẽ trầm xuống mắt, nàng bóp chính mình trên trán lưu hải trêu đồ nhỏ giọng nói nhưng là, mặc dù như thế. Đủ loại những cái này đi qua bị ngươi ngưỡng mộ trong lòng cái vì kia nữ sinh hiểu được lời nói, nàng có lẽ thương tâm. Dù vậy cũng không quan hệ sao. Bởi vì ta đáp ứng gặp tử vô cùng trọng yếu ước định, ta không muốn làm một cái nói không giữ lời nam nhân, cho nên, nếu như vị kia nữ sinh thật bởi vì việc này rất thương tâm ta cũng không có gì cầu oán hận, trách nhiệm tại ta, hơn nữa, hiện tại ta cũng so lúc ban đầu khi đó muốn lái nhiều lắm. Thần Lạc hít sâu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, như là tán đi trên người khí lực giống nhau tựa vào sofa dựa vào lưng, chậm rãi chứa đi vào. Xin hỏi, kia là có ý gì? ý tứ chính là, nếu như thẳng đến khoảnh khắc cuối cùng cũng không cách nào làm nữ sinh kia yêu thích lời nói của ta, ta liền tiếp nhận vận mạng của mình, cùng truy. Cùng vị hôn thê của ta kết hôn. Nói xong câu đó Thần Lạc cảm thấy tâm lý dễ chịu rất nhiều, như là một khối tảng đá lớn rơi xuống đất. Hắn ngay từ đầu quả thật không thích trong nhà an bài, nhưng cho tới bây giờ, Thần Lạc vẫn cảm thấy bảo hộ chính mình nữ nhân quan trọng hơn, nếu phải bảo vệ các nàng phải vì các nàng tranh thủ đến cũng đủ quả táo vàng, tuyết phía dưới không xác định tính thật sự là quá lớn. Nghe thế, tuyết phía dưới đột nhiên cảm thấy chính mình tâm giống như bị cái gì vậy nhéo một cái, nhéo được ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nàng khó khăn xoa ngực thở hổn hển mấy cái, run run rẩy rẩy cầm lấy cái gương nhỏ hướng về chính mình khuôn mặt ám nói một tiếng, ngày. Tuyết phía dưới trên đỉnh đầu lại lần nữa nổi lên một hàng rõ ràng huyết sắc con số. 20.230.507. Bởi vì Thần Lạc quyết định đến vạn bất đắc dĩ thời điểm liền tiếp nhận hắn vị hôn thê của mình, kết quả tuyết phía dưới chính mình dư thừa sống lâu so với trước ngắn hơn. Bất quá, hắn vừa mới nói cái gì? Truy. Vị hôn thê của hắn là một cái tên là truy xxxx nữ sinh sao? Không, này không trọng yếu, trọng yếu chính là ta vừa mới suy đoán có lẽ là đúng, nếu như không thể cùng cái này nhân kết làm vợ chồng, ta thật qua sang năm liền bị mất mạng. Nghĩ vậy, tuyết phía dưới hít sâu một hơi lấy dũng khí trầm giọng nói Trạch Thôn Quân, suy nghĩ của ngươi là sai lầm. Ân, tuyết lão sư thế nào nói ra lời này? Ta biết kiên trì rất khó nói một câu bỏ đi rất đơn giản, nhưng là... Ngươi thật hy vọng cùng vị kia vị hôn thê kết hôn sao? Rõ ràng đều chưa từng gặp mặt, nói cũng không nói qua một câu đã bị trong nhà nhân cưỡng ép an bài kết hôn, cho nhau không có hảo cảm càng đàm không lên yêu, ta không thể tiếp nhận như vậy hôn nhân. Ta tự nhiên cũng không nghĩ tiếp nhận, bất quá. Như vậy hôn nhân là ngụy vật, ta không thể thừa nhận. Tuyết phía dưới nhìn về phía Thần Lạc ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ách, Thần Lạc thực nghĩ nói một câu ta kết hôn cũng không cần ngươi thừa nhận. Nhưng hắn vẫn là thua ở tuyết phía dưới ánh mắt phía dưới, lắc lắc đầu tự lẩm bẩm ngươi nói đúng. Hô! Cuối cùng lại đem Thần Lạc cấp tròn trở về, tuyết phía dưới một lần nữa kiểm tra một chút tử kỳ của mình, tốt lắm, khôi phục lại 20.230.606, tuy rằng ngắn vẫn là giống nhau ngắn, nhưng ít nhất so vừa mới tốt một chút. Nhưng là, ta cảm thấy tuyết phía dưới trước ngươi nói cũng rất có đạo lý. Thần Lạc gõ một cái sofa tay vịn nhẹ giọng thở dài nói. Phía trước nói là, hiện tại ta hòa hảo vài vị nữ hài tử quan hệ rất là thân mật, đôi này ta trong cảm nhận nhận định tương lai vị kia chân chính thê tử không quá công bằng, ta cảm giác nàng nhất định càng yêu thích hai người ở giữa càng thuần túy quan hệ, không có bất kỳ cái gì ngoại nhân quấy nhiễu chen chân. Nhưng là bây giờ, quả nhiên nàng thương tâm a. Này, tuyết phía dưới nghe được có chút lo lắng. Nàng nhẹ cắn cắn môi giác nhanh chóng giải thích này, đây chỉ là Trạch Thôn Quân một bên tình nguyện ý tưởng a. Vừa không có theo nàng bản nhân trong miệng xác nhận quá. Trực tiếp như vậy nhận định không khỏi cũng có một chút quá qua loa. Ngang, Thần Lạc nhíu mày âm thầm thầm nghĩ cái này không phải là ngươi lấy mình thôi người ta nói thương tâm sao. Ngươi đã đều mình nói, kia còn qua loa cái đầu a. Ví dụ như, lấy ta chính mình đến nêu ví dụ. Tuyết phía dưới nghiêm túc đưa tay trái ra ngón trỏ lắc lư cùng Thần Lạc thuyết minh nói hiện tại ta sở tiến hành hầu hạ hoạt động. Cứng rắn lời muốn nói coi như là cô nam quả nữ tại cũ trường học âm u gian phòng nội chung sống một phòng, ách. Đương nhiên chung sống một phòng đối tượng là ngươi, muốn nói thân mật quan hệ cũng không vấn đề chút nào. Nhưng là, đây là ngươi đối với ta trường kỳ ủy thác, chính như ngươi nói ngươi đáp ứng tư cốc đồng học vô cùng trọng yếu ước định, cho nên ngươi mới có thể cùng nàng như vậy thân mật. Ấn lẽ thường suy đoán, ta chính mình tương lai cũng có khả năng kết hôn, gả cho một cá nhân, mà ở đệ tử thì thay ta coi như là cùng ngươi bảo trì thân mật quan hệ, ngươi tại ta sinh lý rong huyết thời điểm giúp qua ta, thậm chí còn đã từng bị ngươi xông vào quá phòng thay đồ thấy qua. Khụ, nhưng những thứ này đều là tất yếu hành vi, chẳng sợ tương lai người kia bởi vậy bị thương tâm, ta cũng không có khả năng vì vậy mà hối hận. Tuyết phía dưới một mực không ngừng nói. Lời nói này thật sự làm nàng quá mức xấu hổ, sau khi nói xong nàng đã đầy mặt đỏ bừng rồi, nhịn không được nhẹ nhàng cấp chính mình mặt phía trên quạt gió tại hạ nhiệt độ. Nếu như tương lai cái kia người là ngươi, không, phải là ngươi, như vậy một là không cần ta mất đi hối hận lý do, ngươi vậy cũng tuyệt đối không có khả năng thương tâm a, bởi vì cái kia cho ta liên tiếp xấu hổ trải qua người chính là ngươi bản nhân, vậy đại khái, có khả năng trở thành cao trung thời kỳ chúng ta cho nhau ở giữa ngây ngô. Lãng mạn nhớ lại. Cho nên nói, tuyết phía dưới liền đẩy như vậy ngượng ngùng bất an gương mặt xinh đẹp hướng Thần Lạc cầm quyền mím môi mỉm cười nói thỉnh không muốn bỏ đi ngươi kiên trì. Ta thật vô cùng không hy vọng nhìn đến ngươi cùng một cái không tình cảm chút nào trụ cột nữ sinh kết hôn, như vậy hôn nhân là ngụy vật. Thỉnh không muốn, cùng ngươi trong nhà nhân cho ngươi chỉ định vị hôn thê kết hôn. Này, Thần Lạc nhất thời giờ khóc giờ cười. Tốt gia hỏa cư nhiên bị tuyết phía dưới khuyên, nhưng là, không thích hợp, thực không thích hợp. Có lẽ ngươi bây giờ tại nhớ ngươi hôn nhân của mình căn bản không tới phiên ta loại này ngoại nhân nhúng tay, nhưng ít nhất ngươi cũng gọi là ta một tiếng lão sư, ta tiếp nhận đủ để ảnh hưởng ngươi cả đời ủy thác, cũng liền sẽ ở ủy thác hoàn thành phía trước hoàn toàn đối với ngươi phụ trách. Đối với ngươi nhân sinh phụ trách, tuyết phía dưới đem tay trái dán tại ngực chậm rãi đứng lên, đem tay phải đưa về phía Thần Lạc. Khoảnh khắc kia, Thần Lạc tại tuyết phía dưới đầu ngón tay phía trên nhìn thấy quang. Tắm rửa nắng chiều nàng tựa như chư thần hoàng hôn khi cáo giải ngõa ngươi cơ lý nhĩ. Có như vậy một chớp mắt Thần Lạc còn cho rằng mình bị tuyết phía dưới thông báo. Nhưng một giây kế tiếp hắn lập tức liền lắc đầu, không không không, này không có khả năng. Thần Lạc vừa muốn duỗi tay cùng tuyết phía dưới cầm chặt, nhưng tuyết phía dưới nhưng ở Thần Lạc đầu ngón tay sắp đặt lên tay nàng khoảnh khắc kia đột nhiên hoàn hồn siêu rút tay về giấu ở sau lưng, giống nhau đứng lên Thần Lạc mộng bức ngẩng đầu nhìn về phía tuyết phía dưới. Hai người hai mặt nhìn nhau, Thần Lạc rất có một chút lúng túng gãi gãi đầu nói chật, là ta hiểu lầm sao? Ngượng ngùng, lầm, hiểu lầm cũng không có. Nhưng là, tuyết phía dưới đem tay phải giấu ở sau lưng cúi đầu khó xử ngượng ngùng nói hiện tại. Còn không phải lúc, một ngày nào đó, đợi ngày nào đó tiến đến. Cho nên, thật có lỗi, người không cần cảm thấy lúng túng khó xử, xin tha thứ của ta tùy hứng. Nói xong. Tuyết phía dưới cầm lấy tay phải vuốt vuốt bên phải tấn sợi tóc, chiều Thần Lạc 90 độ cúi đầu. À, người đã đều nói như vậy, kia, quả thật không quan hệ, ta không thèm để ý. Thần Lạc buông tay đến nhẹ nhàng thở ra. Thần Lạc nhận thức cái vị kia Sao Urajima mai học tỷ từ thứ ba hai người tan rã trong không vui sau liền không có tin tức, hắn biết nàng là tại nơi nào đó quay phim, nhưng địa điểm cùng nhật trình đề là lộ ra cho hắn, ngay từ đầu Thần Lạc còn có như vậy một chút để ý. Nhưng khi gặp Tử Bái Sư tuyết phía dưới không quá bình thường cùng với thứ sáu dần dần tới gần sau đó, Thần Lạc lực chú ý cũng liền bị nhanh chóng rời đi đi qua. Thứ năm buổi chiều, đây là Thần Lạc cùng gặp Tử hẹn xong thời gian. Hôm nay hơi chút có chút việc, liền đi về trước. Mới vừa đi tới hầu hạ bộ phụ cận tuyết phía dưới gặp Thần Lạc liền đứng ở cửa, cũng liền không đi phía trước tiếp tục đi. Loại chuyện nhỏ này còn dùng được ngay mặt nói với ta một tiếng. Phát cái tin tức không liền xong việc sao, giống như là ta có việc thời điểm thường xuyên đối với ngươi làm cái kia dạng. Thần Lạc dùng sức đẩy ra hầu hạ bộ kia cũ kỹ cửa gỗ, quay đầu hỏi bóp bao mang đứng ở vụt sáng hôn ngọn đèn vàng phía dưới nàng. Nói, cũng thế, tuyết phía dưới tay trái nâng lên dán tại cằm phía trên lược lược suy nghĩ nói quả thật, ta đến tột cùng vì sao không muốn cố ý một chuyến đâu này. Lại không phải là thế nào cũng gặp mặt mới có thể nhắn dùm sự tình. Nhưng là, nếu như cả một ngày hoàn toàn không thấy được hắn, lại cảm thấy tâm lý giống như ít một chút cái gì. Thần Lạc không nghe rõ tuyết phía dưới lầm bầm cái gì, nhưng hệ thống lại vào lúc này đột nhiên nhắc nhở Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới ba loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A làm tuyết phía dưới trở về. B sờ sờ tuyết phía dưới khuôn mặt. C mới tuyết phía dưới cùng một chỗ tiến vào hầu hạ bộ. Nếu như là bình thường Thần Lạc liền chọn C rồi, nhưng hôm nay hắn vừa vặn muốn tại hầu hạ bộ đợi gặp Tử, cũng liền quyết đoán trả lời hệ thống một câu, chọn A. Thứ sáu ta là thói quen không tham gia hầu hạ hoạt động, nếu hôm nay ngươi phải đi về, kia liền phía dưới chu gặp A. Thần Lạc đứng ở cửa chiều tuyết phía dưới vẫy tay. Ai, tuyết phía dưới đứng vững bước chân, buông xuống bóp tại bao mang lên tay phải mím môi chậm rãi lộ ra thư thái mỉm cười. Lại thở nhẹ một hơi gật gật đầu nói bộ thất liền xin nhờ, như vậy, tuần sau gặp. Nói xong, tuyết phía dưới tiêu sái quay đầu rời đi, rất nhanh kia dấu hiệu thân ảnh liền bao phủ ở tại cũ trường học hắc ám bên trong, chỉ còn lại có cùng cụp gót giày dẫm đạp cầu thang âm thanh. Thần Lạc tiến vào hầu hạ bộ đồng thời nghe được hệ thống nhắc nhở nói cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được năng lực hoàn mỹ béo thứ cùng với nữ tính 5% độ nhảy cảm tăng lên dược tề một phần. hoàn mỹ béo lần là cái như thế nào hoàn mỹ pháp. Hoàn mỹ béo thứ hiệu quả khi ngài dùng da rẻ trực tiếp chạm đến chính mạc ở nữ tính trên người béo thứ thời điểm, có thể chớp mắt đem kia mai béo thứ chuyển hóa thành hoàn mỹ béo thứ. Bị chuyển hóa sau béo thứ có được hoàn mỹ vệ sinh cùng với hoàn mỹ hấp thu chất lỏng, hoàn mỹ che chắn âm thanh chấn động mùi vị đợi ưu tú năng lực. Đồng thời đối với ngài mà nói, hoàn mỹ béo thứ cơ hồ hoàn toàn trong suốt, chuyển hóa duy trì thời gian vì nữ tử này tính đem béo thứ cởi qua đầu gối mới thôi, năng lực này có thể không hạn lặp lại sử dụng. Minh bạch. Thần Lạc gật gật đầu ngồi ở chính mình một mực tọa địa phương phía trên, lại đợi không sai biệt lắm 5 phút, Gặp Tử cuối cùng thong thả đến chậm. Hôm nay Gặp Tử đã làm tốt cũng đủ giác ngộ, lời tuy như thế, vừa nghĩ đến chính mình kia tràn ngập nguy cơ trinh tiết, Gặp Tử vẫn là bản năng có chút nhút nhát, nàng sau khi vào cửa rõ ràng là bình địa còn hơi kém đẩy ta té lộn mèo một cái. Thần Lạc đứng dậy đỡ lấy có chút chân nhuyễn nàng đi trước ngồi ở chính mình vừa mới ngồi địa phương, lại đem chất đống tại cửa tảng nghiêng tạp vật dương cùng điệp tại cùng một chỗ bàn học cấp đẩy lên môn phía trên, hoàn toàn đem cửa cấp khóa lại. Gặp Tử tỏa đều có một chút thật không dám tỏa, gặp Thần Lạc xoay người liền lại gấp gáp đứng lên, nàng một cái nhẹ nhàng điểm gót chân, tay phải bắt được tay trái cổ tay, tay trái sờ váy áo nhẹ nhàng hoạt động, ngậm môi cúi đầu xem chính mình tại sàn nhà bằng gỗ phía trên bóng dáng ngẩn người. Tuy rằng đáp ứng muốn đi chung với người cấp Iwigahama mua lễ vật là đúng vậy, bất quá ở trước đó còn phải hơi chút chiếm dụng một chút ngươi thời gian, có thể sao? Thần Lạc đến gần Gặp Tử, nàng cúi thấp đầu ân ân ân dùng sức cuồng điểm 3 lượt. Lần đầu tiên là muốn ở trường học cũng quá kích thích ha, so tại Vưu Lợi Á ra còn gọi nhân thẹn thùng. Ngươi ngược lại lời nói nha Gặp Tử. Ta, kia, cái kia. Gặp Tử ngượng nghịu đem tay trái đưa vào váy trong túi. Rõ ràng như vậy cạn đâu nàng lại móc nửa ngày mới móc ra cái thứ gì bóp tại trong tay, sau đó đưa đến Thần Lạc trước mặt đem ngón tay buông lỏng. Là một cái phong bì đã bị bóp nhăn nhăn nhó cương bản áo mưa. Ha ha ha ha, Thần Lạc tiếp nhận áo mưa có chút giờ khóc giờ cười, nhưng tạm thời hắn vẫn là nhét vào trong túi nhận, tiếp lấy, hắn lại lần nữa đi trước từng bước, Gặp Từ lại nâng lên cánh tay phải chắn ngực sau này tiểu tiểu thối lui. Nàng tựa vào tuyết phía dưới thường xuyên phóng thư bao hoặc khác tạp vật cái bàn kia phía trên, nghiêng đầu qua chỗ khác nhẹ ngửi mấy phía dưới cánh tay của mình, rất là ngượng ngùng nói nay, hôm nay khóa thể dục. Cho nên, nói hạ chỉ ý chính là trên người ta có điểm mùi mồ hôi, ngươi không ngại à. Nhưng mà Thần Lạc đã sớm cấp Gặp Tử dùng qua thanh tuyền, nàng chính là theo bản năng cảm thấy có mùi mồ hôi, kỳ thật cũng không có, Thần Lạc cầm tay phải của nàng cổ tay làm nàng buông tay, lại dùng tay trái khoác lên nàng lưng sau. Bên phải tay đè chặt nàng tà bả vai đem nàng xuống phía dưới đẩy, Gặp Tử liền không thể không ngã về phía sau, nửa người trên liều mạng ngẩng lên, màu vàng đồng tử mắt run rẩy nhìn thẳng Thần Lạc, thẳng đến hắn đem chính mình hôn phía trên. Gặp Tử bờ mông dán tại bên cạnh bàn, hai chân không thể không chuyển hướng làm Thần Lạc chân tạp tiến chân của nàng lúc, nàng càng là ngửa ra sau Thần Lạc hướng xuống ép tới liền càng lợi hại, đều có một chút không thở được. Một khi tính toán khép lại đi đứng liền sẽ đem Thần Lạc chân cấp kẹp chặt. Gặp Tử chỉ vô ý thức gấp một lần cũng cảm giác Thần Lạc hạ bộ càng thêm dùng sức dán đi lên, nguyên bản bình toàn bộ quần bên trong như là lớp khối đại khoai tây giống nhau thật cao vỗ lấy, cách váy cùng béo thứ đội lên nàng mềm mại nhất địa phương. Nàng rất rõ ràng đó là cái gì, cũng liền tại Thần Lạc vì thư giãn nàng khẩn trương lâu dài hôn sâu bên trong, Gặp Tử thân thể dần dần buông lỏng, đồng thời giống cái kia bộ phận đã ở bị dần dần tỉnh lại. Phía dưới có chút ướt, điều này làm cho Gặp Tử trên mặt phát sốt. Nàng vụng về ôm Thần Lạc gáy, giống như là muốn đem chính mình treo tại Thần Lạc trên người giống nhau, mà Thần Lạc tay phải tắc cũng bắt được cái này thời điểm, lặng lẽ tiềm nhập Gặp Tử ngực, lạch cạch cởi bỏ áo sơ mi từng viên nút áo. Không sai biệt lắm hiểu được Gặp Tử rốn phụ cận khi Thần Lạc dừng lại, màu xanh lam áo ngực bảo hộ kia mỹ lệ mượt mà bộ ngực tại trái phải áo sơ mi che chắn phía dưới nửa che bán lộ, vốn nửa bộ phận trên đã cơ bản lộ ra, giống như là vì để tránh cho Thần Lạc ngẩng đầu xem xét bộ ngực của mình. Gặp Tử đang cố gắng dùng môi của mình lưỡi giữ lại hắn, chỉ tiếc vẫn là kém một chút. Hô, hô,